Trần Tông mắt mở ra, chán bắn ra ánh sao, kinh người đến cực điểm, chợt vừa cảm thụ bản thân, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Quả nhiên, luyện hóa hấp thu cái kia thiên địa lực lượng phân thân, hoàn toàn chính xác mang đến cho mình không nhỏ chỗ tốt. Đầu tiên là tu vi, vậy mà tại trong bất chi bất giác đột phá, đạt tới 7 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, bất quá luyện thể tu vi hay là 6 biến thần thể cảnh, lại là kém một chút. Nhưng càng lớn thu hoạch, lại là linh thể. Nguyên bản Thái Sơ kiếm nguyên thể là thượng cấp linh thể cấp độ, hôm nay đột phá, đạt đến đỉnh cấp linh thể. Thượng cấp linh thể chi lực lúc bộc phát, có thể tăng cường kiếm nguyên 9 thành uy lực, mà đỉnh cấp Thái Sơ kiếm nguyên linh thể chi lực lúc bộc phát, tắc thì có thể tăng cường 12 thành, trọn vẹn so tầm thường đỉnh cấp linh thể nhiều ra 2 thành. Tu vi đột phá cùng linh thể tăng lên, đều bị Trần Tông một thân chiến lực luôn cố gắng cho giỏi hơn, khoảng cách 11 tinh cấp càng tiếp cận. Trần Tông xem xét chiến lệnh, phương mới nhìn đến trong đó tin tức. Tập hợp. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, có chút khó hiểu, bất quá, hay là khởi hành ly khai chiến bảo. Vừa ly khai chiến bảo, Trần Tông lập tức cảm giác được không ổn, hư không chính giữa tràn ngập khí tức, có một loại tiêu sắt cùng khó nói lên lời thảm thiết. Tựa hồ, còn có từng sợi mùi máu tươi phiêu đang lấy. Trần Tông lông mày càng phát nhíu chặt rồi. Thân hình lóe lên, bộc phát ra tốc độ kinh người, hóa thành một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp vút không mà đi, không ngừng ra bên ngoài bay đi. Càng là ra bên ngoài bay đi, cảm giác được tiêu sát khí tức lại càng là đậm đặc, mùi máu tươi cũng càng phát đậm đặc. Rốt cục, Trần Tông thấy được phía trước chiến đấu, đại quy mô chiến đấu, đồng tử lập tức có rút lại như châm. Chiến tranh. Đó là chiến tranh, là yêu man tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, không giống với phía trước chiến đội, mà là mấy vạn đối số vạn chiến tranh, cơ hồ là số 9 chiến khu toàn bộ binh lực. Trong bất chi bất giác, Trần Tông nội tâm có vài phần kích động. Giết. Thân hình lóe lên, Trần Tông cầm kiếm trực tiếp xâm nhập chiến trường ở trong. Bởi vì phương Bắc bảy gia có một điều quy định, một khi mở ra chiến tranh, trong lúc chiến công gấp bội. Nói cách khác, nguyên bản đánh chết một cái nhất tinh cấp chiến lực, cũng tìm được một điểm chiến công, chiến tranh mở ra trong lúc sẽ biến thành hai điểm, đây đối với chiến công thu hoạch sẽ càng thêm dễ dàng. Phương Bắc chiến tuyến chính giữa, thế nhưng mà có không ít bảo vật có thể hối đoái, những bảo vật này, đại đa số là do từng cái thế lực lớn liên thủ cung cấp. Trong đó, có không ít là có thể đối với tu luyện có trợ giúp bảo vật, có thể phụ trợ tu vi tăng lên. Đương nhiên, những có thể kia nhanh hơn tăng lên tu vi bảo vật, cần thiết hối đoái chiến công số lượng cũng sẽ không thiếu là được. Chương 17, chiến trường độc hành. Chương 17, chiến trường độc hành. Chiến tranh tàn khốc mà thảm thiết. Yêu man chiến sĩ hung hãn không sợ chết công kích, tiếng gào thét kinh thiên động địa, một kích lại một kích, uy lực cường hành vô cùng, kinh người đến cực điểm. Phảng phất trên chiến trường tối say thịt đồng dạng không ngừng đi phía trước đẩy mạnh lại đẩy mạnh. Nhân tộc chiến đội thì là không ngừng chạy bốn phía, ngay từ đầu bị yêu man tộc đại quân đánh một cái mộng, thương vong không ít, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hóa thành lưỡi dao sắc bén giống như, đem yêu man đại quân phân cắt đi ra. Đương ngưng tụ thành đại quân lúc, yêu man tộc thập phần đáng sợ, quả thực đánh đâu thắng đó, nhưng bị phân cách về sau, hắn uy hiếp lớn biên độ hạ thấp. Lúc này, một đạo kiếm quang giống như tia chớp hoa qua trường không giống như, ngay lập tức lướt đến. Trực tiếp xông vào cối xay thịt giống như chiến trường ở trong. Giết. Kiếm quang vượt qua, lập tức mang theo vài huyết hoa vẩy ra mở đi ra. Đúng là Trần Tông giết đến. Một kiếm ba giết, chiến lệnh nội chiến công số lượng lập tức tăng lên. Phía trước hối đoái vĩnh hằng chiến bảo thiên địa lực lượng phân thân, Trần Tông cơ hồ đem chiến công tiêu hao không còn, còn lại bất quá hơn 10 mà thôi. Đương nhiên, nhất tâm đạo tôn yêu cầu là Trần Tông đạt được 10 vạn chiến công, không phải chỉ muốn tại chiến lệnh nội chứa được 10 vạn chiến công. Chỉ cần đạt được là được, coi như là dùng xong, cũng coi như ở bên trong. Nguyên bản Trần Tông cảm thấy đạt được 10 vạn chiến công hội thập phần khó khăn, nhưng phía trước một lần mạo hiểm, tiểu đã nhận được hơn vạn chiến công, tựa hồ cũng không phải khó khăn như vậy. Nhất là tại chiến tranh chính giữa, nhân đôi chiến công, tốc độ nhanh hơn. Giết giết giết. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không tự đại, mà là thập phần cảnh giác. Chiến trường ngay lập tức hay thay đổi, hơi chút vô ý, chính mình không chỉ có giết không chết địch nhân, ngược lại sẽ bị giết chết. Trần Tông triển khai kiếm đạo lĩnh vực, không có toàn bộ phóng thích, mà là tập trung tại 100 mét trong phạm vi, kiếm đạo trong lĩnh vực hết thảy đều tại cảm giác chính giữa, cho dù là 11 tinh cấp chiến lực cũng không cách nào đánh lén thành công, sẽ bị Trần Tông sớm cảm giác đến. Huống chi, một khi tiến vào kiếm đạo trong lĩnh vực tiểu sẽ phải chịu kiếm đạo lĩnh vực ảnh hưởng, tốc độ hạ thấp. Kiếm đạo lĩnh vực phía dưới, Trần Tông giết chóc tốc độ kinh người nhanh. Mỗi một kiếm, chắc chắn thu hoạch mất vài đầu yêu man chiến sĩ tánh mạng, hóa thành chiến công, rất nhanh. Trần Tông đã bị cường đại yêu man chiến sĩ nhìn chằm chằm vào. Phàm là chiến lực cường đại người, đều giúp nhau nhìn chằm chằm vào đối phương, thứ nhất tránh cho đánh chết những chiến lực kia yếu kém đồng tộc, thứ hai đánh chết đối phương, có thể đạt được càng nhiều nữa chiến công. Trần Tông cảm thấy, một cái thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, xâm nhập kiếm đạo lĩnh vực ở trong, diện mục dữ tợn vô cùng, hung hãn giết đến, một cái kia, phảng phất đánh nát trường không giống như, không lưu tình chút nào. Rõ ràng, là muốn một kích đem Trần Tông đánh chết. Nhưng, đối phương tiến vào kiếm đạo lĩnh vực ở trong lúc Trần Tông cũng đã có cảm giác rồi. Đối mặt một kích này, Trần Tông cũng không có chút né tránh cách làm, mà là một kiếm trở tay sắc cơ, kiếm quang pha không, ngang hết thảy. Không cần thi triển tâm hỏa bí pháp, cũng không cần buộc phát thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Luyện tâm quy nhất kiếm, kiếm nhất. Tu vi đột phá đến 7 chuyển ngự đạo cảnh, tu vi tăng lên đồng thời, Trần Tông chiến lực cũng tùy theo đã nhận được tăng lên. Kiếm quang pha không, trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ một kích, thế như trẻ che giống như giết đến, đem chi xỏ xuyên qua. Cái kia yêu man chiến sĩ trừng lớn hai mắt, như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình lại bị như thế đánh chết. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng đã nhận được 40 điểm chiến công. Thập tinh cấp chiến lực, giá trị 20 điểm chiến công, nhân đôi tiểu là 40 điểm, không tệ thu hoạch. Nhân tộc 10 tôn đại tướng cùng yêu man tộc cửu tôn dũng giả tại trên không kịch chiến không ngớt, lực lượng đáng sợ chấn động bát phương, bọn hắn đều có ý thoát ly chiến trường, tránh cho đối với những người khác tạo thành tổn thương, dù sao nguyên minh cảnh cấp độ chiến đấu, dư ba uy lực kinh người. Đánh chết một cái yêu man tộc thập tinh cấp chiến sĩ, Trần Tông hoành kiếm chém đúng ra, ánh mắt giống như lạnh điện giống như chợt lóe lên, chợt hóa thành một đạo kiếm quang, phảng phất ngự kiếm trường không giống như, trực tiếp thẳng hướng một cái khác yêu man tộc thập tinh cấp chiến sĩ. Hôm nay chính mình một thân chiến lực, nói là thập tinh cấp, đúng vậy, nhưng ở thập tinh cấp chính giữa, đương thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Như vậy, thập tinh cấp chiến lực phía dưới, tiêu thuận tay chém giết, chủ yếu mục tiêu chính là thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Một kiếm ngang trời, trực tiếp đánh chết nhiều cái yêu man chiến sĩ về sau, vô số kiếm sáng long lánh tầm đó, hóa thành một đạo, xỏ xuyên qua hết thảy. Giết. Thoáng chốc, Trần Tông chiến lệnh nội chiến công lại thêm một đám. Loại này tăng tốc độ, quả thực kinh người, giống như là đang không ngừng thu hoạch đồng dạng. Thiên cương chiến đội các loại từng cái cường đại chiến đội, ngay từ đầu cũng là quét ngang hết thảy, có đánh đâu thắng đó xu thế, chém giết rất nhiều yêu man chiến sĩ, nhưng rất nhanh thì có cường đại 11 tinh cấp chiến lực 11 tinh cấp chiến sĩ giết đến. Triển khai kịch chiến. Hai cái thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ, một trái một phải liên thủ giết đến, lập tức cho Trần Tông mang đến uy hiếp, nhưng, hay là không đủ. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, sơn hà như họa. Nháy mắt, kiếm sơn hàng lâm, trực tiếp chấn áp rơi xuống, hơn nữa là hai tòa, đúng là Trần Tông thi triển nhất tâm nhị ý cảnh uy năng, như thế lực lượng tinh thần tiêu hao, không coi là nhiều. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết trực tiếp lực sát thương thì không bằng luyện tâm quy nhất kiếm quyết, nhưng, cũng không yếu, ít nhất. Trần Tông chiến lực rất cường, kiếm pháp cao siêu mà tinh diệu. Đánh chết. Lại có 80 điểm chiến công nhập thủ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nghiễm nhiên hóa thành chiến trường thu hoạch cơ tựa như, không ngừng thu hoạch yêu man chiến sĩ tánh mạng, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, nhân tộc tu luyện giả chính giữa, cũng có một ít độc hành người chiến lực kinh người. Hơn nữa, theo không dừng lại để chiến đấu, mà là không ngừng bốn phía chạy, dựa vào bản thân linh hoạt đến cực điểm thân pháp, không ngừng đánh chết yêu man chiến sĩ. Không chỉ có nhân tộc một phương như thế, tại yêu man tộc một phương, cũng xuất hiện mấy cái thực lực cường đại chi nhân, không chỉ có thực lực cường đại, cũng như Trần Tông bọn người một loại, trực tiếp truyền vào nhân tộc ở trong, bốn phía chạy, không ngừng đánh chết. Trong đó một cái là xà man tộc, thân pháp vô cùng quỷ dị, ra tay xảo trá vô cùng, những người khác khó có thể công kích được hắn, mà hắn mỗi một lần ra tay, chắc chắn đánh chết một cái thậm chí mấy cái. Còn có một là giống như man tộc, mạnh mẽ đâm tới, thế đại lực chìm, quả thực giống như là một chiếc chiến xa tựa như đẩy mạnh. Đánh đâu thằng đó, hai tay hoanh ra lúc, phảng phất đánh bại hết thảy, không thể chống cự mảy may. Còn có một là viên man tộc, lực lượng cùng tốc độ kiêm cụ, ra tay càng cao hơn mình một ít, hai tay quyển trưởng biến hóa, uy lực kinh người. Cuối cùng một cái, thì là giao man tộc, yêu man tộc tinh anh bộ tộc, lực lượng cường đại tốc độ nhanh, mỗi nhất kích uy lực khủng bố đến cực điểm, hơn nữa hắn chiến lực, thình lình đạt đến 11 tinh cấp cấp độ. Thoáng chốc, Trần Tông cảm thấy toàn thân âm hàn không thôi, thình lình bị theo dõi. Là cái kia xà man tộc theo dõi chính mình. Phảng phất có ti ti ti thanh âm không ngừng vang lên, giống như là có cự xà đang ép sấp xỉ, làm cho Trần Tông cảm thấy ấm lãnh, trên cổ, truyền đến một loại nhơ nhớp cảm giác. Tiếp cận, cái kia xà man tộc thập tinh cấp chiến sĩ, hắn hai con ngươi lóe ra sảng rộng đến cực điểm hàn quang. Hắn năm ngón tay ngưng tụ khép lại, có chút ối lượng, phảng phất miệng rắn một loại, lập tức hất lên, giống như là độc xà tùy thời mà động, nhanh chóng như tia chớp đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Nhanh, cực nhanh, không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa, hắn góc độ vô cùng xảo trá, thiên truy bách luyện một kích, tất sát một kích, lại để cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được căng cứng. Rất cường. Trong nháy mắt, Trần Tông tiểu đoán được đến, cái này xà man tộc là một cái kình địch. Một tia kích động từ trong tâm sinh sôi hiện lên mà ra. Kình địch, giết mới càng có giá trị. Cái loại này giá trị, không đơn thuần là chiến công, còn có tín nhiệm, bồi dưỡng bản thân vô địch tín nhiệm. Nếu là một mặt tìm kiếm so với chính mình nhỏ yếu người chiến đấu, đánh chết, cái kia tuy có thể đạt được càng nhiều nữa chiến công, nhưng, đối với bản thân tu luyện, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Trái lại, nếu như dưỡng thành cái loại này thói quen, sẽ thói quen cầm cường lăng yếu, dần dà, mình cũng sẽ ở trong bất chi bất giác biến thành kẻ yếu. Cường giả, cho tới bây giờ không chỉ là tu vi cao thâm cùng chiến lực cường đại, còn có rất mạnh tín nhiệm. Tín nhiệm cũng bị mất, còn nói gì cường giả, còn nói gì tu luyện, còn nói gì cầu đạo. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông một kiếm giết ra, nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, nhưng lại có khó nói lên lời huyền diệu quy tích, vậy mà đem xà man tộc chiến sĩ cái kia vô cùng quỷ dị một kích chống lại, kiếm quang lập lòe tầm đó, phảng phất bách luyện tinh cương hóa thành cuốn chỉ nhu giống như, men theo cái kia xà man tộc cánh tay, giống như một đạo nước chảy đồng dạng linh động, nhanh chóng du tháo chạy mà đi, thẳng hướng mi tâm. Cái kia xà man tộc lập tức cả kinh, cái này là bực nào cao minh kiếm pháp, vậy mà linh hoạt đến tận đây. Nhưng rắn này man tộc thực lực cũng rất kinh người, cánh tay run lên, phảng phất mãng xà xoay người giống như, bắn ra ra một cỗ lực lượng đáng sợ, đem kia kiếm quang chấn vỡ về sau, phát ra một đạo kinh người đến cực điểm tiếng gào thét, phảng phất đánh nát hết thể giống như, miệng rắn mở rộng ra, đột nhiên cắn xé, trực tiếp muốn đem Trần Tông đầu một ngụm nuốt. Tâm hỏa thiêu đốt. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm nhị. Tâm hỏa thất trọng, tăng phúc bảy thành phía dưới, Trần Tông một kiếm này uy lực bạo tăng rất nhiều, thế như trẻ che giống như rễ ra, trong nháy mắt sỏ xuyên qua cái kia cự mãng chi khẩu, đem hắn thân hình đâm thủng, một tấc thốn ở đáng sợ đến cực điểm kiếm khí phía dưới bị văng tung tóe. Trường kiếm kia, đánh đâu thắng đó đồng dạng, theo xà man tộc chiến sĩ yết hầu xuyên thấu mà qua, kiếm khí kích động tầm đó, lập tức đem hắn thân hình xé rách cắn nát. Tử vong. Một màn này, vừa lúc bị cái kia thực lực cường đại giống như man tộc chứng kiến, cái kia giống như man tộc chính dùng đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh tan một nhân tộc thập tinh cấp chiến lực cường giả, giống to một tiếng. Kinh thiên động địa giống như, lửa giận như núi lửa lập tức bộc phát ra. Ầm ầm, vậy mà đến cực điểm thanh âm vang lên, cái kia giống như man tộc chiến sĩ, mạnh mẽ đâm tới, xông về Trần Tông. Cái kia ngang ngược đến cực điểm khí tức, gọi Trần Tông trong lòng siết chặt, vậy mà cách khác mới cái kia xả man tộc uy hiếp càng cường liệt thêm vài phần. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mục chi xâm. Một kiếm chém ra, thoáng chốc, trên trăm gốc hơn 10 thước lớn nhỏ kiếm khí đại thụ từ phía trên đánh rơi. Nhao nhao hoành hướng cái kia giống như man tộc chỗ, chấn áp bốn phía, tạo thành một mảnh tiểu xâm lâm, đem cái kia giống như man tộc chiến sĩ khốn ở trong đó. Nhưng chỉ thấy kia giống như man tộc chiến sĩ giống to bên trong, hai tay bành trướng một vòng, lập tức oanh kích mà ra, phảng phất kinh lôi mênh mông quần quận tựa như, đánh nát một cây lại một cây kiếm khí đại thụ. Chiến lực rất mạnh, dựa vào một chiêu này muốn đem chi hoàn toàn vây khốn, nhưng vẫn là không đủ, kém chút ít. Nhưng, Trần Tông mục đích, cũng chỉ là muốn vây khốn thứ nhất lúc. Cái kia như vậy đủ rồi. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Uy lực mạnh nhất một kiếm tại nháy mắt giết ra, lực lượng vô cùng ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang xỏ xuyên qua trường không, so về tu vi đột phá phía trước, một kiếm này uy lực mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa một kiếm này thời cơ, càng là vô cùng tinh chuẩn, vô cùng độc đáo, vô cùng kinh người. Giết. Chương 18, Đại Chu Thiên kiếm giới. Chương 18, Đại Chu Thiên kiếm giới. Một kiếm, chí cường vô cùng. Mạnh mẽ tuyệt đối vô song. Kia kiếm quang phảng phất xé rách hắc ám thái sơ thần lôi, không gì so sánh nổi. Tại Trần Tông đối với thời cơ tinh chuẩn đến cực điểm nắm chắc phía dưới, men theo giống như man tộc tại nháy mắt lơ đãng lộ ra một điểm sơ hở dễ đến. Xỏ xuyên qua. Đạt tới linh thần khí cấp bậc cực tâm vô tương kiếm, càng phát sắc bén. Giống như man tộc mi tâm bị xỏ xuyên, thân thể cao lớn nhoáng một cái, trực tiếp đi phía trước ngã quỵ, kiếm khí trực tiếp đem trong đầu của hắn hết thảy đều cắn nát, hồn phi phách tán. Trần Tông thân hình khẽ động, lập tức thẳng hướng thực lực kia cường hoành viên man tộc chiến sĩ. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết cùng luyện tâm quy nhất kiếm quyết tại nhất tâm nhị ý cảnh xuống, đồng thời thi triển đi ra, lấy cực kỳ cường hoành tư thái, đánh chết cái kia viên man tộc chiến sĩ. Chết! Hét to âm thanh truyền đến, mang theo kinh thiên sát ý, 11 tinh chiến lực giao man tộc lập tức giết đến, một kích phá không, hung hãn đến cực điểm, Trần Tông lập tức toàn thân siết chặt, sởn hết cả gai ốc. Hảo cường! Một kích này uy lực, hảo cường! Chính là cái này 11 tinh cấp giao man tộc chiến sĩ một kích toàn lực, uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Trần Tông chỉ cảm giác của mình kiếm đạo lĩnh vực phảng phất bị không ngừng trùng kích, muốn bị xé nứt đồng dạng, một kích kia, giống như là sao băng chìm rơi giống như, muốn hủy diệt hết thảy. Trong lòng châm xuống, hai họa ngập đầu, cảm giác nguy cơ vẫn còn như núi lửa buộc phát tựa như tập cuốn tới. Hít sâu một hơi, Trần Tông cũng không sợ hãi, một kích này, không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đến ứng đối. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết. Không được, cái môn này kiếm quyết chú trọng khốn địch. Luyện tâm quý nhất kiếm quyết. Cũng không được, kiếm này bí quyết chú trọng chính là công phạt chi lực, ngưng tụ làm một điểm, chí cường vô cùng, nhưng ở chiến lực rõ ràng trên lệnh phía dưới, coi như là đem hết toàn lực một kiếm, cũng không cách nào đối kháng. Như vậy, chỉ có thể áp dụng thủ thế. May mắn có ngươi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu một tiếng, thần sắc nhu hòa, cũng chỉ như kiếm, nhẹ nhàng khoác lên cực tâm vô tướng kiếm kiếm tích bên trên, từ từ lướt qua. Thất trọng tâm hỏa. Đỉnh cấp linh thể thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Thoáng chốc, một điểm hào quang từ kiếm sống lưng bên trên sáng lên, giống như tinh quang thôi sán, theo Trần Tông kiếm chỉ dọc theo kiếm tích không ngừng đi phía trước, cho đến mũi kiếm, cực tâm vô tướng kiếm khẽ run lên, phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, tựa hồ thức tỉnh một loại, một cô đáng sợ mũi nhọn quanh quần tràn ngập ra đi. Tiếp theo tức, cực tâm vô tướng kiếm nổ, hóa thành rất nhiều đạo kiếm quang tán giật tại bốn phía, tổng số 100 đạo. Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực đã ở lập tức co rút lại vi 10m, kiếm quang quanh quẩn, cùng kiếm đạo lĩnh vực hoàn mỹ kết hợp lại, tuy hai mà một. Kia kiếm quang kết hợp kiếm đạo lĩnh vực, vờn quanh tại Trần Tông bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang cũng như giống như cá bơi, lại phảng phất linh xà giống như, đầu đuôi tương liên, tổ hợp thành một loại vô cùng huyền diệu quy tích. Cái kia quy tích nhìn như đơn giản, rồi lại trải rộng hết thảy. 10m ở trong, đều bị bao trùm, hình thành một đạo viên cầu giống như, đem Trần Tông một mực hộ vệ, đến nơi đến trốn lại vô thủy vô chung. 100 đạo kiếm quang hoàn toàn cùng kiếm đạo lĩnh vực dung hợp, thoạt nhìn, giống như là một đạo lóe ra lưu quang viên cầu, có chút ti kiếm khí vần quanh. Thoáng chốc, 11 tinh cấp chiến lược giao man tộc cường giả, mang theo trí cường vô cùng một kích đuổi giết tới, trường không mênh mông cuộn cuộn, nát bấy hết thảy. Oanh một tiếng, kinh khủng kia đến cực điểm phảng phất sao băng truy lạc một kích. Trực tiếp đuổi giết tại kiếm đạo lĩnh vực cùng cực tâm vô tướng kiếm dung hợp kiếm trên ánh sáng, làm cho cái kia giao man tộc khiếp sợ một màn xuất hiện. Kia kiếm quang, vậy mà không có bị trực tiếp đánh bại, mà là chặn. Kiếm quang viên cầu tại đáng sợ kia đến cực điểm một kích phía dưới, hướng bên trong lõm, lại vô cùng ương ngạnh trèo chống ở, vô số kiếm khí theo kiếm quang viên cầu tầng ngoài bốn phương tám hướng như lưu thủy bản tràn ngập hội tụ tới, vô cùng vô tận tựa như ngăn cản được một kích kia, tùy theo có vô số kiếm khí tự điểm công kích chỗ hướng bên trong tán giật tràn ngập, tháo bỏ xuống một tia lực công kích, nghiền nát về sau, dung nhập tầng ngoài. Đền đáp lại tuần hoàn. Như thế một chiêu, không chỉ có thể chống cự công kích, còn có thể tại chống cự công kích đồng thời, phân tán công kích. Một kiếm này, chính là cực tâm vô tướng kiếm tấn cấp là linh thần khí cấp bậc về sau chỗ kèm theo một loại năng lực, bị Trần Tông khai phát ra tới, cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp, hình thành một môn hoàn toàn mới kiếm pháp kiếm chiêu. Đại Chu Thiên kiếm giới. Đại Chu Thiên, vi thiên đạo tuần hoàn, đến nơi đến chốn, vô thủy vô trùng, tuần hoàn không nớt, tự xưng nhất thể. Kiếm giới, tắc thì như là một phương thế giới. Dùng Đại Chu Thiên kiếm giới mệnh danh một chiêu này, đủ thấy Trần Tông tâm trí. Hiện tại, một chiêu này cũng không phụ Trần Tông kỳ vọng. Rất sớm phía trước, Trần Tông từng có qua Hỗn Nguyên kiếm xưng hô, đó là người khác cho, bởi vì Trần Tông một kiếm nơi tay, nam thước kiếm vòng Hỗn Nguyên bất phá, lực phòng ngự kinh người. Cho dù là thực lực cường đại hơn một ít đối thủ cũng khó khăn dùng công phá Trần Tông kiếm vòng phòng ngự. Điểm này cũng nói rõ, Trần Tông tại kiếm pháp phòng ngự bên trên, có kinh người tích lũy, những tích lũy này, hiện tại cùng cực tâm vô tướng kiếm uy năng cùng kiếm đạo lĩnh vực lẫn nhau tướng kết hợp lại, thành tựu Đại Chu Thiên kiếm giới. Như thế một chiêu, lại đang Trần Tông tu vi tăng lên bí pháp bạo phát dưới, uy lực đại tăng, chặn 11 tinh cấp chiến lực đáng sợ một kích. Như thế uy năng, cũng có chút vượt quá Trần Tông dự kiến. Giao man tộc lần thứ hai bộc phát, kích thứ hai đuổi giết tới, nhưng vẫn là bị Đại Chu Thiên kiếm giới chống lại. Không ngừng ngăn cản hắn công kích, Trần Tông một thân lực lượng cũng tùy theo không ngừng tiêu hao, không đủ, có lẽ là bởi vì cực tâm vô tướng kiếm là mệnh thần binh quan hệ, bản thân lực lượng tiêu hao tốc độ cũng không tính rất nhanh, ít nhất có thể tại 11 tinh cấp chiến lực toàn lực công kích phía dưới trèo chống một phút đồng hồ đã ngoài thời gian. Nhưng một phút đồng hồ về sau đâu rồi? Đây là cần cân nhắc vấn đề, bởi vì Trần Tông phát hiện một cái tai hại. Cái kia chính là thi triển Đại Chu Thiên kiếm giới trong lúc, chính mình không cách nào di động mảy may, chỉ có thể dựng ở tại chỗ không cách nào di động. Một di động, Đại Chu Thiên kiếm giới sẽ tan rã, một khi Đại Chu Thiên kiếm giới tan rã, dựa vào chính mình chiến lược, không đủ để ngăn trở 11 tinh cấp giao man tộc một kích. Trần Tông một bên chống cự cái này giao man tộc công kích, một bên suy tư. Tự Bạch Ngọc Thành khiêu chiến lấy được linh thần khí bí bảo đã tiểu đao đã dùng xong rồi, về phần sư tôn nhất tâm đạo tôn. Kỳ thật không có cho mình chuẩn bị cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chỉ vẹn vẹn có đúng là tâm ấn bảo ý. Về phần vì sao không có cho mình những thứ khác bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, bởi vì này một lần đi lính, cũng là tâm ý thiên cung chân truyền phong hào khảo hạch, cần dựa vào năng lực của mình đi hoàn thành, trưởng bối các loại là không sẽ dành cho cái gì trợ giúp, hết thảy toàn bộ bằng năng lực của mình. Bất kỳ một cái nào tiếp nhận khảo hạch tâm ý thiên cung chân truyền, đều là như vậy tới. Đương nhiên, phong hào không giống với, cũng tồn tại khác nhau, khảo hạch độ khó không giống với. Nhất tâm đạo tôn cho Trần Tông phong hào, chính là cấp cao nhất, điểm này, Trần Tông chính mình còn không rõ ràng lắm. Nếu là cấp cao nhất phong hào, hắn khảo hạch độ khó tự nhiên là cao nhất, vô cùng nguy hiểm, hơi chút vô ý, tiểu sẽ chết, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Muốn đội vương miện trước chịu sức nặng của nó. Công pháp vận chuyển, lực lượng đang không ngừng tiêu hao đồng thời, cũng một chút khôi phục, Trần Tông càng là lấy ra đan dược phục dụng, phụ trợ tiêu hao lực lượng nhanh hơn khôi phục, kéo dài thời gian dài. Nhưng như vậy xuống dưới, hoàn toàn chính xác không phải biện pháp, mặc dù chặn cái này giao man tộc công kích, thực sự kéo lại chính mình, không cách nào đánh chết yêu man tộc đạt được chiến công. Nhân đôi chiến công như vậy lãng phí, không thể nghi ngờ rất đáng tiếc. Chỉ là trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không nghĩ ra nên như thế nào phá cục, chính mình mạnh nhất thủ đoạn công kích, căn bản là không cách nào kích thương đối phương. Chẳng lẽ, muốn đi hiểm đánh cược một lần? Như thế nào đi hiểm? Là dựa vào tâm ấn bảo y uy năng ngăn trở đối phương chí cường một kích, thừa dịp một kích kia đánh trúng chính mình ngáy mắt, đối phương cũng sẽ lộ ra một tia sơ hở, bắt lấy cái kia sơ hở, đem chi phản giết. Chỉ là, có thể không làm được, Trần Tông cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng, coi như là có một tia cơ hội, cũng muốn thử một lần, cho dù, trên chiến trường làm như vậy, thập phần nguy hiểm, nhưng lại không thể không như thế. Lần thứ 9 công kích đuổi giết tới, đáng sợ đến cực điểm ý lực, oanh kích tại Đại Chu Thiên kiếm giới bên trên, kiếm quang nhộn nhạo, hướng bên trong lõm, vô số kiếm khí phảng phất sợi tơ bị kéo xuống cực hạn tựa như, nhao nhao đứt đoạn vỡ vụn ra đi. Đại Chu Thiên kiếm giới rốt cục chống đỡ không nổi rồi, bị đã pha vỡ. Vừa vỡ khai, một kích kia chỗ còn sót lại uy lực, ý liễu nguyên còn có rất nhiều, thế như trẻ che giống như hoành hướng Trần Tông, gọi Trần Tông không kịp né tránh. Trần Tông cũng không có ý định né tránh, ngược lại động thân mà xuống, hai con ngươi tinh mang tại nháy mắt ngưng tụ làm một đạo, vô cùng ngưng tụ, giống như thiên quang phá vân, trực tiếp đâm vào cái kia giao man tộc chiến sĩ trong mắt, lại để cho hắn cả kinh, cảm giác vô cùng chướng mắt, phảng phất mắt bị đâm thủng tựa như, nội tâm không tự giác bay lên một hồi khó nói lên lời khủng hoảng cảm giác. Chỉ là nháy mắt, tựu là trong nháy mắt đó nháy mắt, Trần Tông ngực đón đánh giao man tộc đáng sợ một kích, vang một tiếng, giống như nổi trống, cho dù suy yếu 7 thành lực lượng, nhưng còn lại 3 thành lực lượng, y lý nguyên thập phần đáng sợ, nếu không có Trần Tông thế giới thần thể đạt tới 6 biến cấp độ, căn bản là không cách nào chống lại, trực tiếp cũng sẽ bị vanh bạo. Nhưng hiện tại, lại chặn. Đã chặn, tự là phản kích thời điểm. Nhất tâm thập ý cảnh. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Chí cường một kiếm, ngay lập tức phá không giết ra, 10 đạo cô động đến mức tận cùng kiếm quang vị trí đầu nao tương liên làm một đầu thẳng tắp phá không giết ra. Đây là Trần Tông đủ khả năng thi triển đi ra, chí cường vô cùng một kích. Vô luận là nhất tâm thập ý cảnh công kích, hay là đối với thời cơ nắm chắc, đều tinh chuẩn đến mức tận cùng. Giao man tộc căn bản là không kịp né tránh, lập tức bị đâm trúng, kinh người phòng ngự, căn bản là không cách nào ngăn trở cực tâm vô tướng kiếm mũi nhọn. Người muốn chết. Giao man tộc nổi giận, chính mình chính là 11 tinh cấp chiến lực, vậy mà sẽ bị một cái thập tinh cấp chiến lực nhân tộc công kích được, nổi giận phía dưới, lập tức thiêu đốt đồ đằng chi lực, phóng xuất ra huy lực bạo tăng một kích. Vâng, phảng phất một đạo thái cổ kinh lôi bạo tạc, Trần Tông toàn thân không tự giác run lên, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đứng đấy. Không chút do dự lập tức thúc dục tâm ấn bảo y liễu lực lượng, một phần lực lượng dung nhập trong cơ thể, trị liệu thương thế, một phần lực lượng bao trùm tại bên ngoài thân, hình thành một đạo phòng hộ. Kiếm tam, càng là đi phía trước đột tiến tuyệt sát. Hào quang run lên, như bị sét đánh giống như, Trần Tông cả người bay ngược mà ra, kiếm quang thực sự đem cái kia giao man tộc thân hình sọ xuyên qua, lưu lại nghiêm trọng thương thế, nhưng không có giết chết. Một ngụm máu tươi nhịn không được theo Trần Tông trong miệng phun ra. Cảm giác ngũ tạng lục phủ phảng phất bị đánh nát tựa như, thân hình cũng có một loại muốn chia năm xẻ bảy cảm giác. Như thế đi hiểm một kích, vẫn không thể nào đủ đánh chết đối phương. Giao man tộc mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, bỏ qua trên người kiếm thương, đột nhiên vọt tới trước, muốn đem Trần Tông đánh chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cực tâm vô tướng kiếm không cách nào thoát ly Trần Tông trong tay, ngay lập tức phá không, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ, nhanh như tia chớp lần nữa đâm vào cái kia giao man tộc kiếm thương ở trong. Chương 19 là hắn chính là hắn. Chương 19, là hắn chính là hắn. Phốc, một ngụm máu đen nhịn không được phun ra, Trần Tông mới cảm giác thân hình dễ chịu thêm vài phần. Nhưng trong cơ thể y nguyên không ngừng truyền ra từng đợt kịch liệt đau nhức, phảng phất lực lượng vô hình ở trong đó tàn sát bừa bãi lấy, thiết cắt lấy. Cùng lúc đó, tâm ấn bảo y y lực lượng tiến vào trong cơ thể, hóa thành từng đợt mát lạnh chi ý tràn ngập ra đi, chữa trị hết thương thế. Một đạo kiếm quang hoàn chuyển, từ tiền phương bay vụt trở lại, rơi vào Trần Tông trong tay, đúng là cực tâm vô tướng kiếm. 11 tinh chiến lực giao man tộc chiến sĩ kinh ngạc chạm ở trên hư không, bảo trì vọt tới trước tư thế, nhưng trong mắt lại hiện đầy không thể tin rung động, thời gian dần trôi qua đã mất đi sáng rọi. Hắn lại bị phản giết, bị một cái gần kề thập tinh cấp chiến lực nhân tộc tu luyện giả phản giết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này, trực tiếp phá vỡ chiến lực cao thấp luật thép. Trần Tông chiến lệnh, cũng trực tiếp gia tăng lên 200 điểm chiến công. Nếu như nói thập tinh cấp chiến lực chiến sĩ, là trong bộ tộc tinh anh, như vậy 11 tinh cấp chiến sĩ, thì là tinh anh chính giữa tinh anh, là càng thêm rất thưa thất càng thêm chân quý. Toàn bộ số 9 chiến khu bộ lạc ở trong, 11 tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ cũng không nhiều, chỉ có 20 mấy người mà thôi, chết mất bất kỳ một cái nào, đều là không ai tổn thất lớn. Dũng giả đại nhân, tự là cái này nhân tộc. Lúc sắp chết, giao man tộc giống ra cuối cùng thanh âm. Thanh âm này mênh mông quần quận vô cùng, trực tiếp truyền khắp tứ phương, cũng truyền vào 9 cái yêu man dũng giả trong thai. Đang tại cùng nhân tộc 10 tôn đại tướng kịch chiến yêu man dũng giả lập tức đem ánh mắt quăng đi qua, khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người. Cẩn thận một cảm ứng, lập tức phát hiện, Trần Tông kiếm khí, chính cùng lúc trước những tử vong kia yêu man chiến sĩ trên người kiếm khí đồng dạng. Đồng dạng. Đồng dạng kiếm khí đồng dạng chấn động. Chính là cái này nhân tộc. Là hắn. Cái thứ nhất yêu man dũng giả gào thét. Là hắn. Thứ hai yêu man dũng giả gào thét. Khủng bố đến cực điểm khí tức. Tại nháy mắt hàng lâm mà xuống, trực tiếp phóng tới Trần Tông. Nhân tộc 10 tôn đại tướng vừa rồi kịp phản ứng, phía trước yêu man tộc theo như lời trên đánh chết kia ngàn yêu man chiến sĩ, mấy chục cái thập tinh cấp chiến sĩ cùng một cái yêu man dũng giả nhân tộc thập tinh cấp chiến lực kiếm tu, rốt cuộc là người phương nào rồi? Vân Xà đại tướng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái kia áo bào xanh lão giả thì ra là Thanh Vân đại tướng nao nao, hai con ngươi tỏa sáng. Hàn Chiêu đại tướng càng là trực tiếp lộ ra vui vẻ. Không hổ là nhất tâm đạo tôn thứ 5 chân truyền A, thật không ngờ lợi hại. Chiến Long đại tướng vốn là kinh ngạc, chợt thần sắc lâm nhiên, động thủ, ngăn lại bọn hắn. Trong đó một cái yêu man dũng giả, chính lăng không bay thẳng mà xuống, tốc độ kinh người phóng tới Trần Tông, muốn đem Trần Tông như vậy tuyệt sát. Vì bóp chết mất nhân tộc này, yêu man tộc không thôi vận dụng cuồng chiến kèn, phát động chiến tranh, hiện tại cái này nhân tộc yêu nghiệt xuất hiện, đương nhiên không thể buông tha. Đáng chết. Phải mau chóng giết chết, nếu không chỉ sợ sẽ biến thành hỏa lớn. Hưu muốn giết ta sư đệ. Lý Hàn Triều một tiếng hét to, thân hình lóe lên, lúc này cản lại cái kia yêu man dũng giả. Tâm ý thiên cung đích sư đệ, chỉ là mới tới chiến trường, liền có thể có đủ này kinh người chiến tích. Đối với tâm ý thiên cung uy danh không thể nghi ngờ có không nhỏ giúp ích, một điểm nữa chính là hắn bản thân thiên tư, chỉ cần bất tử, ngày sau cũng sẽ trở thành một cường giả, quét ngang cùng đại cường giả. Không chỉ có là yêu man dũng giả cùng nhân tộc đại tướng biết rõ Trần Tông tiểu là lần này yêu man tộc phát động chiến tranh giết chết hết người, những thứ khác yêu man chiến sĩ cùng nhân tộc chiến đội tu luyện giả nhóm cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, nhân tộc chiến đội tu luyện giả nhóm nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Thiên Cương chiến đội mấy người càng là nhướng mày, đồng tử co rút lại như châm, cảm giác được một hồi uy hiếp. Yêu man chiến sĩ nghe lệnh, đánh chết nhân tộc này kiếm tu, nên đổ đẳng tẩy lễ một lần. Giao man tộc dũng giả lập tức quát. Thoáng chốc, yêu man các chiến sĩ hai con ngươi tỏa sáng, nhao nhao buộc phát ra kinh người đến cực điểm cường hoành khí tức, hung hãn không sợ chết xung phong liều chết tới, trực chỉ Trần Tông. Đồ đằng tẩy lễ. Cái kia cơ hội thập phần khó được, một khi tẩy lễ, liền có khả năng lấy được đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Có cái gì so chiến lực tăng lên, càng làm cho người mê muội đây này. Sư đệ mau lui lại. Lý Hàn Triều thanh âm cũng chuyển vào Trần Tông trong thai. Trong lúc nhất thời, Trần Tông biến thành chiến đấu trung tâm. Các hạ, chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay. Tại Bắc khu chính giữa, đã từng bị Trần Tông đã cứu tu luyện giả nhóm cũng nhao nhao tuân ra đến, đối kháng yêu man chiến sĩ. Đi. Hành Thiên chiến đội đội trưởng lập tức hạ lệnh, xuất lĩnh chiến đội toàn bộ viên lập tức hướng Trần Tông chỗ phương hướng bay vút mà đi, muốn chống cự yêu man chiến sĩ. Chúng ta cũng đi. Băng Thiên chiến đội đội trưởng cười lớn một tiếng, lập tức khởi hành. Thiên Cương chiến đội lại không giống như Hành Thiên chiến đội cùng Băng Thiên chiến đội một loại hành động. Tại tâm ấn bảo y thì chứa đựng lực lượng trị liệu phía dưới, Trần Tông một thân thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ là phía trước thi triển ra nhất tâm thập ý cảnh, bộc phát ra trí cường một kích, lực lượng tinh thần tiêu hao kinh người, không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Mà lực lượng tinh thần cũng liên quan đến với bản thân chiến lực, điểm này không phải tự ngã tự tại cảnh đủ khả năng ảnh hưởng. Dù sao lực lượng tinh thần là thuộc về tâm ý thiên cung lực lượng, mà tự ngã tự tại cảnh thì là thuộc về vĩnh hằng chiến bảo lực lượng. Nghe được Lý Hàn Triều sư huynh thanh âm, Trần Tông cũng không có chút gì do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, một bên vận chuyển công pháp khôi phục lực lượng tinh thần cùng chỗ tiêu hao lực lượng. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là trước bảo toàn bản thân, đợi cho lực lượng khôi phục về sau, lại giết yêu man tộc. Bằng không thì, chỉ là xính cái dũng của thất phu, tại lực lượng của mình chưa đủ dưới tình huống, còn đi xung phong liều chết, ngoại trừ chịu chết, không còn hắn đường. Cho dù Trần Tông lực lượng cùng lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều, lại không có triệt để tiêu hao không còn, bao nhiêu bảo lưu lại một điểm, lại để cho Trần Tông có vài phần lực lượng. Nhân tộc chiến đội nhao nhao từ đằng xa hội tụ tới, hội tụ tại Trần Tông bốn phía, chống lại yêu man chiến sĩ công kích, vì Trần Tông tranh thủ đến đường lui cùng khôi phục thời gian. Đồng nhiên, dị biến nảy sinh. Một nhân tộc tu luyện giả theo Trần Tông bên người bay vút mà qua nháy mắt, lập tức buộc phát ra kinh người chiến lực, nguyên bản chém về phía yêu man chiến sĩ một đao, đồng nhiên thẳng hướng Trần Tông. Quá mức đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài ý định. Dừng tay. Một bên mặt khác tu luyện giả nổi giận không thôi. Không thể nghi ngờ, Trần Tông là tuyệt đại thiên kiêu, là yêu nghiệt cấp thiên tài, tiềm lực vô hạn, tiền đồ vô lượng, sao có thể chết ở chỗ này? Hiện tại, thậm chí có người động thủ, hơn nữa, còn là nhân tộc, có thể nào không giận? Trần Tông cũng là vẻ sợ hãi cả kinh, trước tiên kịp phản ứng, nhưng bởi vì lực lượng còn chưa khôi phục quan hệ, phản ứng chậm một đường, lập tức bị đáng sợ kia đến cực điểm ánh đao chém trúng. Cũng may Trần Tông phản ứng cũng không tính chậm, tránh đi chỗ hiểm, ánh đao kia trực tiếp chém giết tại phần lưng, đáng sợ đao kình tàn sát bừa bãi trùng kích, lại bị tâm ấn bảo y hấp thu bảy thành, còn lại ba thành, lại để cho Trần Tông xông về phía trước ra, cảm giác thân hình phảng phất bị thiết cắt, muốn bị xé nứt đồng dạng. Nhưng, sáu biến thế giới thần thể cường hoành không thể nghi ngờ, một đao kia uy lực, chỉ là thập tinh cấp cấp độ mà thôi. Trần Tông, cũng không bị chém giết, cũng không có đã bị cái gì tổn thương. Chết! Băng thiên chiến đội 111 tinh cấp chiến kẻ lực mạnh nổi giận đến cực điểm, ra tay giống như sơn băng địa liệt, không lưu tình chút nào hoành hướng đối với Trần Tông ra tay thập tinh cấp chiến lực tu luyện giả. Một kích, trực tiếp đuổi giết thành cạn bã. Trần Tông có vài phần nghĩ mà sợ. May mắn chính mình có tâm ấn bảo y y tại thân, nếu không một đao kia, đoán chừng hội đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ mà sợ ngoài, Trần Tông lại cảm thấy khó nói lên lời phẫn nộ cùng bi ai. Vì sao đối với tự mình ra tay? Chỉ có một loại giải thích, đó là người gian, âm thầm đầu nhập vào hoặc là nói bị yêu man tộc thu mua nhân tộc tu luyện giả, tiềm phục tại trong nhân tộc, thời khắc mấu chốt ra tay. Không nghĩ ra, rõ ràng là nhân tộc. Lại vì sao phải bán đứng làm người tôn nghiêm, đi đầu nhập vào bụng dạ khó lường dị tộc. Nhưng, từ xưa đến nay, nhân tộc chính giữa, cho tới bây giờ tiểu cũng không khuyết thiếu những đầu nhập vào kia dị tộc người. Nhân tâm khó lường. Trần Tông lui về phía sau được càng thêm nhanh chóng, hơn nữa phóng xuất ra kiếm đạo lĩnh vực, bao trùm phương viên 100 mét, nếu như bất quá tập kích mà nói, liền có thể trước tiên cảm giác được, cũng dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Tâm ấn bảo y thì hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng mà... khó bảo toàn những muốn kia tập sát người của mình có thủ đoạn khác. Một điểm nữa, đã có một người gian ra tay tập sát chính mình, đã thất bại, khó bảo toàn không có thứ hai thứ ba cái thậm chí cái thứ 10 người gian ẩn núp lấy, chờ cơ hội. Lui. Cùng những người khác tận khả năng kéo ra khoảng cách, bảo đảm an toàn của mình. Các hạ đừng hoảng hốt, ta đến bảo hộ ngươi. Có người hô, tiếp cận Trần Tông. Đa tạ hảo ý. Trần Tông trả lời một câu, lại không làm cho đối phương tiếp cận, vừa rồi tập sát. Chính mình cũng không có lập tức phát giác, mà là chậm một đường, mặc dù cùng tinh thần của mình chi lực tiêu hao rất nhiều có quan hệ, nhưng là nói rõ đối phương ẩn nút thủ đoạn kinh người. Hàn Triều đại tướng lập tức bộc phát, một trường ngang trời, cái kia trường ấn giống như núi cao hùng hồn bằng bạc, trực tiếp hoanh ra, đánh lui cái kia yêu man dũng giả về sau, thân hình lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Trần Tông. Sư đệ, đi! Thoại âm rơi xuống, Trần Tông lập tức bị Lý Hàn Triều mang theo phi tốc lui về phía sau. Nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Lý Hàn Triều chính là nguyên minh cảnh, có được nhị tinh cấp chiến lực, thực lực cường đại, tốc độ cực nhanh, Trần Tông hoàn toàn phản ứng không kịp nữa đã bị mang theo phi tốc lui về phía sau, ly khai chiến trường. Trong nháy mắt, Lý Hàn Triều liền đem Trần Tông đưa đến chiến trường biên giới, nhanh chóng lấy ra một hạt đan dược đưa cho Trần Tông, đây là quy tâm đan, có thể gia tốc lực lượng tinh thần khôi phục, sư đệ nhanh ăn vào. Trần Tông tiếp nhận cái kia một hạt đan dược, nhìn thoáng qua, Lý Hàn Triều cũng đã hóa thành một đạo quang ảnh. Lần nữa phóng tới chiến trường, chặn đường yêu man dũng giả. Cái kia trong lúc nhất thời, Trần Tông kỳ thật cũng là có hoài nghi Lý Hàn Triều, có thể hay không cũng là yêu man tộc gian tế, nhưng ý niệm trong đầu một chuyển liền không nhận rồi. Tin tưởng tâm ý thiên cung. Lập tức, Trần Tông đem cái kia quy tâm đan phục dụng xuống dưới, chỉ cảm thấy quy tâm đan hóa thành từng sợi thanh lưu, trực tiếp trào lên hướng tâm cung chỗ, bị bảy tòa tâm cung vờn quanh lực lượng tinh thần, lập tức dùng càng tốc độ nhanh khôi phục. Khôi phục tốc độ, không sai biệt lắm là trước kia gấp đôi. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh ngạc, quy tâm đan thật đúng là không tệ à, vậy mà có thể gia tốc lực lượng tinh thần gấp đôi khôi phục tốc độ, nếu như có thể nhiều một ít chuẩn bị tại thân mà nói, ngược lại là rất không tồi. Qua đi, hỏi lại hỏi Lý Hàn Triều sư huynh. Chiến đấu ý nghĩa nguyên đang tiếp tục, Trần Tông phóng thích ra kiếm đạo lĩnh vực tràn ngập tại bốn phía, phòng ngừa bị người tập kích, một bên vận chuyển tâm ý 33 trọng thiên, trả lại tâm đan phối hợp phía dưới, gia tốc lực lượng tinh thần khôi phục. Về phần tu vi lực lượng, cũng đang nhanh chóng khôi phục lấy. Yêu man đại quân thập phần điên cuồng, hung hãn không sợ chết phát động tiến công, cho nhân tộc mang đến rất mạnh áp lực, nhưng nhân tộc một phương cũng là tử chiến không lùi, dốc sức liều mạng ngăn trở yêu man chiến sĩ tiến công. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Chương 20, cự tuyệt. Chương 20, cự tuyệt. Chiến tranh, đã xong. Yêu man tộc đại quân cuối cùng nhất vẫn không thể nào đủ phá tan nhân tộc phòng tuyến, đánh chết Trần Tông, ngược lại tại lần lượt công kích phía dưới bị ngăn cản. Chưa từng có từ trước đến nay hung hãn không sợ chết khí thế cũng bị ngăn trở. Nhất cổ tác khí thế như hổ, lại mà suy ba mà kiệt. Lại là tử thương thảm trọng dưới tình huống, yêu man tộc dũng giả nhóm không thể không hạ lệnh thu binh, hơn nữa mang đi chết trận yêu man chiến sĩ thi thể. Mấy vạn yêu man chiến sĩ tịch của tới, cuối cùng nhất tử vong hơn vạn, cái này tổn thất, vô cùng thảm trọng. Nhân tộc một phương, cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, tử vong nhân số, cũng là hơn vạn. Lần thứ nhất, rất nhiều người lần thứ nhất kiến thức đến chiến tranh tàn khốc, nhìn xem lơ lửng tại bốn phía thi thể, giống như một mảnh hồ nước giống như, cảm thụ được tràn ngập tại bốn phía đầm đặc tĩnh mịch khí tức, nguyên một đám trong lòng nặng nề, chút nào đều không có nửa phần cái loại này vừa nghe được chiến tranh mở ra lúc kích động. Người còn sống sót, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, nhưng, nhìn xem bốn phía lơ lửng thi thể, lại âm thầm may mắn không thôi, may mắn chính mình không có đổi thành trong đó một thành viên. Đại đa số trong đám người tâm cái kia một tia may mắn tại nháy mắt tiểu biến mất, mà chuyển biến thành chính là trầm trọng, không gì so sánh nổi trầm trọng. Mười tôn đại tướng đều còn sống, nhưng, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mang thương, đồng dạng, yêu man tộc cửu tôn dũng giả cũng đều còn sống, cũng đồng dạng mang thương. Trận này chiến tranh, không có thắng, nhưng cũng không có thua. Người bị chết, bọn hắn thi thể sẽ bị thu lại, mang đến chỗ, người sống, muốn đi chữa thương, bởi vì không biết lúc nào. Yêu man tộc hội lần nữa phát động tiến công. Trần Tông trong lòng nặng nề, một hồi chiến tranh, trước sau tiếp tục vẫn chưa tới một ngày mà thôi, lại tử thương hơn vạn, quả thực tàn khốc đến mức tận cùng. Đến với mình đạt được bao nhiêu chiến công, hiện tại, Trần Tông căn bản cũng không có cái gì tâm tư đi thăm dò xem. Mười tôn đại tướng dùng tốc độ nhanh nhất phục dụng đan dược, trị liệu thương thế trên người về sau, lập tức triển khai hội nghị khẩn cấp. Lý Hàn Triều, nhìn xem ngươi tâm ý thiên cung đệ tử, thật đúng là có đủ xuất sắc. Vân Xà đại tướng mới mở miệng tiểu là âm dương quái khí làn điệu, tựa hồ đem lần này chiến tranh trách nhiệm đổ lên Trần Tông trên đầu. Ta tâm ý thiên cung đệ tử phải chăng xuất sắc, không phải ngươi có thể đánh giá. Lý Hàn Triều tự nhiên nghe được ra Vân Xà đại tướng niệm ai, lại không chậm không nhanh đáp lại nói. Tâm ý thiên cung phải chăng cường đại. Tâm ý thiên cung đệ tử phải chăng xuất sắc. Cái kia cần những người khác đi nhận định sao? Có lẽ cần, nhưng tuyệt đối không phải một cái hai cái có thể chủ đạo. Ít nhất. Một cái Vân Xà đại tướng, còn không chuẩn bị như vậy tư cách, trừ phi hắn là chúa tể cấp cường giả. Hừ, Lý Hàn Triều, nếu không có ngươi tâm ý thiên cung Trần Tông dẫn xuất nhiều loạn lớn, yêu man tộc như thế nào biết phát động chiến tranh, làm cho chúng ta nhân tộc tử thương hơn vạn. Vân Xà đại tướng hừ lạnh một tiếng, tức giận vô cùng. Chiến tranh tất có thương vong, yêu man tộc gióng trống khua chiêng không tiếc phát động chiến tranh, chỉ có thể chứng minh Trần Tông ưu tú cùng chỗ hơn người. Lý Hàn Triều không chậm không nhanh nói ra. Tuy Trần Tông là yêu man tộc phát động chiến tranh lý do, nhưng là nói rõ Trần Tông lại để cho yêu man tộc kiên kỵ, chính là bởi vì kiên kỵ, mới không tiếc phát động chiến tranh, muốn đem chi sớm làm diệt trừ, để tránh trở thành họa lớn. Như vậy, muốn đem người vi chiến tranh mà xuất hiện thảm trọng tử thương trách nhiệm, cưỡng ép đặt tại Trần Tông trên người sao. Không cần cãi lộn, trận chiến này, không phải Trần Tông chi sai. Chiến Long Đại Tướng nói thẳng lời nói, hắn là vĩnh hằng chiến bảo người, càng là tại đây đệ nhất đại tướng, chiến lược mạnh nhất, cực kỳ có hy vọng. Nghe được Chiến Long đại tướng mà nói, Vân Xà đại tướng nhíu môi, lại không có nói cái gì nữa, kỳ thật nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào cho Trần Tông định tội cái gì. Muốn như thế nào định tội? Bởi vì quá mức ưu tú mà lọt vào yêu man tộc kiên kỵ, không tiếc phát động chiến tranh, đem chi định tội. Chuyến đi, chỉ biết biến thành hài hước. Vân Xà đại tướng chẳng qua là cùng Lý Hàn Triều không hợp nhãn, Trần Tông lại là Lý Hàn Triều đích sư đệ, cho nên mới nói như vậy, mục đích kỳ thật tiểu là cho Lý Hàn Triều ngột ngạt. Hàn Triều đại tướng, còn không đem ngươi sư đệ tìm đến, ta rất ngạc nhiên, hắn đến cùng tại Bắc Khu làm cái gì? Chiến Long đại tướng cười nói. Đúng đúng đúng. Thanh Vân đại tướng cũng cười nói. Đúng vậy, Hàn Triều đại tướng, mau mau đem ngươi sư đệ tìm đến ta. Ngoại trừ Vân Xà đại tướng bên ngoài, những thứ khác đại tướng nhao nhao tỏ vẻ, hết sức cảm thấy hứng thú. Cho dù yêu man tộc đã nói qua nguyên nhân, nhưng cụ thể quá trình, hay là rất lại để cho người tốt kỳ. Nhận được tin tức Trần Tông, tự nhiên cũng tiến vào nghị sự đại điện ở trong, trực diện 10 tôn đại tướng, nhưng Trần Tông cũng không có nửa phần khẩn trương, ngược lại thập phần bình tĩnh tỉnh táo. Đối mặt mọi người rất hiếu kỳ, Trần Tông cũng đem chính mình lẻn vào Bắc Khu sự tình nói một lần, đương nhiên, bỏ qua một ít quan với mình đột phá cùng tu luyện tin tức, tận khả năng đơn giản hóa. Nhưng 10 tôn đại tướng đều không phải bình thường người, theo đôi câu vài lời chính giữa, thực sự nghe ra rất nhiều thứ đồ vật. Càng nghe, lại càng là sợ hãi thán phục. Một mình cây kiếm, gần cây dựa vào thập tinh cấp chiến lực, không có những người khác phối hợp liền xâm nhập Bắc Khu ở trong, còn tốc hành nội hoàn, chém giết rất nhiều yêu man chiến sĩ, không thiếu thập tinh cấp chiến lực chiến sĩ, thậm chí, còn chôn giết một cái yêu man dũng giả. Cho dù đó là dựa vào bí bảo uy lực, nhưng, Trần Tông có thủ đoạn này cùng dũng khí. Vân Xà đại tướng xem Trần Tông càng xem càng là không vừa mắt, mặt khác đại tướng lại không giống với, xem Trần Tông ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Trần Tông, hiện tại yêu man tộc đã đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cho nên tiếp được đi một thời gian ngắn, ngươi tốt nhất đứng ở chiến bảo ở trong. Chiến Long đại tướng ngưng âm thanh nói. Phía trước, Trần Tông tiểu tao ngộ đến tập sát, đến từ chính nhân tộc tu luyện giả tập sát, cái này lại để cho mọi người càng thêm sầu lo. Trần Tông gật gật đầu, bởi vì tiếp được đi một thời gian ngắn, chính mình ý định hảo hảo tu luyện một phen, tận khả năng tăng thực lực lên tăng cường chiến lực. Đại tẩy trừ, cũng theo đó triển khai. Trần Tông tao ngộ tập sát sự tình, tự là dây dẫn nổ. Chỉ là ngắn ngủn 3 ngày thời gian mà thôi, theo trong nhân tộc, tổng cộng bắt được người gian 23, trong đó có bộ phận là ý thức được không ổn, định lúc này thoát đi, kết quả lại bị chặn đường xuống, bắt sống. Nhưng càng nhiều nữa, không có bắt được đến, hoặc là không có, hoặc là tiểu là ẩn nút được quá sâu, không cách nào cảm thấy được. Nói ngắn lại, đại tẩy trừ hành động tạm thời tố cáo một cái giai đoạn, nhưng âm thầm, hay là đang không ngừng điều tra. Về Trần Tông tin tức, cũng bị rất nhiều chiến đội tu luyện giả nhau nhau nhắc tới. Trong phòng, Trần Tông đang tại tu luyện, môn lại bị gõ vang rồi. Hành thiên chiến đội đội trưởng Dương Thiên Hành trước tới bái phòng. Chân trước, Dương Thiên Hành vừa rồi tiến vào, chân sau, băng thiên chiến đội đội trưởng Lý Thiên Băng cũng tới bái phòng. Lý Thiên Băng, mọi thứ chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Dương Thiên Hành mặt đen lên âm thanh lạnh lùng nói. Hai người bọn họ đến mục đích là đồng dạng, cái kia chính là mời chào Trần Tông, gia nhập bọn hắn chiến đội. Phía trước chiến tranh bên trên, Trần Tông đã chứng minh chính mình kinh người chiến lực cùng năng lực, thập tinh cấp chiến lực ở trong, có thể nói vô địch, thậm chí, còn nghịch giết yêu man tộc 111 tinh cấp chiến lực cường giả, có thể nói kỳ tích. Như thế chiến lực, như thế thiên tư, tiền đồ vô lượng A, nhất định phải sớm làm mời chào. Trần Tông còn không có có phát biểu ý kiến của mình, hành thiên chiến đội cùng băng thiên chiến đội hai cái đội trưởng mà bắt đầu tranh đoạt, dương cung bạc kiếm, có loại thiếu chút nữa muốn đánh đập tàn nhẫn bộ dạng. Lại để cho Trần Tông rất là im lặng. Đa tạ hai vị Trần Tông đang muốn mở miệng nói chuyện chi tế, môn lại bị gõ vang rồi, có chút dùng sức. Vừa mở ra, Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng hai người nhướng mày, bởi vì người đến, đúng là Thiên Cương chiến đội tam đại 11 tinh cấp chiến kẻ lực mạnh một trong. Liệt Quang, ngươi tới làm cái gì? Lý Thiên Băng mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói. Các ngươi tới làm cái gì, ta tiểu tới làm cái gì? Liệt Quang mỉm cười, tựa hồ mang theo vài phần khiêu khích nói. Lý Thiên Băng cùng Dương Thiên Hành thân hình lóe lên, chặn Liệt Quang ánh mắt, nội tâm cảnh giác không thôi. Bởi vì đối phương đến từ Thiên Cương chiến đội. Mà Thiên Cương chiến đội, chính là số 9 chiến khu đệ nhất chiến đội, mạnh nhất chiến đội, có 3 tôn 11 tinh cấp chiến lực cường giả, đội trưởng Thiên Cương chiến lực trí cường, được xưng ngự đạo cảnh đệ nhất. Mặt khác hai cái 11 tinh cấp chiến lực cũng rất mạnh, cái này Liệt Quang chiến lực, cũng sẽ không kém hơn Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng. Trần Tông, ta phụng đội trưởng chi mệnh, đặc đến thông chí ngươi. Trước ngươi xin nhập đội khảo hạch thông qua được, từ nay về sau, ngươi liền trở thành Thiên Cương chiến đội một thành viên. Liệt Quang ánh mắt phảng phất xuyên thấu Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng tựa như, trực tiếp đối với Trần Tông nói ra, chỉ thấy Liệt Quang hất lên, một đạo lưu quang lướt qua Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng hai người, bay về phía Trần Tông. Trần Tông thỏ tay vừa tiếp xúc với xem xét, cái kia là một khối huy chương, là Thiên Cương chiến đội huy chương. Nhớ kỹ, chúng ta Thiên Cương chiến đội kỷ luật nghiêm minh, không được tự tiện hành động. Coi như là muốn một mình hành động, cũng phải xin báo cáo, sau khi thông qua phương mới có thể, nếu không, đem dùng khu trục xử lý. Liệt quang tiếp tục nói. Thoại âm rơi xuống, một đạo lưu quang long lánh, bay vụt tới, liệt quang thỏ tay một chảo xem xét, lông mày lập tức nhăn lại, ẩn ẩn có một cỗ tức giận. Trần Tông, ngươi là có ý gì? Liệt quang ngữ khí tràn đầy không vui. Ta không có chút nào gia nhập thiên cương chiến đội nghĩ cách. Trần Tông theo Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng sau lưng đi tới, thần sắc bình tĩnh, không chậm không nhanh, mặt khác thanh minh một điểm. Ta cũng không có hướng thiên cương chiến đội đưa ra qua xin, cho nên, không muốn hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Nghe được Trần Tông mà nói, liệt quang mắt lập tức chán bắn ra một cỗ kinh người sẵn rộng, đáng sợ khí tức, đống nhiên theo trên người tràn ngập mà ra, phảng phất ngập trời chi nộ, phảng phất núi lửa nham tương cuồn cuộn, chính muốn buộc phát ra. Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng hai người cũng ngay ngắn hướng tràn ngập ra cường hoành khí tức, ngăn trở liệt quang khí tức. Trở về nói cho thiên cương, một trưởng kia, ta nhớ kỹ. Trần Tông tựa hồ không có chút nào cảm giác gáp lực một loại, hai con ngưng ngưng mắt nhìn mà đi, không chậm không nhanh nói ra, lại hàm ẩn một tia sắc bén. Ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Liệt quang thu liễm chính mình tức giận, khoe miệng treo lên một vòng cười lạnh, hướng về phía Trần Tông nói ra. Ở chỗ này, nói cái gì hắn cũng không thể ra tay, huống chi, hắn muốn ra tay giáo huấn Trần Tông cũng không được, bởi vì có Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng ở đây. Hai người này chiến lược rất cường. Chút nào cũng sẽ không kém hơn chính mình mảy may, thật sự động thủ, cũng là không làm gì được Trần Tông mảy may, trái lại, chính mình còn có thể lấy không đến chỗ tốt rơi vào một cái chật vật. Rơi xuống một câu cảnh cáo, liệt quang mang theo một thân tức giận quay người rời đi. Đa tạ hai vị hảo ý, bất quá ta cũng không có gia nhập chiến đội ý định. Trần Tông đối với Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng nghiêm mặt nói ra. Độc hành, có lẽ càng nguy hiểm, nhưng là càng tự do, thích hợp hơn phương thức của mình cùng thói quen. Trần Tông ngữ khí tràn ngập kiên quyết, hai cái chiến đội đội trưởng cũng không có cách nào, chỉ có thể mang theo tiếc nuối ly khai. Chương 21, Linh Vũ Chi Ngộ. Chương 21, Linh Vũ Chi Ngộ. Đóng cửa cửa phòng, Trần Tông bắt đầu tu luyện. Chiến tranh một hồi, nhân đôi chiến công phía dưới, Trần Tông không ngừng chém giết yêu man chiến sĩ, cuối cùng nhất lấy được chiến công, đều biết ngàn điểm nhiều. Bất quá đối với phía trước hơn vạn điểm chiến công, nhưng vẫn là không đủ. Chiến lực. Cần phải có càng cường đại hơn chiến lực mới được. Mình bây giờ chiến lực, hay là quá thấp? Chiến lực như thế nào tăng lên? Tu vi, kiếm pháp, bí pháp các loại. Luyện khí tu vi là 7 chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ, vẫn chưa tới trung kỳ. Về phần luyện thể tu vi, bởi vì luân phiên chiến đấu quan hệ, không ngừng kích phát bản thân tiềm lực, đạt tới 6 biến thần thể cảnh đỉnh phong, có thể trùng kích 7 biến. Trần Tông có nắm chắc tại trong thời gian ngắn đem luyện thể tu vi tăng lên tới 7 biến thần thể cảnh, cùng luyện khí tu vi ngang hàng, nhưng cái này cũng không hội tăng cường trên chiến lực của mình hạn. Kiếm pháp, hoặc là sáng tạo ra càng mạnh hơn nữa tuyệt chiêu, hoặc là tiểu là kiếm đạo lĩnh vực tăng lên, mới có thể tăng cường uy lực. Về phần bí pháp, cái kia chính là tâm hỏa mạnh yếu cùng tâm cung chế tạo có quan hệ, 7 tòa tâm cung là mình hiện nay đang có thể chế tạo cực hạn, thứ 8 tòa tâm cung chế tạo chậm chạp, Trần Tông cũng không biết muốn bao lâu mới có thể chế tạo hoàn tất. Càng nghĩ, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đầu mối. Trừ phi là tu vi đột phá đến 8 chuyển ngự đạo cảnh hoặc là 8 biến thần thể cảnh cấp độ, hay hoặc là kiếm đạo lĩnh vực rõ ràng khuyết trường tăng, mới có thể rõ ràng tăng cường bản thân chiến lực. Trước đột phá luyện thể tu vi, Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, như thế, luyện khí cùng luyện thể tu vi là được ngang hàng. Ý niệm trong đầu một chuyện, bay lên ngáy mắt, một tia khó nói lên lời xúc động cũng tùy theo hiện lên. Luyện khí cùng luyện thể tu vi ngang hàng, nếu là hai chủng lực lượng lần nữa dung hợp được đâu rồi? Trần Tông nghĩ tới lúc trước. Mình ở Thiên Nguyên Thánh Vực nội đã từng đạt được qua cơ duyên, Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Đó là Thiên Nguyên Thánh Vực đệ nhất yêu nghiệt Linh Vũ Đại Đế sở sáng tạo đặc biệt bí pháp thần thông, có thể đem luyện khí cùng luyện thể lực lượng dung hợp được, trở thành một loại mới lực lượng. Cái kia mới lực lượng có thể dùng đến tăng phúc luyện khí tu vi hoặc là luyện thể tu vi, làm cho bản thân thực lực rõ ràng tăng cường. Chỉ là Linh Vũ Vô Thượng Pháp là tiểu thần thông cấp bậc, đương chính mình đạt tới thứ thần cấp độ lúc, cô động cực cảnh bông hoa về sau. Linh Vũ Vô Thượng Pháp công hiệu tiểu trên phạm vi lớn giảm xuống, đương ngưng tụ ra đại cực cảnh bông hoa về sau, Linh Vũ Vô Thượng Pháp liền lại trô vô dụng, càng không nói đến Trần Tông đột phá đến thông thần cảnh cấp độ. Về sau, Trần Tông đạt được các loại thần thông tu luyện, không rảnh bận tâm mặt khác, hiện tại vừa rồi linh quang lóe lên, hồi tưởng lại. Nếu là, mình có thể lần nữa đem luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng chỉnh hợp ngưng tụ, hóa thành một cỗ mới lực lượng đến tăng phúc tu vi của mình lực lượng, đem sẽ trực tiếp tăng cường chiến lực. Trước đột phá luyện thể tu vi, lại nghiên cứu tìm hiểu Linh Vũ Vô Thượng Pháp, nhìn xem có thể không đem chi suy diễn, hóa thành đại thần thông. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Bắt đầu bế quan, toàn lực đột phá luyện thể tu vi. Luyện thể tu vi đã đạt đến 6 biến đỉnh phong, ở vào một cái điểm tới hạn, bởi vậy đột phá cũng không tính nhiều khó khăn. Trước sau một tháng, Trần Tông hai con ngươi trợn mắt, một cỗ cường hoành khí tức tại trên thân thể lập tức ngưng tụ, giống như thủy triều kích động lấy, nhất trọng từng đợt, không ngớt không dứt, từng sợi quang ảnh phát họa, tại Trần Tông trên người lan tràn. Phảng phất có tinh quang tràn ngập, hóa thành tinh không một mảnh, phảng phất có trường hà lao nhanh nước chảy không thôi, phảng phất có vạn mục che trời đứng vững đại địa, phảng phất có núi cao vô số trực chỉ cửu tiêu. Cái kia, tựa hồ là một phương thế giới, tại lan tràn. Thế giới hư ảnh, chợt lóe lên, một cỗ cường hoành khí tức, cũng tùy theo bộc phát ra, siêu việt 6 biến, đạt tới 7 biến cấp độ, cùng luyện khí tu vi ngang hàng. Rốt cục đột phá. Cảm thụ được trong cơ thể trào lên không thôi cường hoành lực lượng, Trần Tông thở ra một hơi. Luyện thể tu vi đột phá, gia tăng cũng không phải là chiến lược hạn mức cao nhất, mà là thủ đoạn cùng bảo vệ tánh mạng năng lực. Dùng 7 biến thần thể cảnh tu vi, hơn nữa tâm ấn bảo y để phòng ngự, Trần Tông có lòng tin ngạnh kháng 11 tinh cấp chiến lược công kích, tối đa tiểu là đã bị một ít không tính rất nặng bị thương, sẽ không chí mạng. Nhưng, cái này còn chưa đủ, Trần Tông cũng không xuất quan, mà là tiếp tục bế quan. Tìm hiểu Linh Vũ Vô Thượng Pháp. Cái môn này do Linh Vũ Đại Đế tự nghĩ ra tiểu thần thông, có thể đem luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng ngưng tụ dung hợp làm một cổ mới tinh thuần lực lượng, tên là Linh Vũ Chi Lực. Linh Vũ Chi Lực có thể dùng tăng phúc luyện khí tu vi hoặc là luyện thể tu vi, tăng cường thực lực bản thân. Nhưng phía trước Linh Vũ Vô Thượng Pháp chỉ là tiểu thần thông, đã không đủ để đối với chính mình phát ra nổi tác dụng. Hiện tại, Trần Tông muốn đem chi suy diễn vi đại thần thông cấp bậc. Có Linh Vũ Vô Thượng Pháp làm căn cơ, lại có kinh người ngộ tính, còn có Đông Đỉnh kiếm chủ khổng lồ trí nhớ kinh nghiệm, kết hợp lại, cho Trần Tông để xuống một cái vững chắc căn cơ. Tìm hiểu bắt đầu, Trần Tông càng là trực tiếp mở ra nhất tâm nhị ý cảnh, như thế tìm hiểu càng thêm nhanh chóng càng cao hơn hiệu. Thời gian tại chậm rãi trôi qua, ngoại giới, yêu man tộc đại quân cũng không tản ra, mà là tại Bắc khu tập hợp lấy, tựa hồ tùy thời đều lần nữa phát động chiến tranh. Nhân tộc một phương, chiến đội cũng tùy thời có thể tập hợp lại. Chiến tranh tàn khốc lại để cho người càng tiến một bước ý thức được trong đó thảm thiết. Coi như là không muốn, cũng không cách nào tránh khỏi. Giang co, là mấy tháng thời gian, trong lúc, khó tránh khỏi cũng phát sinh một ít quy mô nhỏ xung đột, thương vong không lớn. Nhưng, yêu man tộc viện quân, đang tại từ đằng xa chạy đến. Thái La tinh vực, chính là bị yêu man tộc hoàn toàn chiếm cứ tinh vực, nghiễm nhiên đã trở thành yêu man tộc đại bản doanh. Rất nhiều năm trôi qua, yêu man tộc cũng ở trong đó phồn diễn sinh sống, không ngừng đản sinh ra mới chiến sĩ, mang đến từng cái chiến khu. Cái này một trợ giúp quân, cũng chính là theo Thái La tinh vực lặn lội đường xa chạy đến. Một khi đến, sẽ rõ ràng tăng cường số 9 chiến khu lực lượng, làm cho số 9 chiến khu bộ lạc lực lượng tăng nhiều. Yêu man tộc có tiếp viện, nhân tộc một phương, cũng có tiếp viện. Nhưng tương đối mà nói, nhân tộc viện quân thường thường càng thiếu, dù sao nhân tộc tu luyện quá khó khăn, theo nhất tầng thấp bắt đầu, không ngừng tu luyện tới thông thần cảnh, thường thường cần hao phí rất nhiều thời gian. Trái lại, yêu man tộc gặp may mắn, vừa ra đời chiến lực tiểu không tầm thường, muốn trưởng thành đến chiến sĩ cấp đường, so nhân tộc dễ dàng rất nhiều. Điểm này là nhân tộc chỗ không cách nào bằng được. Nếu như không phải yêu man tộc tổng thể số lượng không có nhiều như vậy, mà nhân tộc số đếm khổng lồ, bởi vậy đản sinh ra rất nhiều thông thần cảnh, đã sớm bị yêu man tộc đánh cho liên tiếp bại lui, không biết muốn mất đi bao nhiêu tòa tinh vực. Mà một khi yêu man tộc chiếm cứ đến càng nhiều nữa tinh vực, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, sẽ sinh ra đời cũng bồi dưỡng được càng nhiều nữa chiến sĩ, binh lực đại tăng, càng cường đại hơn. Theo như đoán chừng, qua nửa năm nữa, yêu man tộc viện quân sẽ đến. Đến lúc đó, yêu man tộc tất nhiên sẽ lần nữa phát động chiến tranh, đối với chúng ta thập phần bất lợi. Vũ ảnh đại tướng am hiểu nhất đúng là ẩn nấp cùng gió xét, thanh âm phiêu hốt chính giữa, mang theo vài phần khó nói lên lời trầm trọng. Nhân tộc viện quân quá ít, đại đa số dưới tình huống, hay là rất thưa thất số ít, cùng yêu man tộc so sánh với, đoán chừng có chênh lệch rất lớn. Có thể không chặn giết. Chiến long đại tướng trầm giọng hỏi. Thừa dịp yêu man tộc viện quân còn chưa đến, mau chóng đem chi chặn đường, cũng đánh chết. Đó là tốt nhất. Đương nhiên, tại có hạn lực lượng phía dưới muốn chặn giết yêu man tộc, cũng là thập phần chuyện khó khăn. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, viện quân không có đến, yêu man tộc hẳn là sẽ không lần nữa phát động chiến tranh, cái kia tổn thất bọn hắn cũng khó có thể thừa nhận. Lớn tuổi nhất tư cách nhất Lão Thanh Vân đại tướng trầm ngâm nói, ta đề nghị, phái một chi tinh nhuệ nhất đội ngũ, tiến đến chặn đường yêu man tộc viện quân, tận khả năng chế tạo phiền toái, cho dù không cách nào chặn giết, cũng muốn quấy nhiễu, lại để cho bọn hắn càng muốn đến. Cho chúng ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. 10 tôn đại tướng khung chiêng gõ chống thương nghị, đưa ra các loại giải thích. Ví dụ như hướng liền nhau mặt khác chiến khu thỉnh cầu một ít tiếp viện các loại, nhưng cũng không thể được, từng cái chiến khu chính giữa, nhân tộc cùng yêu man tộc lực lượng trải qua rất nhiều lần đối bính, cơ hồ là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng nếu như tiếp viện mặt khác chiến khu mà nói, tiếp viện thiếu đi, không có chút ý nghĩa nào, tiếp viện nhiều một chút, thế tất hội tạo thành bản thân suy yếu, lại để cho yêu man tộc tìm được thừa dịp chi cơ. Về phần buông tha cho chiến khu, vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn làm như vậy. Buông tha cho một tòa chiến khu, tiểu ý nghĩa, khả năng buông tha cho hai tòa chiến khu, cái kia có thể sẽ diễn biến làm một loại ác tính tuần hoàn, không ngừng khuếch tán. Thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng nhất quyết định áp dụng Thanh Vân đại tướng phương pháp. Tinh nhuệ tiểu đội. Tinh nhuệ nhất tiểu đội, nhân số muốn thiếu, chiến lực muốn cường. Cuối cùng nhất kết quả, tiểu là theo thập đại chiến đội nội, riêng phần mình điều một cái 11 tinh cấp chiến lực cường giả, từ một tôn đại tướng xuất lĩnh, âm thầm ly khai, vượt qua Bắc khu, đi chặn đường viện quân. Về phần 10 tôn đại tướng cái kia một xuất động, cuối cùng nhất tuyển đến, tiểu là Hàn Triều đại tướng, bởi vì Hàn Triều đại tướng chiến lực gần với Chiến Long đại tướng một chút, do hắn xuất lĩnh, không thể nghi ngờ càng có nắm chắc. Hành động hết sức nhanh chóng, tinh nhuệ tiểu đội bí mật tổ kiến hoàn tất, ngoại trừ 10 tôn đại tướng bên ngoài, cho dù là 10 chi chiến đội những người khác không rõ ràng lắm, chỉ là mơ hồ biết rõ, bị điều 10 người, phải đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ bí mật. Nếu là nhiệm vụ bí mật, đương nhiên sẽ không bị người biết rõ. Cái này một chi có thể nói xa hoa nhất tiểu đội, tại Hàn Triều đại tướng xuất lĩnh phía dưới, vô thanh vô tức rời đi chiến bảo, biến mất tại Nam khu bên trong. Thời gian trôi qua bên trong, trong phòng, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi đặc biệt khí tức, cái kia khí tức giống như âm dương hỗn nguyên một loại đan vào bất định, giúp nhau va chạm, tựa hồ xung khắc như nước với lửa tựa như va chạm. Cái kia lực lượng, đúng là luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng. Lưỡng cố lực lượng không giống với, muốn đem chi dung hợp được, liền giống như thiên lôi địa hỏa va chạm không ngớt. Nhưng, nhất tâm nhị ý cảnh phía dưới, theo Trần Tông lần lượt nếm thử, theo lần lượt thất bại, thời gian dần trôi qua, dựa vào siêu nhân ngộ tính cùng hùng hồn vô cùng căn cơ, Trần Tông rốt cuộc tìm được linh cảm. Càng là tìm hiểu xuống dưới, Trần Tông tiểu không tự giác sinh ra một loại cảm khái, Linh Vũ Đại Đế thật đúng là đủ yêu nghiệt, vậy mà có thể sáng tạo ra Linh Vũ vô thượng pháp bực này thần thông. Cho dù chỉ là tiểu thần thông cấp độ, nhưng trong đó huyền bí, lại hết sức kinh người. Va chạm, liên tục không ngừng va chạm, rốt cục, luồng thứ nhất va chạm về sau lực lượng xuất hiện, cái kia lực lượng, không phải luyện khí tu vi lực lượng, cũng không phải luyện thể tu vi lực lượng, mà là một cỗ tinh thuần đến cực điểm hoàn toàn mới lực lượng, so đơn thuần luyện khí tu vi lực lượng hoặc là luyện thể tu vi lực lượng đều cường đại hơn không ít. Lực lượng này, lại để cho Trần Tông có một loại cảm giác quen thuộc. Linh Vũ chi lực. Chương 22, một kiếm xoay chuyển tình thế, thượng. Chương 22, một kiếm xoay chuyển tình thế, thượng. Số 9 chiến khu, và ngay cách ly phía bắc, yêu man tộc đại quân lần nữa tụ họp lại, binh hùng tướng mạnh, khí thế như cầu vồng, hán quân lực, rõ ràng còn hơn di vãng, bởi vì, yêu man tộc viện quân đã tới. Xuất phát. Giao man tộc dũng giả huy động cánh tay, khí thế kinh thiên, đại quân lần nữa đi phía trước thôi động, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái, hoành độ vành đai cách ly, lần nữa tiến vào nam khu bên trong, công kích trực tiếp chiến bảo. Hàn Triều đại tướng còn không có tin tức. Chiến Long đại tướng vẻ mặt trầm trọng. Hừ, nói không chừng Lý Hàn Triều căn bản cũng không có chặn giết yêu man tộc, trực tiếp mang theo tinh nhuệ tiểu đội đã đi ra. Vân Xà đại tướng giọng the thé nói. Hàn Triều đại tướng không phải loại người này. Thanh Vân đại tướng trước tiên mở miệng, không nhận Vân Xà đại tướng mà nói, lẫn nhau tầm đó tiếp xúc qua thời gian đều vượt qua trăm năm, Lý Hàn Triều bình thường là dạng gì người, bọn hắn đều tin tưởng. Hừ. Vân Xà đại tướng hừ lạnh một tiếng, không có nói cái gì nữa, hắn kỳ thật cũng hiểu rõ Lý Hàn Triều, biết rõ hắn sẽ không làm loại chuyện này, chỉ có điều tiểu là thói quen muốn cho Lý Hàn Triều ngột ngạt. Phái đi ra ngoài chặn giết yêu man tộc viện quân tinh nhuệ tiểu đội, lúc cách nửa năm qua đi, cũng không trở về, thậm chí không có nửa điểm tin tức, không biết đến cùng thế nào. Trái lại, cũng bị chặn giết yêu man tộc viện quân lại như lúc đến, tiếp viện yêu man tộc, lần nữa phát động tiến công. Yêu man đại quân đã đánh tới, tập hợp chiến đội, chống cự man thẳng nhãi con. Chiến tranh, lần nữa mở ra, lòng của mỗi người đầu đều là nặng trịch. Thập đại chiến đội riêng phần mình thiếu đi một thập nhất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, chỉnh thể thực lực rõ ràng hạ thấp. Nguyên bản 10 tôn đại tướng, bởi vì Hàn Triều đại tướng không biết tung tích, chỉ còn lại có cửu tôn, trái lại, viện quân chính giữa, có một yêu man dũng giả, lại để cho yêu man tộc một phương dũng giả bổ sung đến 10 tôn. Này tiêu so sánh, nhân tộc một phương lại rơi xuống hạ phong. Chiến. Giết. Thoáng cái, nhân tộc liền tại yêu man tộc đại quân công kích phía dưới, liên tiếp bại lui, cựu tôn đại tướng đã ở 10 tôn yêu man dũng giả tiến công phía dưới, trực tiếp rơi xuống hạ phong. Chiến Long đại tướng liên tục bộc phát, lại cũng vô lực vãn hồi, dù sao tại lấy một chọi hai dưới tình huống, cho dù là hắn chiến lực rất cường, có thể nói số 9 chiến khu chiến bảo thứ nhất, cũng không cách nào đánh lui cái kia hai cái yêu man tộc, ngược lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Nghe tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, chiến long đại tướng lòng đang nhỏ máu, cái kia, đều là nhân tộc tinh anh a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Hàn Triều đại tướng cùng cái kia một chi có thập nhất tinh cấp chiến lực tinh nhuệ vừa đi, liền không có trở về, cũng không có tin tức gì, ngược lại yêu man tộc viện quân đúng hạn đến, lại để cho yêu man tộc phát động chiến tranh. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ Hàn Triều đại tướng thật sự mang theo tinh nhuệ tiểu đội ly khai, mà không phải chặn giết yêu man tộc viện quân? Không có khả năng. Dùng chính mình nhiều năm tiếp xúc Lý Hàn Triều rất hiểu rõ đến xem, hắn không có khả năng làm như vậy, tâm ý thiên cung chân truyền thân phận, cũng không cho phép hắn làm như vậy. Từ xưa đến nay, tâm ý thiên cung đều tại vì hư không hòa bình mà cố gắng, tâm ý thiên cung đệ tử mặc dù không nhiều lắm, nhưng, nguyên một đám tuyệt đối là sẽ không phản bội nhân tộc, trừ phi xuất hiện tình huống đặc biệt, ví dụ như bị tâm ma xâm lấn chiếm cứ. Lý Hàn Triều thoạt nhìn, không có bị tâm ma ăn mòn tình huống. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, yêu man tộc viện còn đến, lớn mạnh quân lực, lần nữa tiến công phát động chiến tranh, nhân tộc một phương, tràn đầy nguy cơ. Nguyên bản phía trước cái kia một hồi chiến tranh là thế lực ngang nhau, nhưng chiến tranh bây giờ tiểu biến thành yêu man tộc cường thịnh, nhân tộc một phương thế yếu. Lui, lui, lui. Nhân tộc một phương, tại yêu man tộc đại quân tiến công phía dưới, liên tiếp bại lui. Chiến bảo chỗ, một đạo thân ảnh lao ra, lập tức cảm giác được không khí chính giữa tràn ngập tiêu sát, Trần Tông nhướng mày, chẳng lẽ yêu man tộc lại phát động chiến tranh rồi. Vui vặn, thử một lần mình bây giờ chiến lực. Đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Trần Tông lúc này thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người bay vút mà ra. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được liên tiếp bại lui nhân tộc chiến đội, đã lui vào trung hoàn. Giết! Ngự kiếm trường không, kiếm quang lăng lệ ác liệt cực hạn. Trần Tông liếc thấy ra nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu, mà yêu man tộc đại quân, tựa hồ không có tiêu hao qua đồng dạng, này tiêu so sánh, nhân tộc rơi xuống hạ phong. Trên không, nhân tộc đại tướng chỉ có cửu tôn. Dùng Trần Tông nhãn lực, cũng nhìn ra được. Nhân tộc đại tướng chính bị áp chế rồi, cũng như nhân tộc chiến đội một loại liên tiếp bại lui. Hàn Triều sư huynh đâu rồi? Trần Tông một mắt đảo qua, lại không có chứng kiến Lý Hàn Triều thân ảnh, không khỏi khẽ giật mình. Nhân tộc chiến đội đã lui đi qua, mà yêu man đại quân tắc thì không ngừng trúng kích, tới gần. Nhân tộc kiếm tu. Giết hắn đi. Lập tức, một đám yêu man tộc chiến sĩ thấy được Trần Tông, hai con ngươi tỏa ánh sáng, lúc trước phát động chiến tranh lúc, dũng giả nhóm cũng đã hạ lệnh rồi. Ai chém giết nhân tộc kia kiếm tu, liền có thể đạt được một lần đồ đằng tẩy lễ cơ hội. Ban thưởng hữu hiệu. Thoáng chốc, giống như là người được mùi máu tươi cá mập bầy một loại, đằng đằng sát khí lao đến, bỏ qua mất những nhân tộc khác tu luyện giả. Tới tốt. Trần Tông đấy mắt hiện lên một vòng hàn mang, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang pha không, không sợ hãi chút nào giết ra. Nhanh trợ Trần Huynh. Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng liền vội mở miệng, mang theo chiến đội lao đến. Nhưng, giờ này ngày này. Trần Tông không phải nửa năm trước đủ khả năng so sánh với. Giết. Nhất tâm nhị ý cảnh. Linh vũ vô thượng pháp. Thất trọng tâm hỏa. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mục chi sâm. Thoáng chốc, trên trăm gốc hơn 10 thước kiếm khí đại thụ lăng không đánh rơi, mỗi một cây đều mang theo cường hoành đến cực điểm lực lượng, nhô lên cao đánh rơi, sắc bén vô cùng. Dù là vạn kiếm quy tông kiếm quyết không phải chủ sát phạt kiếm quyết, ý thì nguyên có đáng sợ uy lực. Nhất là tại Trần Tông chiến lực bạo tăng dưới tình huống. Vài trăm mét phương viên, đều tại vạn mục chi sâm bao phủ phía dưới, chỉ là nháy mắt, liền có trên trăm yêu man tộc bị trực tiếp chấn giết, tại đáng sợ đến cực điểm kiếm khí phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, hồn phi chôn vùi. Một kích này, trực tiếp chấn kinh rồi bốn phía những người khác. Thập nhất tinh cấp. Trần Tông chiến lực, vậy mà siêu việt thập tinh cấp cấp độ, tăng vọt đến thập nhất tinh cấp. Dương Thiên Hành cùng Lý Thiên Băng hai người càng là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Lúc này mới bao lâu, chỉ là một năm cũng chưa tới thời gian, Trần Tông chiến lực, vậy mà tăng vọt đến thập nhất tinh cấp. Rung động. Khó nói lên lời rung động. Hai người rung động ngoài, lập tức kịp phản ứng, buộc phát chiến lực, thẳng hướng yêu man tộc. Cho dù nhân tộc chiến đội một phương tại yêu man tộc đại quân tiến công phía dưới liên tiếp bại lui, nhưng, số ít người tộc cường giả hay là không ngừng đánh chết yêu man tộc. Một kiếm đánh chết trên trăm, loại này tràn trề vui sướng cảm giác lại để cho Trần Tông âm thầm kích động không thôi. Quả nhiên, đương đem linh vũ vô thượng pháp tìm hiểu tăng lên tới đại thần thông cấp độ về sau, đối với thật sự của mình hữu dụng. Bất quá, chính mình tìm hiểu linh vũ vô thượng pháp cùng linh vũ đại đế phía trước linh vũ vô thượng pháp tồn tại khác nhau. Phía trước linh vũ vô thượng pháp, phải đem chính mình luyện khí cùng luyện thể lực lượng đi đầu ngưng tụ chứa đựng trong người, lúc cần phải lại bạo phát đi ra, một khi tiêu hao không còn, chiến đấu chính giữa tiểu không cách nào nữa sử dụng, chỉ có thể chiến hậu lại ngưng tụ chứa đựng. Hiện tại chính mình suy diễn đi ra linh vũ vô thượng pháp lại bất đồng, không cần sớm ngưng tụ dung hợp lực lượng, cần dùng đến lúc đó, trực tiếp có thể đem chi dung hợp được, bất luận cái gì thời điểm. Bởi vì, Trần Tông này đây nhất tâm nhị ý cảnh đến đem ra sử dụng linh vũ vô thượng pháp, một ý khống chế luyện khí lực lượng, một ý khống chế luyện thể lực lượng, âm dương hỗn nguyên, dung hợp làm một cổ mới lực lượng, uy lực của nó càng thêm cường hành. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, liên tục chém giết, một kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó. Giống như cá mập bầy giống như mãnh liệt mà đến yêu man chiến sĩ, che giả măng mọc ngã vào Trần Tông dưới thân kiếm. Giết giết giết. Nhất tâm nhị ý cảnh, đối với Trần Tông khổng lồ kia mà kiên cường dẻo dai lực lượng tinh thần xuống, dễ dàng, hắn tiêu hao, cũng hoàn toàn ở khống chế trong phạm vi. Yêu man đại quân quá mức cường hành, trực tiếp áp chế nhân tộc một phương, cho dù là Trần Tông chiến lược đại trướng, cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ, nhưng có thể đánh chết càng nhiều nữa yêu man chiến sĩ. Một bên lui lại, một bên xuất kiếm, liên tục đánh chết. Không bao lâu, hơn 1.000 yêu man chiến sĩ sẽ chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, hóa thành chiến công. Nhân đôi chiến công, lại để cho Trần Tông chiến lệnh nội chiến công lần nữa phá vạn. Lui lui lui. Từ đó hoàn, không ngừng lui giữ đến nội hoàn. Nhân tộc một phương, thử thương rất nhiều, còn hơn yêu man tộc. Nhưng Trần Tông bốn phía, kiếm quang tàn sát bừa bãi không ngớt. Thoáng chốc, nguyên bản bao trùm vài trăm mét kiếm đạo lĩnh vực tại nháy mắt tăng vọt, trực tiếp bao trùm ngàn mét phương viên. Ngàn mét ở trong, toàn bộ đều trấn áp. Mà ngàn mét kiếm đạo lĩnh vực uy lực càng mạnh hơn nữa, bất luận là thi triển vạn kiếm quy tông kiếm quyết hay là thi triển luyện tâm quy nhất kiếm quyết, uy lực của nó đều thật lớn tăng lên. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Một kiếm phá không giết ra, thoáng chốc, kia kiếm quang vô cùng cô đọng, trực tiếp xỏ xuyên qua ba cái thập tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ thân hình. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, sơn hà như họa. Kiếm khí chi núi trực tiếp hàng lâm, trấn áp bát phương bốn cực. Kiếm khí trường hà trào lên vần quanh, thiết cắt bốn phía hết thảy, cái này sơn hà như họa, trực tiếp chấn áp ngàn mét phương viên. Một thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ bị kiếm sơn trực tiếp chấn áp, bốn phía yêu man chiến sĩ, tất bị kiếm khí trường hà thiết cắt, tan thành mây khói. Kiếm tam. Kiếm quang sỏ xuyên qua trường không giết đến, chính sức bật lượng dãy rủa kiếm khí chi núi chấn áp thập nhất tinh cấp yêu man chiến sĩ, lại trốn không thoát Trần Tông một kiếm này, trực tiếp sỏ xuyên qua. Tuyệt sát. Hai kiếm. Tuyệt sát một cái thập nhất tinh cấp chiến lược yêu man chiến sĩ, một màn này, lập tức gọi người khiếp sợ không thôi. Nếu như nói phía trước Trần Tông một kiếm chém giết trên trăm yêu man chiến sĩ, đánh chết mấy cái thập tinh cấp chiến lược, chỉ là lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, lại không có rung động cảm giác mà nói, như vậy hiện tại hai kiếm đánh chết một cái thập nhất tinh cấp chiến sĩ, thì là thẳng kích linh hồn rung động. Hai kiếm đánh chết một cái thập nhất tinh cấp chiến lược, như vậy chiến lược, tuyệt đối là thập nhất tinh cấp cấp độ, hơn nữa, hay là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ. Thấy như vậy một màn, một đám thập nhất tinh cấp chiến lực cường giả đều khiếp sợ không thôi. Thiên cương chiến đội liệt quang cùng thiên cương càng là đồng tử co rút lại. Bất quá ngay cả một năm thời gian cũng chưa tới, vì sao Trần Tông chiến lực sẽ tăng lên được nhanh như vậy, kinh người như thế. Liệt quang tự phó, chính mình toàn lực bộc phát, cũng khó có thể làm được, chỉ có đội trưởng thiên cương mới có năng lực như vậy à. Thiên cương nội tâm thì là một mảnh vẻ lo lắng. Mặc dù biết người này thiên phú hơn người, nhưng... Muốn trưởng thành đến cùng chính mình đối lập tình trạng, tuyệt đối không có nhanh như vậy, không nghĩ tới mới bao lâu. Nội tâm, không tự giác bay lên một hồi cảm giác nguy cơ. Lúc ấy chính mình thế nhưng mà nhục nhã Trần Tông một trầu, nguyên nhân rất đơn giản, tự là xem không vừa mắt. Trần Tông mình cũng thật không ngờ, đem linh vũ vô thượng pháp tìm hiểu tăng lên tới đại thần thông cấp độ, đem luyện khí cùng luyện thể tu vi lực lượng dung hợp ngưng tụ làm một thể, lại vận dụng bí pháp các loại hết thể lực lượng, vậy mà lại để cho chính mình chiến lực tăng vọt đến tận đây. Chương 23, một kiếm xoay chuyển tình thế, hạ. Chương 23, một kiếm xoay chuyển tình thế, hạ. Một kiếm nơi tay, như có thần trợ. Trần Tông phảng phất kiếm thần phụ thể một loại, đánh đâu thằng đó. Hảo tiểu tử. Chiến Long đại tướng cho dù lấy một địch hai, rơi xuống hạ phòng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết bị thua, hay là ương ngạnh trèo trống ở, hắn không thể bại, nếu như hắn thất bại, đối với sĩ khí đả kích, hết sức kinh người, cho nên, coi như là lại gian nan cũng muốn trèo trống ở. Hiện tại, Trần Tông xuất hiện, phảng phất là nhân tộc một phương rót vào một cỗ tân sinh lực lượng, đã mang đến mới hy vọng, có lẽ không cách nào ngăn cơn sóng dữ, nhưng tối thiểu, có thể cho mọi người mang đến một phần khích lệ. Đáng chết nhân tộc, giết hắn đi. Yêu man dũng giả lập tức nổi giận không thôi, trước đó lần thứ nhất chiến tranh, Trần Tông tiểu chém giết nhiều thập tinh cấp chiến sĩ, nghịch giết một cái 11 tinh chiến sĩ. Hiện tại, vậy mà lại là như thế, cái này đối với yêu man tộc một phương sĩ khí, cũng sẽ tạo thành không nhỏ đả kích. Kiếm tam. Một kiếm, xỏ xuyên qua hết thảy, một thân lực lượng cực độ cô đọng, khống chế tùy tâm, men theo nhất điểm yếu giết ra, lại đánh chết nhiều cái yêu man tộc thập tinh cấp chiến sĩ. Kia kiếm quang tại Trần Tông khống chế phía dưới, ngay lập tức xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung quy tích, thẳng hướng một thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ. Lúc này đây lấy được viện quân chính giữa, không chỉ có hơn vạn yêu man chiến sĩ, trong đó thập tinh cấp cùng thập nhất tinh cấp cộng lại cũng vượt qua 50 cái, thật lớn tăng cường yêu man tộc một phương quân lực, nhân tộc một phương cũng không đạt được tiếp viện, này tiêu so sánh, tự nhiên đang ở hạ phòng, liên tiếp bại lui. Nhưng hiện tại, Trần Tông chiến lực bộc phát, chém giết một cái thập tinh cấp, không cần một kiếm, chém giết một cái thập nhất tinh cấp, chỉ cần hai kiếm ba kiếm, quả thực giống như tử thần một loại thu gặt lấy yêu man tộc tánh mạng. Nào đó trình độ bên trên, Trần Tông hóa giải nhân tộc một phương áp lực, nếu như cẩn thận chú ý mà nói tiểu sẽ phát hiện, nhân tộc mặc dù hay là đang không ngừng bại lui, nhưng, bại lui tốc độ so về Trần Tông đến trước khi đến, lại là chậm không ít. Theo Trần Tông đã đến nay, đã có hơn 1.000 yêu man chiến sĩ đã chết tại dưới thân kiếm, còn có 12 thập tinh cấp chiến sĩ cùng hai cái thập nhất tinh cấp chiến sĩ. Trên không, đáng sợ đến cực điểm một đạo công kích oanh rơi, đó là một yêu man dũng giả xuất thủ, đối với Trần Tông ra tay. Mơ tưởng. Chiến Long Đại Tướng lập tức ra tay chặn đường cái kia một đạo công kích, vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Trần Tông đã bị yêu man dũng giả công kích. Trần Tông cũng thập phần cảnh giác, lập tức né tránh, nhảy vào yêu man tộc đại quân ở trong, dùng cái này đến che lấp chính mình, lại để cho yêu man dũng giả coi như là muốn đối với tự mình ra tay, cũng càng khó có thể tập trung. Lẻ loi một mình cầm đơn kiếm, độc xông địch doanh đánh đầu thằng đó. Giết hắn đi. Giết chết nhân tộc này kiếm tu. Nhân tộc kiếm tu phải chết. Yêu man các chiến sĩ nổi giận không thôi. Ba cái thập nhất tinh cấp yêu man chiến sĩ lập tức từ khác nhau phương hướng bọc đánh giết đến, những thứ khác yêu man chiến sĩ tắc thì phi tốc lui lại. Một cái thập nhất tinh cấp chiến lực không là đối thủ, như vậy ba cái đâu rồi? Ba cái liên thủ, uy lực càng thêm đáng sợ, huống chi, yêu man tộc còn có thể thiêu đốt đồ đằng chi lực, phóng xuất ra uy lực bạo tăng một lượng lần khủng bố một kích. Cho dù là phó ra tánh mạng của mình, cũng muốn đem cái này nhân tộc kiếm tu đánh chết, diệt trừ hòa lớn. Dù sao trước đó lần thứ nhất chiến tranh, cái này nhân tộc kiếm tu chỉ là thập tinh cấp chiến lực, cũng đã nghịch giết một cái thập nhất tinh cấp chiến lực. Hiện tại, lúc cách nửa năm nhiều thời giờ mà thôi, cái này nhân tộc kiếm tu cũng đã có thập nhất tinh cấp chiến lực, hay là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực, đáng sợ đến cực điểm. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, nếu là một lần nữa cho đối phương 10 năm trăm năm, sẽ trở thành trưởng tới trình độ nào, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tương lai, vô cùng có khả năng lại là một Bắc Đạo Thiên Lang. Bắc Đạo Thiên Lang, cái kia chính là yêu man tộc các ngộng, không biết cho yêu man tộc đã tạo thành bao nhiêu thương vong, nếu như không có Bắc Đạo Thiên Lang mà nói, hiện tại A-La Tinh Vực, tối thiểu có càng nhiều bộ phận rơi vào yêu man tộc trong tay. Cái này nhân tộc kiếm tu thiên phú cùng tiềm lực hết sức kinh người, có hy vọng thành vi thứ hai Bắc Đạo Thiên Lang, cho nên, muốn thừa dịp còn không có ngày nào đó, mau chóng đem chi diệt trừ mất. Cho dù là hiện tại, trả giá một ít một cái giá lớn, cũng lại chỗ không tiếc, nếu không... Đợi đến lúc ngày sau hắn lớn lên về sau, muốn đem chi diệt trừ, sợ muốn trả giá cao, chỉ sợ là gấp trăm lần nghìn lần, cũng không nhất định có thể. Điểm này tại Bắc Đạo Thiên Lang trên người, bọn hắn đã nếm qua một lần thiệt thòi lớn rồi. Thiêu đốt. Trong tích tắc, ba cái yêu man tộc thập nhất tinh cấp chiến sĩ, toàn bộ đều thiêu đốt đồ đằng chi lực, phóng xuất ra một hồi chói mắt ánh lửa, phảng phất hóa thân thành ba luân tiểu liệt dương giống như, kinh người khí tức chấn động theo hắn trong cơ thể không ngừng kích động mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Cường hoành đến cực điểm. Đáng sợ đến cực điểm ba cỗ hơi thở, trùng kích phía dưới, một cỗ tử vong chi ý tràn ngập, tuyệt nhiên khí tức, lại để cho Trần Tông trái tim đột nhiên nhảy dựng, phảng phất trực diện tử vong. Thập nhất tinh cấp yêu man chiến sĩ, thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích, quá mức cường hoành, quá mức đáng sợ. Huống chi, hay là ba cái, không thể không nói yêu man tộc phách lực kinh người, thoang cái muốn hy sinh ba cái thập nhất tinh cấp chiến sĩ để đổi lấy Trần Tông tánh mạng, bởi vì mặc kệ có thể không giết chết Trần Tông. Ba người bọn hắn đều chết. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ giống như mưa to gió lớn xâm nhập tới, ba đạo đáng sợ đến cực điểm công kích tách ra vạn trượng hào quang đuổi giết tới, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy áp lực đồng thời, lại có vài phần kích động. Nhiệt huyết sôi trào kích động, dứt bỏ những thứ khác hết thể không nói, Trần Tông chính là một cái kiếm tu, một cái gặp mạnh càng mạnh kiếm tu. Vâng! Ba đạo giống như liệt dương truy lạc giống như khủng bố công kích đuổi giết tới. Đại Chu Thiên kiếm giới. Thoáng chốc. Kiếm đạo lĩnh vực co rút lại vi 10m, cực tâm vô tướng kiếm tại nháy mắt tàng ra, hóa thành vô số kiếm quang, cùng kiếm đạo lĩnh vực kết hợp lại, dung làm một thể. kiếm khí vần quanh, chạy bắt phương. Trong nháy mắt, chặn ba cái thập nhất tinh cấp yêu man chiến sĩ thiêu đốt đồ đẳng chi lực mà liều mệnh một kích. Đại Chu Thiên kiếm giới, chỉ là hướng bên trong lõm, lại không có bị đánh phá. Chặn. Nếu như là lúc trước, mạnh mẽ như thế công kích, Trần Tông tuyệt đối không có khả năng ngăn trở, nhưng hiện tại, đem Linh Vũ vô thượng pháp tăng lên tới đại thần thông cấp độ, hoàn toàn thành vì chính mình thần thông, tập hợp luyện khí tu vi lực lượng cùng luyện thể tu vi lực lượng, trở thành một cỗ càng thêm cường hoành hoàn toàn mới lực lượng, làm cho bản thân chiến lực đánh vỡ cực hạn, đạt tới thập nhất tinh cấp chiến lực cấp độ. Dùng thập nhất tinh cấp chiến lực cấp độ chỗ thi triển đi ra Đại Chu Thiên kiếm giới, phòng ngự năng lực càng là kinh người đến cực điểm, có thể không chống lại 12 tinh cấp vượt qua cực cảnh chiến lực công kích, Trần Tông không biết, nhưng chống cự thập nhất tinh cấp đại cực cảnh chiến lực công kích, đã có 100% nắm chắc. Cái kia ba đạo đáng sợ đến mức tận cùng, phảng phất sao băng hàng lâm hủy thiên diệt địa khủng bố công kích, cũng không đánh vỡ Trần Tông Đại Chu Thiên kiếm giới, cho Trần Tông tạo thành chút nào thương vong. Ta không cam lòng a. Ba cái có thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ nhao nhao gào thét, bọn hắn đã thiêu đốt đồ đẳng chi lực, phó ra tánh mạng của mình, muốn dùng cái này để đổi lấy Trần Tông tánh mạng, kết quả, lại làm không được. Tử vong. Bởi vì Trần Tông, lại có ba tôn thập nhất tinh cấp chiến lực yêu man chiến sĩ tử vong, tổng cộng 5 tôn, cái này tổn thất, thập phần thảm trọng. Một thập nhất tinh cấp chiến sĩ giá trị, hơn xa tại chiến sĩ khác, còn hơn nghìn lần vạn lần đều không chỉ. Chiến lực 12 tinh cấp. Thập tinh cấp chiến lực là dễ dàng nhất thành tựu, không ít thiên phú không tồi người, tại chín chuyển ngự đạo cảnh cái này cấp độ lúc, đều có hy vọng đánh vỡ chiến lực gông cùm xiềng xích, đạt tới thập tinh cấp cấp độ. Thập nhất tinh cấp đột phá, càng thêm khó khăn, 100 cái thập tinh cấp, cũng chưa chắc hội đản sinh ra một cái thập nhất tinh cấp. Về phần 12 tinh cấp, vậy thì thập phần hiếm thấy, hắn trình độ khó khăn không biết muốn còn hơn thập nhất tinh cấp gấp bao nhiêu lần, ít nhất tại số 9 chiến khu nội, tiểu không tồn tại 12 tinh cấp chiến lực cường giả. Cái này, đã không đơn thuần là thiên phú vấn đề. Như Thiên Cương chiến đội đội trưởng Thiên Cương, hắn thiên phú kinh người đến cực điểm, nhưng hạn mức cao nhất, thì ra là thập nhất tinh cấp chiến lược đỉnh phong, cho dù hắn thập phần khát vọng đột phá đến 12 tinh cấp, nhưng không cách nào làm được. Xuất sinh. Một yêu man dũng giả dùng nhân tộc từ ngữ tức giận mắng Trần Tông. Thoáng cái, tổn thất 3 cái thập nhất tinh cấp chiến sĩ, tính cả bị Trần Tông trực tiếp chém giết, tự là 5 cái này tổn thất, hạng gì thảm trọng. So về tổn thất một cái yêu man dũng giả đến còn muốn thảm trọng. Dù sao, thập nhất tinh cấp chiến lực chiến sĩ nếu là đột phá đến dũng giả cấp bậc, tương lai phát triển đến dũng giả thập nhất tinh cấp, cũng không phải là không được. Chiến sĩ cấp hoặc là nói ngự đạo cảnh cấp độ chiến lực tinh cấp, giống như là trụ cột, ý nghĩa tại về sau cảnh giới chính giữa, chiến lực hạn mức cao nhất. Nếu tại ngự đạo cảnh cấp độ, chiến lực đạt tới thập tinh cấp tiểu là hạn mức cao nhất, như vậy nguyên minh cảnh lúc, chiến lực tối đa cũng tiểu là đạt tới thập tinh cấp. Nhưng nếu là có thể được đến thiên đại kỳ ngộ, có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt tới thập nhất tinh cấp, chỉ là cái kia rất khó khăn. Ngăn chặn bọn hắn. Chiến Long đại tướng hét lớn, lần nữa bộc phát, liều lĩnh bộc phát ra bản thân lực lượng, ngăn trở yêu man dũng giả, lại để cho yêu man dũng giả không cách nào bước ra đi ra công kích Trần Tông. Những nhân tộc khác đại tướng, đều là một VSC1, cho dù là không cách nào đánh bại yêu man dũng giả, nhưng muốn ngăn chặn yêu man dũng giả, lại cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngăn chặn yêu man dũng giả, lại để cho bọn hắn không cách nào đối với Trần Tông ra tay, những thứ khác yêu man chiến sĩ, căn bản là không làm gì được Trần Tông. Trái lại, Trần Tông một kiếm nơi tay, có một loại kiếm thần phụ thể giống như kinh người, liên tục chém giết, lại để cho yêu man tộc tổn thất thảm trọng. Không thể tưởng tượng nổi, tại yêu man dũng giả không cách nào công kích Trần Tông, gào thét liên tục chính giữa, nhân tộc bại lui xu thế vậy mà dừng lại, không hề lui về phía sau, chặn yêu man tộc tiến công. Trái lại, yêu man tộc sĩ khí bị đả kích lớn, bởi vì bọn họ thập tinh cấp chiến sĩ nhất là thập nhất tinh cấp chiến sĩ tổn thất có thể nói thảm trọng. Vạn kiếm quy tông kiếm quyết, vạn mục chi xâm. Một kiếm chém ra, kiếm khí ngưng tụ vi đại thụ nhô lên cao đắp xuống, chấn áp ngàn mét phương viên, lại là đánh chết không ít yêu man chiến sĩ. Yêu man trong đại quân, tự nhiên cũng không thiếu có đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến sĩ, chỉ là không nhiều lắm. Hơn nữa, đang cùng thiên cương chiến đội thiên cương chờ đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực kịch chiến không ngớt. Khó phân cao thấp, căn bản là không cách nào rút ra thân để đối phó Trần Tông. Bởi vì, nếu như bọn hắn bước ra để đối phó Trần Tông, phải buông tha cho hiện tại đối thủ, mà bây giờ đối thủ, chiến lực cũng không yếu, cũng sẽ cho yêu man tộc tạo thành kinh người tổn thất. Trong lúc nhất thời, yêu man tộc một phương, vậy mà lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh chính giữa. Vốn cho là viện quân đã đến, có thể đánh tan nhân tộc, triệt để chiếm cứ số 9 chiến khu, kết quả phát hiện, chỉ là tạo thành càng nhiều nữa tổn thất. Chỉ là bởi vì nhân tộc một phương xuất hiện một cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực, đúng là cái kia thập tinh cấp chiến lực lúc, liền có thể nghịch giết thập nhất tinh cấp chiến lược kiếm tu. Hiện tại, cái này nhân tộc kiếm tu, có được thập nhất tinh cấp chiến lược. Chương 24, hai đại bảo vật. Chương 24, hai đại bảo vật. Lui. Yêu man tộc đại quân, lại một lần nữa lui về phía sau rồi, cho dù có hơn vạn chiến sĩ tiếp viện, nhân tộc một phương mất đi 10 cái thập nhất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh cùng một đại tướng, tại yêu man tộc đại quân tiến công phía dưới liên tiếp bại lui, theo ngoại hoàn một mực thối lui đến trung hoàn, gần thối lui đến nội hoàn. Nhân tộc một phương, xuất hiện thương vong, hơn xa tại yêu man đại quân. Rất nhiều thập nhất tinh cấp chiến lực nhân tộc cường giả, đều lấy một chọi hai, chỉ có thể gian nan trèo trống, khó có thể phản kích. Nhưng, Trần Tông xuất hiện, hơn nữa, chiến lực đại tăng, hắn kiếm pháp công phạt chi lực tại thập nhất tinh cấp chính giữa, cũng nhìn ra đỉnh tiêm, hắn phòng ngự năng lực, cũng là như thế. Liên tục chém giết thập tinh cấp chiến sĩ, lại chém giết thập nhất tinh cấp chiến sĩ, lại để cho yêu man tộc một phương không chịu nổi tổn thất, không thể không lui lại. Bởi vì nếu là không lui lại mà nói, dựa vào Trần Tông biểu hiện ra ngoài chiến lực, vô cùng có khả năng đem yêu man tộc một phương thập tinh cấp cùng thập nhất tinh cấp chiến sĩ giết sạch. Đến lúc đó, coi như là có thể đánh chết càng nhiều nữa nhân tộc cường giả, thực sự không làm gì được Trần Tông, trừ phi, có thể làm cho yêu man dũng giả ra tay. Nhưng rất đáng tiếc, yêu man dũng giả chỉ có 10 tôn mà thôi, bị kéo lại, bị cửu tôn nhân tộc tu luyện giả đem hết toàn lực kéo lại, căn bản là không cách nào bước ra. Nghe có chút khó tin, nhưng sự thật tiểu là như thế, cho dù là Hàn Triều đại tướng không tại, tại dũng giả cấp chiến lược bên trên, nhân tộc một phương cũng không chỗ thua kém yêu man tộc bao nhiêu. Tuy yêu man tộc có hắn đặc biệt thiên phú, nhân tộc cường giả cũng có thủ đoạn của mình, không để ý bản thân bị thương bạo phát dưới, cũng muốn kéo dài ở yêu man dũng giả, lại để cho bọn hắn không cách nào bước ra đi đối phó Trần Tông, cái này cũng không phải là không có khả năng sự tình. Trừ phi, yêu man dũng giả số lượng nhiều hơn nữa như vậy mấy cái. Nhưng có thể có một cái yêu man dũng giả mang theo hơn vạn chiến sĩ chạy đến tiếp viện, đã rất tốt, dù sao chiến khu nhiều như vậy, cần tiếp viện chiến khu cũng không ít, cùng một thời gian, yêu man tộc viện quân cũng rất có hạn. Nếu như không có chiến lực tăng vọt Trần Tông, một trận chiến này, nhân tộc thật là bại lui đến chiến bảo chỗ, dựa vào chiến bảo đến gian nan chống cự, có lẽ cuối cùng nhất sẽ bị công phá chiến bảo, số 9 chiến khu hoàn toàn bị yêu man tộc chiếm cứ. Nhưng, Trần Tông tiểu là chuyện xấu. Đem linh vũ vô thượng pháp suy diễn đến đại thần thông cấp độ, cũng dùng nhất tâm quyết kết hợp lại, dùng nhất tâm nhị ý cảnh đến khống chế, sử chi trở thành một môn thoát ly nguyên bản huyền bí, triệt để hóa làm hữu dụng thần thông bí pháp, vì chính mình sử dụng, tăng cường chiến lực, cho đến thập nhất tinh cấp. Nhưng kỳ thật, Trần Tông bản thân chiến lực, hay là thập tinh cấp, thập nhất tinh cấp chiến lực, bất quá là thi triển linh vũ vô thượng pháp chỗ mang đến. Bất kể như thế nào, đây đều là thuộc về Trần Tông năng lực. Một kiếm xoay chuyển tình thế, Trần Tông hoàn thành một cái làm cho không người nào so khiếp sợ hành động vĩ đại. Mặc dù yêu man đại quân lần nữa lui lại, nhưng cũng không có nghĩa là chấm dứt, có đôi khi chiến tranh một mở ra, chỉ có ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục, mà không có chính thức chấm dứt, trừ phi, đem một phương triệt để đánh tan. Hiện tại, nhân tộc còn không có bị đánh tan, yêu man tộc một phương cũng không có bị đánh tan. Lúc này đây, yêu man tộc tổn thất không nhỏ, nhân tộc một phương tổn thất càng lớn hơn một chút. Chiến bảo bên trong, bị thương tu luyện giả nhóm đều tại chữa thương. Cựu tôn đại tướng thì tại nghị sự đại điện nội tiến hành thương nghị. Trận chiến này thương nghị cùng với đến tiếp sau như thế nào ứng đối các loại, ngoài ra, thì là khen thưởng. Trận chiến này, Trần Tông ngăn cơn sóng dữ, không thể bỏ qua công lao, đương giúp cho giải thưởng lớn. Chiến Long đại tướng trầm giọng nói, ta đề nghị, ban thưởng Trần Tông 1 vạn chiến công. 1 vạn chiến công. Mặt khác đại tướng đều trầm ngâm. Đúng vậy, trận chiến này, nếu không có Trần Tông ngăn cơn sóng dữ, chúng ta tổn thất sẽ vô cùng thảm trọng, 1 vạn chiến công ban thưởng, hợp tình hợp lý. Chiến Long đại tướng trầm giọng nói, nếu không có quyền hạn của chúng ta, chỉ có thể duy nhất một lần khen thưởng 1 vạn chiến công, còn muốn thêm nữa. Lúc này đây, Vân Xà đại tướng cũng không có bất kỳ phản bác, bởi vì Trần Tông công lao, không thể gạt bỏ. Các đại tướng động tác rất nhanh, Chiến Long đại tướng đề nghị, nhất trí sau khi thông qua, 1 vạn chiến công dùng tốc độ nhanh nhất, tiến vào Trần Tông chiến lệnh ở trong. 1 vạn chiến công. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Trước đây, 2 trận chiến tranh, thế nhưng mà vì chính mình đã mang đến hơn 1 vạn điểm chiến công A, như thế tính ra, mình bây giờ cũng đã có được hơn 2 vạn điểm chiến công rồi, cái này là có thể sử dụng, về phần đã dùng xong chiến công có 1 vạn, tổng số tiểu là hơn 3 vạn điểm. Sư tôn nhất tâm đạo tôn cho mình định ra chính là 10 vạn chiến công, hôm nay, mình đã hoàn thành tương đương một bộ phận, so với chính mình lúc trước tưởng tượng nhanh hơn. Như thế, muốn đạt được 10 vạn chiến công, có lẽ, không cần quá lâu. Trần Tông mở ra hối đoái giao diện tra thoạt nhìn, phía trước 1 vạn chiến công, mục đích đúng là muốn hối đoái trong vĩnh hằng chiến bảo kia thuộc về mình thiên địa lực lượng phân thân. Hiện tại, phân thân đã luyện hóa hấp thu, làm cho bản thân có rõ ràng tăng lên, bất luận là tiềm lực hay là tu vi các loại. Hôm nay, chính mình có được hơn 2 vạn chiến công, đương nhiên cũng muốn dùng để hối đoái một ít bảo vật, đến tăng cường bản thân chiến lược. Căn bản nhất, không thể nghi ngờ tiểu là có thể tăng lên tu vi bảo vật, dù sao lực lượng của mình mới là chỗ căn bản. Về phần những thứ khác bảo vật, phòng ngự bên trên, chính mình có tâm ấn bảo y đi hề, Trần Tông càng phát ra cảm thấy tâm ấn bảo y đi hề bất phàm, không những được thôn phệ công kích, còn có thể trị liệu thương thế chống cự công kích các loại, có thể nói bảo vệ tánh mạng lợi khí. Công kích bên trên, chính mình có cực tâm vô tướng kiếm, cũng là bất phàm, cùng tâm ấn bảo y so sánh với là mỗi người mỗi vẻ. Hoặc có lẽ bây giờ còn không bằng tâm ấn bảo y đi hề, nhưng cực tâm vô tướng kiếm có thể là của mình bổn mạng thần binh, có thể theo chính mình tăng lên mà không ngừng phát triển tăng cường, tiềm lực vô cùng. Trần Tông nhanh chóng tìm ra được, cuối cùng nhất đã tập trung vào 2 chủng bảo vật, thì ra là 2 chủng thần dược. Một loại là luyện khí thần dược, một loại thì là luyện thể thần dược. Trần Tông chỗ suy diễn đi ra linh vũ vô thượng pháp, này đây nhất tâm nhị ý cảnh thôi động thi triển, yêu cầu chính là luyện khí cùng luyện thể tu vi phải ngang hàng mới hữu hiệu, coi như là một loại hạn chế. Nếu như luyện khí cùng luyện thể tu vi không công bằng mà nói, đem sẽ ảnh hưởng đến linh vũ vô thượng pháp thi triển. Bởi vậy muốn tăng lên, là cả hai đồng thời tăng lên tốt nhất. Luyện khí thần dược, tên là hư không nguyên nguyên quả, chính là hư không thánh thụ nguyên nguyên thụ trái cây, ngàn năm vừa rồi một kết quả, mỗi một lần kết quả duy trì cửu thiên, như cửu thiên không có hái, tắc thì hội tự hành tan rã tại trong hư không. Một khỏa nguyên nguyên quả hối đoái, liền cần 1 vạn chiến công, hết sức kinh người, đương nhiên, hắn hiệu quả cũng vô cùng tốt. Về phần cái kia luyện thể thần dược, tên là xích long huyết, cũng không phải thật sự long huyết, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Xích long huyết ẩn chứa kinh người đến cực điểm tinh thuần vô cùng bàng bạc mênh mông thuần túy tinh huyết lực lượng, thích hợp nhất luyện thể, cùng nguyên nguyên quả thuộc về đồng nhất cấp độ bảo vật, bởi vậy, cũng cần 1 vạn chiến công tài năng hối đoái. Không chút do dự, Trần Tông bỏ ra 2 vạn chiến công, hối đoái nguyên nguyên quả cùng xích long huyết, sau đó phát hiện, 2 thứ này bảo vật cũng không có, nói cách khác, đó là cuối cùng hàng tồn. Đương nhiên, so nguyên nguyên quả cùng xích long huyết rất tốt bảo vật cũng có, chỉ là cần 5 vạn chiến công mới có thể hối đoái, hết sức kinh người. Đồng dạng 5 vạn chiến công, khác nhau tiểu là 10 vạn chiến công, cho dù chính mình thu hoạch chiến công tốc độ không chậm, nhưng cũng cần không thiếu thời gian, còn không bằng trước hối đoái nguyên nguyên quả cùng xích long huyết đến để thăng bản thân tăng cường thực lực nói sau. Chỉ có chiến lực cường đại hơn, mới có thể rất tốt thu hoạch chiến công. Bảo vật cũng không có được lưu giữ trong chiến bảo ở trong, bất quá, chiến bảo bên trong có tiếp thu trận pháp, bởi vậy, thông qua cái kia tiếp thu trận pháp, hối đoái bảo vật sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tại trong thời gian ngắn nhất truyền tống đến. Theo Trần Tông hối đoái bắt đầu đến khác nhau bảo vật tiễn đưa đạn, trước sau bất quá 1 canh giờ mà thôi. Nguyên nguyên quả toàn thân màu xanh, ẩn chứa điểm một chút tinh mang, có một loại mỹ lệ cảm giác, tựa hồ ẩn chứa bàng bạc kinh người nguyên lực, hư không nguyên lực, đó là một loại cao cấp lực lượng, đối với thông thần cảnh hữu dụng lực lượng. Đến vào hư không tệ nội ẩn chứa lực lượng, mặc dù đối với thông thần cảnh cũng hữu dụng, nhưng thật muốn dùng hư không tệ đến tu luyện mà nói, một lần phải tiêu hao rất nhiều. Nhất là tu vi càng cao sâu lúc, hư không tệ tác dụng lại càng yếu. Xích long huyết, tắc thì là một khối thủy tinh, màu hồng đỏ thẫm, phảng phất có huyết dịch tại chậm rãi xoay tròn, tràn ngập ra vô cùng kinh người khí tức chấn động. Nhìn mấy lần về sau, Trần Tông liền trước phục dụng nguyên nguyên quả, bắt đầu luyện hóa. Nguyên nguyên quả cửa vào trong bụng, lập tức tại thứ 11 trọng thái sơ kiếm nguyên công hạ bị cắn nát, hóa thành một cỗ tinh thuần mà bàng bạc lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp kích động, không ngớt không chỉ một dạng, không ngớt không dứt, mang tất cả toàn thân cao thấp. Trần Tông luyện khí tu vi chính là 7 chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ, tại nguyên nguyên quả cái kia bàng bạc lực lượng phía dưới, bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Thứ 11 trọng thái sơ kiếm nguyên công luyện hóa tốc độ kinh người, không bao lâu, Trần Tông khí tức trên thân một hồi bành trướng, bộc phát mà lên. 7 chuyển ngự đạo cảnh trung kỳ. Nhưng, nguyên nguyên quả cái kia bàng bạc nguyên lực còn có rất nhiều, trong người kích động không ngớt. 1 vạn chiến công, sao mà kinh người, dùng 1 vạn chiến công mới có thể hối đoái đến nguyên nguyên quả. Đương nhiên cũng không giống bình thường, không có khả năng chỉ tăng cường 1 điểm tu vi mà thôi. Lần thứ 2 đột phá. 7 chuyển ngự đạo cảnh hậu kỳ. Không bao lâu, Trần Tông nên đón lần thứ 3 đột phá, 7 chuyển ngự đạo cảnh đỉnh phong, tốc hành cực hạn, như vậy dừng lại. Nguyên nguyên quả lực lượng cũng không hoàn toàn tiêu hao không còn, còn có còn thừa, nhưng Trần Tông nhưng không cách nào tiếp tục đột phá, bởi vì tiếp được đi đột phá, cần chính là tìm hiểu, là đối với đại đạo tìm hiểu, phương mới có thể đột phá. Nguyên nguyên quả tăng cường chính là tu vi, mà không phải đại đạo. Bất quá, chỉ cần tu vi của mình đột phá đến 8 chuyển ngự đạo cảnh, như vậy nguyên nguyên quả còn lại lực lượng cũng sẽ bị luyện hóa hấp thu, tăng cường tu vi, càng tiến một bước. Tiếp được đi, tự là luyện hóa xích long huyết, tăng lên luyện thể tu vi. Phá vỡ tầng ngoài thủy tinh, Trần Tông ngửi được một cỗ khó nói lên lời thanh hương, làm cho bản thân khí huyết không ngừng bắt đầu khởi động, chạy xuôi ra tốc. Không chút do dự, Trần Tông đem xích long huyết hấp vào trong miệng nuốt mà xuống, hóa thành một cỗ nóng hởi nhiệt lưu, trong người nhanh chóng chạy xuôi lan tràn mở đi ra. Trần Tông cảm giác mình hình như là nuốt vào một đạo dòng nham thạch tựa như, nóng bỏng vô cùng, toàn bộ thân hình từ trong ra ngoài nóng lên, phát nhiệt, làn da cũng nhanh chóng đỏ lên, nóng hôi hổi không ngừng dâng lên đến, hóa thành xương trắng lượn lờ thẳng lên, tràn ngập tại bốn phía. Toàn thân phảng phất tại thiêu đốt lên, xích long huyết lực lượng không ngừng dung nhập đến thân hình chính giữa. Trần Tông hiện tại cũng không có luyện thể công quyết, nhưng thế giới thần thể cường đại, nhưng có thể đem xích long huyết lực lượng nguyên vẹn hấp thu, cũng hóa làm hữu dụng, tăng cường bản thân, bởi vậy tăng lên. Bảy biến thần thể cảnh trung kỳ, bảy biến thần thể cảnh hậu kỳ, bảy biến thần thể cảnh đỉnh phong, bảy biến thần thể cảnh cực hạn. Đột phá, như vậy đình chỉ, tám biến thần thể cảnh, tắc thì cần Trần Tông đối với thế giới đại đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Chương 25, trả lại ngươi một kiếm. Chương 25, trả lại ngươi một kiếm. Thiên cương chiến đội, cho dù là thiếu đi một cái thập nhất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, cũng vẫn là số 9 chiến khu nhân tộc đệ nhất chiến đội. Thiên cương chiến đội trong doanh địa, đội trưởng Thiên cương đang chìm lặng yên không nói, mặt sắc mặt ngưng trọng, một cái khác thập nhất tinh cấp chiến lực liệt quang, cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ viên lặng ngắt như tờ, một mảnh yên tĩnh. Phía trước chiến tranh, cái kia tâm ý Thiên cung chân truyền Trần Tông biểu hiện, lại để cho người cảm thấy khiếp sợ. Hết lần này tới lần khác Thiên cương chiến đội cùng đối phương tầm đó, tồn tại một ít mâu thuẫn, hết thể chỉ là bởi vì lúc ấy Thiên cương xem Trần Tông không vừa mắt, không hơn. Hiện tại, cái này Trần Tông phát triển, hoàn toàn vượt quá Thiên cương dự kiến. Dùng Trần Tông tại chiến tranh bên trên bày ra thực lực, đã đầy đủ đối với Thiên cương chiến đội tạo thành uy hiếp. Nếu như dám đến, cũng đừng nghĩ đơn giản lý khai. Cuối cùng, Thiên cương lộ ra một vòng thâm trầm cười lạnh. Để cho ta liền nhìn xem. Ngươi như thế nào để cho ta không cách nào đơn giản lý khai? Bên ngoài, lập tức bay tới một giọng nói, không chậm không nhanh, như Vân Nhược Yên, lại phảng phất mang theo một tia khó nói lên lời giống như kiếm khí lợi hại, phá không tới, gọi Thiên cương chiến đội một đoàn người sắc mặt nhau nhau đại biến. Một hồi đều tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, tùy theo, tựu là một đạo thẳng tắp thân ảnh, giống như lợi kiếm trường không giống như bước vào. Trần Tông, ngươi còn dám tới? Liệt quang lập tức cọ đứng lên, ngưng mắt nhìn Trần Tông. Hai con ngươi có chút meo lại, hàn quang trong mắt lưu chuyển. Phía trước hắn tự mình đi mời Trần Tông, dùng thập nhất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh thân phận, đó là cho Trần Tông mặt mũi, kết quả lại bị Trần Tông cự tuyệt, trong nội tâm tức giận, lại không có động thủ, bởi vì không thích hợp. Không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại thực có can đảm đến thăm đến. Thiên cương chiến đội cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, huống chi coi như là đầm rồng hang hổ, cũng không coi vào đâu, vì sao không dám tới. Trần Tông lại là mỉm cười, ngữ khí hời hợt. Trần Tông, ta thừa nhận, đích thật là xem thường ngươi. Thiên cương đứng dậy, cường tráng thân hình tràn ngập ra một cỗ kinh người áp bách, tràn ngập tại bốn phía, đem không khí bài xích mở đi ra, phảng phất sơn nhạc đồng dạng, tựa hồ có thể chấn áp hết thảy. Hắn thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, có một loại khó nói lên lời bá đạo. Hiện tại, ta thừa nhận chiến lực của ngươi, có tư cách cùng ta Thiên cương chiến đội bằng được, gia nhập Thiên cương chiến đội, ngươi có thể đảm nhiệm đội phó. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta hôm nay đến chỉ vì trả lại ngươi ngày đó một trường. Trần Tông mỉm cười, một vòng hàn mang lại giống như mũi kiếm tự đáy mắt chán bắn mà ra. Lá gan rất lớn. Liệt quang vừa xài bước ra, không nói hai lời, trực tiếp một ngón tay điểm ra. Thoáng chốc, đầu ngón tay có rừng rực ánh lửa ngưng tụ làm một đạo vô cùng ngưng tụ chỉ kình, phá không bắn về phía Trần Tông. Một kích này, lấy hết liệt quang 10 thành chi lực, tốc độ kinh người, nhanh vô cùng, không lưu tình chút nào. Thập nhất tinh cấp chiến lực thực lực, bày ra không bỏ sót. Như là trước kia, Trần Tông đối mặt một kích này, chỉ có thể đủ thi triển đại chu thiên kiếm giới để chống đỡ, nhưng hiện tại, nhưng lại không cần như thế. Nhất tâm nhị ý cảnh, linh vũ vô thượng pháp, thậm chí không cần thi triển tâm hỏa bí pháp cùng kích phát thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, bởi vì chính mình một thân tu vi theo 7 chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ cùng 7 biến thần thể cảnh sơ kỳ tăng lên tới cực hạn, khoảng cách 8 chuyển hoặc là 8 biến, chỉ là kém một đường mà thôi. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, vô cùng cô đọng, trực tiếp giết ra. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Đối với liệt quang ra tay, Trần Tông đồng dạng không có nương tay ý định. Kiếm sáng long lánh ngáy mắt, chiếu sáng bốn phía, cũng làm cho mọi người khó có thể nhìn thẳng, cho dù là thiên cương cũng không khỏi không nheo lại hai mắt. Liệt quang thần sắc đông nhiên đại biến, một kiếm này, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp. Chỉ là, Trần Tông xuất kiếm cực nhanh, hơn nữa không hề dấu hiệu, trong tích tắc, liệt quang chỉ kình tiểu bị đánh tan, kia kiếm quang thế như trẻ che giống như cuồng sát tới, xỏ xuyên qua hết thảy, không gì so sánh nổi đánh đầu thằng đó. Đánh tan. Liệt quang kinh kêu một tiếng, toàn thân xoáy lên một hồi rừng rực chói mắt đến cực điểm ánh lửa, phảng phất bốc cháy lên tựa như, không chút do dự lập tức lui về phía sau. Liệt quang, người cũng như tên, tốc độ kinh người, giống như quang đồng dạng nhanh chóng. Mặc dù kịp thời lui về phía sau, nhưng vẫn là bị Trần Tông một kiếm kia kiếm khí ảnh hưởng đến, đôi má bị mở ra một đạo rất nhỏ lỗ hổng, có chút đâm đau. Trần Tông cũng không ra kiếm thứ hai, bởi vì Thiên Cương đã mở ra bước chân, đáng sợ đến cực điểm khí tức không che giấu chút nào bộc phát ra, phảng phất sơn hồng bộc phát tựa như quần cuộn chấn động, trực tiếp hướng Trần Tông trùng kích mà đến. Liệt quang đấy mắt hiện lên một vòng hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít, chính mình cũng sẽ bị Trần Tông một kiếm kia xỏ xuyên qua. Ta hy vọng, việc này, dừng ở đây. Thiên Cương hai con ngươi trầm lạnh, giống như ưu ám thâm nguyên một loại ngưng mắt nhìn Trần Tông, thanh âm trầm thấp, giống như thú vương gầm nhẹ, mang theo một loại khó nói lên lời uy hiếp. Đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến kẻ lực mạnh thân phận cùng đệ nhất chiến đội Thiên Cương đội trưởng chính là thân phận, đều giao phó hắn vô cùng tự tin, đó là một loại tín nhiệm, thông qua thanh âm truyền đạt đi ra, vô hình chính giữa, liền đối với bốn phía tạo thành uy hiếp. Nhưng đáng tiếc, loại này trấn nhiếp đối với Trần Tông không có hiệu quả, khởi không đến chút nào tác dụng. Ngươi quá tự cho là. Trần Tông vừa mới nói xong, một kiếm phá không dễ ra. Ngày đó, Thiên Cương nhục nhã chính mình, còn đánh chính mình một trường kia, đương còn một kiếm. Đã như vậy, lúc này đây ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Thiên Cương đáy mắt hiện lên một vòng tức giận, ra tay, vẫn còn như lôi đỉnh tức giận giống như, năm ngón tay khép lại, dựng thẳng trưởng mà lên, phảng phất ngưng tụ lấy một tòa mênh mông núi cao, hùng hồn mà trầm trọng. Cô động lấy bá đạo vô cùng lực lượng, đột nhiên đi phía trước đẩy ra. Một trường này, thoạt nhìn chậm chạp, nhưng lại có mênh mông vô cùng kinh người sức mạnh to lớn, hùng hồn đến mức tận cùng, so về phía trước đến, cường hành mấy lần không chỉ, bởi vì này một trường chính là Thiên Cương 10 thành công lực mà làm. Kiếm quang trực tiếp bị đánh nát. Tâm hỏa thất trọng, thiêu đốt. Thái sơ kiếm nguyên chi lực, bộc phát. Tâm giác mở ra. Thoáng chốc, Trần Tông một thân chiến lực, bạo tăng đến mức tận cùng. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết. Kiếm tam. Cái này, là Trần Tông toàn lực mà làm một kiếm, so về chiến tranh lúc, càng thêm cường hành, bởi vì, Trần Tông luyện khí cùng luyện thể tu vi đều không nhỏ tăng lên. Xỏ xuyên qua. Không hề ngoài ý muốn, Thiên Cương một trường kia, lập tức bị xỏ xuyên, kiếm quang phá không ám sát tới, làm cho Thiên Cương sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại như châm. Thiên Cương chiến pháp. Khẽ quát một tiếng, Thiên Cương hai tay chấn động, vô tận mà kinh người khí tức lập tức theo cái kia cường tráng thân hình nội dâng lên mà ra. Mỗi một đạo khí tức đều bá đạo đến cực điểm, tràn đầy kinh người uy năng. Thoáng chốc, Thiên Cương chiến lực tăng vọt vài thành. Oanh! Một trường, lần nữa oanh ra, tựa hồ không có có dư thừa biến hóa, có chỉ là chưa từng có từ trước đến nay bá đạo uy năng, dễ như trở bàn tay, phá hủy hết thảy. Trường kinh ngưng như núi, lại để cho Trần Tông cảm giác được trọng áp. Số 9 chiến khu nhân tộc ngự đạo cảnh trận chiến đầu tiên lực, quả nhiên danh bất hư truyền, Trần Tông không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng hiện tại, cái này tên tuổi muốn thay người rồi. Nhất tâm ngũ ý cảnh. Thoáng chốc, Trần Tông tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng tinh thần, kiếm tam pha không. Trong đó nhất tâm nhị ý dùng để thi triển linh vũ vô thượng pháp, mặt khác nhất tâm ba ý tắc thì dùng để thi triển kiếm tam. Ba đạo kiếm quang vị trí đầu não tương liên, hóa thành một đạo thẳng tắp trước phá không diễn ra. Đệ một đạo kiếm quang cùng trưởng ấn va chạm, tiếp theo tức tán loạn, nhưng đạo thứ hai kiếm quang tùy theo giết đến, cùng trưởng ấn ngay ngắn hướng tán loạn. Đạo thứ ba kiếm quang thế như trẻ che giống như dễ đến, không thể né tránh. Thiên Cương chỉ có thể miễn cưỡng cương ép điều động lực lượng chống cự, dù sao vừa rồi một trường kia, dốc hết toàn lực của hắn, mới vừa có đáng sợ như vậy uy lực. Phong ngự bị xỏ xuyên, trên người áo giáp cũng bị xỏ xuyên, Thiên Cương miễn cưỡng chuyển rời né tránh, hòm vai lại không thể tránh khỏi bị xỏ xuyên. Đương kiếm quang biến mất lúc, Thiên Cương đạp đạp đạp lui về phía sau vài bước, hòm vai chỗ có máu tươi không ngừng chảy ra. Đội trưởng chứng kiến Thiên Cương vậy mà chịu thiệt bị thương, Thiên Cương chiến đội những người khác sắc mặt nhau nhau đại biến, lập tức vây quanh, đem Trần Tông bao vây lại. Trần Tông lạnh lùng cười cười, ngưng mắt nhìn Thiên Cương, đáy mắt chán bắn ra một vòng sắc cơ. Lúc này đây đến đây, chỉ là hoàn lại Thiên Cương một kiếm, nhưng nếu như Thiên Cương chiến đội không thuận theo không buông tha mà nói, không thể thiếu một hồi đại chiến, hay là sinh tử đại chiến. Chiến lược đầy đủ, còn có tâm ấn bảo y để hộ thể, Trần Tông không sợ. Dừng tay. Thiên Cương hóm vai cơ bắp co rút lại, kẹp chặt miệng vết thương lại để cho máu tươi không hề chảy ra, sắc mặt trầm lạnh quát khẽ nói, lại để cho hắn đi. Những người khác vừa rồi không cam lòng tản ra vòng đây. Một kiếm này, ta trả, ân oán thanh toán xong. Trần Tông dừng ở thiên cương, không chậm không nhanh nói ra, nhưng nếu như các ngươi không muốn như vậy thanh toán xong mà nói, cứ ra tay, ta đón lấy, đến lúc đó, cũng không phải là ân oán, mà là sinh tử. Nói xong, Trần Tông quay người, bước đi ra thiên cương chiến đội nơi chú quân. Chính như chính mình nói, ngày đó, thiên cương đánh chính mình một trường, hôm nay, chính mình còn hắn một kiếm, ân oán như vậy thanh toán xong. Nhưng, nếu như thiên cương không thuận theo không buông tha, còn muốn ra tay đối phó lời của mình, như vậy đến lúc đó, cũng không phải là cái gì ân oán sự tình, mà là muốn phân sinh tử sự tình, phía sau quả, muốn chính bọn hắn đi cân nhắc, có đáng giá hay không được. Nhìn xem Trần Tông rời đi, thiên cương thần sắc căm trầm, không nói một lời, không khí chính giữa tràn ngập kinh người áp lực khí tức, phảng phất mưa gió sắp đến một loại, phảng phất lôi đỉnh sắp sửa bày ra diệt thế chi uy. Một hồi lâu, thiên cương sắc mặt đổi tới đổi lui, âm dương bất định bộ dạng, cuối cùng nhất thở ra một hơi, cả người cũng tựa hồ thư giãn xuống. Việc này, dừng ở đây, không muốn cùng người này là địch. Thiên cương trầm giọng nói. Hắn không tính sợ, nhưng cũng rất kiêng kỵ, bởi vì Trần Tông thiên tư quá kinh người. Mới bao lâu, chiến lực thì đến được loại tình trạng này, còn hơn chính mình, còn đối phương tu vi, còn không có đạt tới 9 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ A. Nói cách khác, đối phương chiến lực còn không nhỏ tăng lên không gian, ngày sau. Nói không chừng có thể có được vượt qua cực cảnh 12 tinh cấp chiến lược. Mà chính mình, đã đến cực hạn, 12 tinh cấp chiến lược, căn bản chính là hy vọng xa vời, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Mặc kệ theo phương nào mặt đến xem, đều không cần phải cùng đối phương tiếp tục là địch, kia đối chính mình không có có chỗ tốt gì, ngược lại có chỗ hỏng. Ân đoán thanh toán xong. Nghe được thiên cương mà nói, chiến đội những người khác im lặng không nói, dùng bọn hắn đối với mình ra đội trưởng chính là hiểu rõ, tuyệt đối là không muốn chịu thiệt. Nhưng lúc này đây lại nén giận xuống, chỉ có thể nói rõ, đội trưởng ở kiêng kỵ đối phương, ngẫm lại cũng thế, cái kia đích thật là một cái đáng giá kiêng kỵ người. Đi ra thiên cương chiến đội nơi trú quân, Trần Tông chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, nội tâm một tia tích tụ như vậy tiêu tán, tâm thần thông thấu, cảm giác bốn phía hư không nguyên khí, tựa hồ cũng so bình thường càng sinh động thêm vài phần một loại. Dùng ta hiện tại chiến lực, chỉ cần không phải chống lại yêu man dũng giả, đủ để hoành hành số 9 chiến khu đi à nha. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Tâm tư lại là lung lay. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Long Man Tộc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Long Man Tộc. Số 9 chiến khu, Bắc khu bộ lạc. 10 tôn yêu man dũng giả ngồi ở bộ lạc ở trong, hào khí ngưng trọng tiêu sát. Trước sau phát động 2 lần chiến tranh, chỉ vì đánh chết cái kia tiềm ẩn uy hiếp thật lớn nhân tộc kiếm tu. Thuận tiện lấy đem nhân tộc chiến đội tiêu diệt, triệt để chiếm cứ số 9 chiến khu. Nhưng cuối cùng nhất kết quả, đều là dùng thất bại mà chấm dứt, hơn nữa, tổn thất rất lớn. Cái kia nhân tộc kiếm tu uy hiếp trình độ, càng tiến một bước tăng lên rồi. Cái kia nhân tộc kiếm tu, phải mau chóng diệt trừ. Một yêu man dũng giả ồm ồm nói ra, ngữ khí tràn ngập khốc liệt. Đúng vậy, nhân tộc kiếm tu tiềm lực kinh người, chậm thêm một ít, nói không chừng hội đột phá đến dũng giả cấp, đến lúc đó muốn giết hắn, đối với chúng ta mà nói cơ hồ là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ, muốn buộc lộ ra nhân tộc kia sao? Vạn bất đắc dĩ, phải bạo lộ. Ta còn có một biện pháp, tạm thời không bạo lộ cái kia nhân tộc, tiếp tục cần nuốt xuống dưới. Giao man tộc dũng giả đấy mắt hàn quang chợt lóe lên, ta đã đưa ra tiếp viện, thỉnh một vị 12 tinh cấp chiến lược chiến sĩ tới. 12 tinh cấp. Một căn yêu man dũng giả nhao nhao khiếp sợ. 12 tinh cấp, đó là một cấp độ chiến lược cực hạn, là thập phần khó có thể đạt tới cực hạn. Yêu man tộc chính giữa, 12 tinh cấp chiến lực cường giả, cũng thập phần có hạn, hơn nữa, đại đa số là vương tộc Long Man tộc mới có thể đạt tới, số ít là hết sức ưu tú giao man tộc có thể đạt tới, về phần những thứ khác mấy chi bộ tộc, từ xưa đến nay có thể có được 12 tinh cấp chiến lực, cực nhỏ, thập phần hiếm thấy. 12 tinh cấp chiến sĩ, hắn địa vị, tuyệt đối là so với bọn hắn những nhất tinh này cấp nhị tinh cấp chiến lực dũng giả cao hơn. Đúng vậy, thập nhất tinh cấp chiến sĩ. Không đối phó được cái kia nhân tộc kiếm tu, chúng ta muốn ra tay, lại sẽ bị chặn đường. Giao man tộc dũng giả ngưng âm thanh nói, cho nên, thỉnh 12 tinh cấp chiến sĩ đến đây tiếp viện, hướng nhân tộc hạ chiến thư, trực tiếp khiêu chiến cái kia nhân tộc kiếm tu phân sinh tử. Hướng nhân tộc hạ chiến thư, cùng cái kia nhân tộc kiếm tu sinh tử quyết chiến. Đây thật là một cái biện pháp không tệ. Nếu như nhân tộc không đồng ý, cái kia lại lần nữa phát động chiến tranh thương vong kinh người, nhân tộc cũng đã cảm nhận được rồi, tin tưởng. Không muốn mở lại chiến. Huống chi hiện tại nhân tộc cũng không có được hữu hiệu tiếp viện, nếu là lần nữa phát động chiến tranh mà nói, nói không chừng khó có thể trèo trống. Đương nhiên, coi như là có thể đánh tan nhân tộc, yêu man tộc cũng sẽ xuất hiện tổn thất không nhỏ. Cho nên chiến tranh, nhân tộc không muốn mở lại khải, yêu man tộc cũng giống như thế. Nhưng, nếu như nhân tộc thật sự không muốn tiếp nhận chiến thư mà nói, như vậy, chỉ có thể lần thứ ba mở ra chiến tranh, cũng tại chiến tranh chính giữa, thừa dịp loạn đánh chết cái kia nhân tộc kiếm tu. Chỉ là, tại chiến tranh chính giữa muốn đánh chết đối phương độ khó, không thể nghi ngờ hội càng lớn, dù sao tràng diện tương đối hỗn loạn, có khả năng hội thất thủ. Hạ chiến thư, trực tiếp sinh tử quyết chiến, không có những người khác can thiệp, đánh chết khả năng lớn nhất. Vì cam đoan sinh tử quyết chiến có thể đạt thành, còn cần cái kia nhân tộc phát lực một phen. Không thể không nói, yêu man tộc hành động hết sức nhanh chóng, một phong chiến thư, rất nhanh đã bị đưa đến nhân tộc trong tay, đưa đến chiến long đại tướng trong tay. Cựu tôn đại tướng lần nữa tề tụ, về phần hàn triều đại tướng, lại là còn không có trở về. Chư vị thấy thế nào? Chiến long đại tướng đem chiến thư truyền đọc về sau, trầm giọng hỏi. Chiến tranh, không thể lại mở ra. Thanh vân đại tướng nhíu mày trầm giọng nói. Trước sau hai lần chiến tranh, nhân tộc tử thương qua 2 vạn, còn lại tu luyện giả chưa đủ phía trước 1/2, cũng không có tiếp viện, chỉnh thể thực lực mức độ lớn hạ thấp, nếu như lại tới một lần chiến tranh mà nói, rất có thể hội chết lại vong hơn vạn, tổn thất thảm trọng vô cùng. Nói không chừng lần thứ 3 chiến tranh một mở ra, tại yêu man tộc không để ý bản thân tổn thương dưới tình huống, nhân tộc một phương, vô cùng có khả năng bị đánh tan, chính thức đánh tan. Đương nhiên, yêu man tộc tại chiến thư bên trên, hơn nữa nói rõ sẽ ra động cái gì cấp độ chiến lực yêu man tộc, chỉ nói là minh, là chiến sĩ cấp đường. Nếu như yêu man tộc ở trong đó nói rõ là 12 tinh cấp chiến sĩ, tình huống sẽ không giống với 12 tinh cấp chiến lực, cái kia chính là cao cấp nhất chiến lực, vô cùng đáng sợ chiến lực. Vậy cũng là yêu man tộc đùa nghịch một cái tiểu thủ đoạn nho nhỏ. Cuối cùng nhất, bỏ phiếu biểu quyết. Cựu tôn đại tướng, 6 tôn tỏ vẻ không muốn mở lại khải chiến tranh, 2 cái buông tha cho biểu quyết, 1 tỏ vẻ muốn đánh tiểu đánh. Thông chi Trần Tông A, chúng ta còn cần hỏi thăm ý kiến của hắn. Chiến long đại tướng trầm giọng thở dài. Yêu man tộc chiến thư bên trên chỉ mặt gọi tên muốn sinh tử quyết chiến người, tiểu là nhân tộc kiếm tu Trần Tông. Với tư cách người trong cuộc, Trần Tông tự nhiên có quyền quyết định. Nếu như Trần Tông không muốn mà nói, bọn hắn ai cũng không thể bức bách, dù sao Trần Tông thế nhưng mà tâm ý thiên cung chân truyền, còn không phải bình thường chân truyền, mà là tinh anh chân truyền, nhất tâm đạo tôn thứ 5 chân truyền, hắn còn có một đại danh đỉnh đỉnh đại sư huynh, càng là yêu man tộc trong mắt tác ngộng. Nếu như bọn hắn dám can đảm cưỡng ép bức bách mà nói, hậu quả, không phải bọn hắn có thể chịu đựng được khởi. 3 tháng về sau, sinh tử quyết chiến. Trần Tông nhìn xem trong tay chiến thư, mắt có chút co rút lại. Yêu man tộc chiến thư bên trên quyết chiến thời gian, tựu là 3 tháng sau. Quyết chiến song phương, một là yêu man tộc chiến sĩ, không có cho thấy tinh cấp, thứ hai là Trần Tông. Trần Tông đang tự hỏi. 3 tháng thời gian, tu vi của mình, có lẽ có hy vọng đột phá đến rất cao cấp độ, ví dụ như 8 chuyển ngự đạo cảnh cùng 8 biến thần thể cảnh. Dù sao, luyện khí cùng luyện thể tu vi, đã đạt đến 7 chuyển cùng 7 biến thành cực hạn, bất quá linh ngộ, liền có thể đột phá. Một khi đột phá đến 8 chuyển cùng 8 biến, luyện khí cùng luyện thể tu vi ngang hàng dưới tình huống lại vận dụng linh vũ vô thượng pháp, Trần Tông tự phó chính mình một thân chiến lực, tuyệt đối sẽ đạt tới cao siêu hơn tình trạng. Đương nhiên, phải chăng có thể đạt tới 12 tinh cấp cấp độ, Trần Tông không có gì nắm chắc, bởi vì 12 tinh cấp cùng thập nhất tinh cấp chênh lệch rất lớn. Bất quá, Đại Chu Thiên kiếm giới cường hoành lực phong ngự, có lẽ có thể chống cự 12 tinh cấp chiến lực công kích. Như vậy trận chiến này, chính mình tiếp nhận. Chiến sĩ cấp đường, không sợ hãi. Trần Tông đã đáp ứng. Đây đối với cựu tôn đại tướng mà nói, liền là chuyện tốt, bởi vì nếu như Trần Tông cự tuyệt mà nói, bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ, không cách nào bức bách, chỉ có thể đi khuyên bảo Trần Tông. Chúng ta liên danh xin, 3 tháng về sau, như Trần Tông tại sinh tử quyết chiến trong chiến thắng, ban thưởng 3 vạn chiến công. Chiến long đại tướng trầm giọng nói, ẩn ẩn có vài phần kích động. Khinh độ chiến khu các đại tướng ban thưởng quyền hạn cao nhất tiểu là 1 vạn chiến công, còn phải do đại bộ phận đại tướng đồng ý mới được. Về phần vượt qua 1 vạn chiến công ban thưởng, liền cần hướng lên xin, đạt được đồng ý mới được, cái kia cũng không dễ dàng, cần phải có càng mạnh hơn nữa người đến đây xem xét tình huống, căn cứ tình huống phán đoán. 3 tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Tâm ý thiên cung nhất tâm cung thứ 5 chân truyền Trần Tông. Là sư đệ của hắn A. Không biết cùng hắn đối với so với, thì như thế nào? Một thân áo đen trung niên nhân phảng phất xuyên thẳng qua tại trong hư không tựa như, bằng tốc độ kinh người bay vọt trường không. Trực tiếp tiến vào A-La Tinh vực nội, hướng số 9 chiến khu phương hướng bay vút mà đi. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, đủ để cùng cao giai hư không phi thuyền tốc độ cao nhất so sánh. Chưa từng có thời gian quá dài, Hắc Quang liền trốn vào A-La Tinh vực ở trong, cho dù là A-La tinh vực hư không tương đối hỗn loạn, không thích hợp xuyên thẳng qua, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này hắc quang, chỉ hoãn tốc độ của hắn. A-La tinh vực nội, chiến khu mấy trăm nhiều, mỗi một tòa chiến khu tầm đó đều có khoảng cách, có khoảng cách lớn hơn, có khoảng cách tương đối so sánh nhỏ một chút. Số 9 chiến khu, cũng không có ở vào A-La tinh vực ở chỗ sâu trong, cũng không có ở vào tinh vực trung tâm, mà là ở vào tương đối bên ngoài khu vực. Khinh độ chiến khu, đều ở vào tương đối bên ngoài khu vực, trung độ chiến khu mới có thể xâm nhập, về phần trọng độ chiến khu, đó là sâu nhất nhập. Dùng hắc quang cái kia tốc độ kinh người, tiến vào A-La tinh vực sau muốn đến số 9 chiến khu, cũng không phải gì đó chuyện khó khăn. Rất nhanh, liền xâm nhập số 9 chiến khu ở trong, trực tiếp hướng chiến bảo mà đi. Chiến bảo bên trong, trong nghị sự đại sảnh, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh, trong đó 9 đạo đúng là chiến bảo cựu tôn đại tướng, mà một cái, thì là một thân áo đen trung niên nhân, khí tức nội liễm, nhưng lơ đãng tầm đó, hay là hội tản mát ra một tia gọi người khó nói lên lời uy thế, phảng phất không giây phút nào chấn áp trùng kích bốn phương tám hướng. Tại trong áo đen này nằm mặt người trước, cho dù là chiến long đại tướng, cũng là tất cung tất kính bộ dạng, tựa hồ đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Nội tâm của bọn hắn, cũng là thập phần khiếp sợ, tuyệt đối không nghĩ tới, 3 vạn chiến công xin, vậy mà đem lại để cho cái này nhất tôn đại thần tự mình xuất động. Trần Tông đâu rồi? Áo đen trung niên nhân trực tiếp hỏi. Trần Tông chính đang bế quan toàn lực tăng lên chiến lực. Chiến long đại tướng tất cung tất kính hồi đáp. Ân, nói trận chiến này khu tình huống. Áo đen trung niên nhân ngữ khí rất tùy ý. Chiến long đại tướng lúc này đem hết thể sự tình đều kỹ càng nói ra, áo đen trung niên nhân chỉ là nghe, cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Hết thể như cũ. Nói xong, áo đen trung niên nhân là lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, hắn tới đây mục đích, cũng không phải là vì số 9 chiến khu xuất lực. Khinh độ chiến khu chiến lực hạn mức cao nhất tiểu là nguyên minh cảnh cấp độ, hơn nữa, sẽ không vượt qua tam tinh cấp chiến lực. Cái này tựa hồ là một loại tiềm ẩn quy củ, là thuộc về nhân tộc cùng yêu man tộc ở giữa tiềm ẩn quy củ, không có bên ngoài bày ra đến. Nhưng, nếu như phương nào trái với rồi, mặt khác một phương tiểu sẽ làm ra phản kích, trực tiếp đại loạn, tạo thành không thể dự đoán hậu quả cùng tổn thất. Cái loại này không thể khống hậu quả cùng tổn thất, bất luận là nhân tộc hay là yêu man tộc đều không muốn thừa nhận. Không tính quy củ, lại cũng phải đi tuân thủ, đánh vỡ hậu quả, thừa đảm đường không nổi. Số 9 chiến khu bắc khu phía bắc, chính có một đạo rừng rực đỏ thấm hào quang giống như sao chổi phá không giống như, tràn ngập ra một cỗ cuồng bạo vô cùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế, bỏ qua hết thể thiên thạch ngăn trở, trực tiếp đụng nát, hóa thành bột. Cái kia đỏ thấm hào quang ở trong, kỳ thật có 2 đạo thân ảnh, đều là yêu man tộc. Trong đó, tại phía trước đúng là giao man tộc, ở hậu phương bị mang theo cực tốc phi hành thân ảnh, thoạt nhìn cùng giao man tộc có vài phần tương tự, nhưng, trên trán có song giác, toàn thân, đều tràn ngập ra một tia khó nói lên lời cao quý, đó là giao man tộc chô vô pháp so sánh. Long man tộc. Cái này rõ ràng là yêu man tộc trong bộ tộc vương tộc long man tộc, hắn 2 con ngươi lóe ra toái quang mang màu vàng, ngưng tụ lấy một tia khó nói lên lời lạnh lùng. Loại này toái kim sắc, có một loại bẩm sinh cao quý. Phảng phất cao cao tại thượng vương giả đồng dạng, ở trước mặt hắn, kìm lòng không được tiểu hội cảm giác mình thấp hơn hơi giống như. Này Long Man tộc, cũng chính là số 9 chiến khu bộ lạc thỉnh cầu, muốn cùng nhân tộc kiếm tu một quyết sinh tử chiến sĩ, có được 12 tinh cấp chiến lực cường đại chiến sĩ. Chương 27, sinh tử quyết đấu. Chương 27, sinh tử quyết đấu. 3 tháng thời gian, đối với thông thần cảnh mà nói, kỳ thật rất ngắn tạm. Trần Tông xuất quan, có chút đáng tiếc. Tu vi hay là 7 chuyển ngự đạo cảnh cực hạn cùng 7 biến thần thể cảnh cực hạn, cũng không đột phá. Trần Tông cảm giác, chỉ là kém lâm môn một cước, nếu như nhiều cho mình một ít thời gian mà nói không chừng đã đột phá, hơn nữa còn là song song đột phá. Nhưng, lúc không đợi người, cùng yêu man tộc chiến sĩ sinh tử quyết chiến thời gian, đã đến. Trận chiến này, muốn thắng. Áo đen trung niên nhân chứng kiến Trần Tông câu nói đầu tiên. Trần Tông, vị này chính là vĩnh hằng chiến bảo đại hắc thiên chiến quân. Chiến Long đại tướng vội vàng giới thiệu nói: "Bái kiến tiền bối." Trần Tông hành lễ. Đối với Chiến Long đại tướng bọn người, Đại Hắc Thiên chiến quân cái này nằm chữ chỗ đại biểu ý nghĩa hết sức kinh người, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không có. Ít nhất, Trần Tông tại chiến khu xem như so sánh mới, hơn nữa, bởi vì cấp độ quan hệ cũng còn không có tiếp xúc đến, bởi vậy chỉ là thông qua xưng hô thế này biết rõ đối phương chính là một thần thông cảnh cường giả, không hơn. Tại sao lại có một thần thông cảnh cường giả tới đây đâu rồi? Trần Tông không rõ ràng lắm. Một trận chiến này, ngươi như thắng, đem cũng tìm được phong phú chiến công ban thưởng. Đại Hắc Thiên chiến quân cười nói, lại không có làm nhiều giải thích. Đại Hắc Thiên chiến quân tới mục đích, ngoại trừ là nghiệm chứng xin là thật hay không bên ngoài, cũng có lược trận ý tứ, dù sao, yêu man tộc một phương cũng sẽ xuất động một chiến tướng cấp cường giả đến đây tọa chấn. Yêu man tộc chiến tướng cấp, đối ứng chính là nhân tộc thần thông cảnh cường giả. Xuất động. Nhân tộc một phương, bắt đầu xuất động. Yêu man tộc hạ chiến thư sinh tử quyết đấu, không là chuyện nhỏ. Chiến long đại tướng chờ 9 tôn đại tướng toàn bộ khởi hành, còn có từng cái chiến đội, cũng nhao nhao khởi hành, đại hắc thiên chiến quân tắc thì ít xuất hiện tướng theo. Đẩy mạnh, đi vào nam khu ngoại hoàn biên giới khu vực, thì ra là vành đai cách ly chỗ. Đối diện, yêu man tộc đại quân cũng đồng dạng đến, khoảng cách lấy vành đai cách ly xa xa tương vọng. Luận vào binh lực, yêu man tộc một phương ý liền nguyên thắng qua nhân tộc không ít. Chật, một đạo trên trán ỉ vào song giác, thân thể thon dài mà kiện tráng, trên người đồ đằng hiện ra màu vàng, phảng phất một đầu chân long khắc ở trên người yêu man tộc đi phía trước hư không giống trận tại chỗ mà ra. Mỗi một bước bước ra, hư không đều phảng phất đại địa giống như chấn động, đẩy ra tầng tầng rung động gợn sóng. Toái kim sắc mắt phảng phất muôn đời loại băng hàn, tràn ngập ra vô cùng kinh người hàn ý, bị hắn ngưng tụ xem, nhân tộc một đám ngự đạo cảnh tu luyện giả nhóm, vậy mà không dám cùng chi đối mặt, cho dù là thiên cương cũng là như thế, có một loại phát ra từ nội tâm kinh hãi cảm giác. Cái kia tựa hồ là một loại áp chế, một loại cấp độ áp chế. Long man tộc. Chiến long đại tướng bọn người sắc mặt nhau nhau đại biến. Tuyệt đối không nghĩ tới, yêu man tộc một phương, vậy mà xuất động long man tộc. Long man tộc, chính là yêu man tộc vương tộc, số lượng càng thêm rất thưa thớt, bình thường khó gặp, trên chiến trường, cũng rất ít chứng kiến long man tộc thân ảnh. Nhưng không cách nào phủ nhận long man tộc cường đại. Thân là vương tộc, long man tộc trời sinh thì càng tăng cường hành, nếu như nói tầm thường yêu man tộc là trời sinh chiến sĩ, như vậy long man tộc tiểu là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, cùng cấp độ chiến lược, long man tộc được xưng vô địch. Càng tốc độ nhanh, càng lực lượng cường đại, càng cuồng bạo công kích các loại. Chiến quân, một trận chiến này phải trang hết hiệu lực. Chiến long đại tướng lập tức hỏi thăm. Dù sao lúc này đây, xem như chúng yêu man tộc kế, ai cũng thật không ngờ. Yêu man tộc vậy mà sẽ ra động một long man tộc chiến sĩ, hoàn toàn ra ngoài ý định. Cũng là bởi vì nhân tộc cái này một phương đánh giá thấp yêu man tộc dục đánh chết Trần Tông quyết tâm. Trần Tông, ý của ngươi lâu rồi? Đại Hắc Thiên chiến quân lại trực tiếp hỏi Trần Tông ý kiến. Long man tộc, khó có thể đối kháng, đây là sự thật. Chiến. Trần Tông trả lời, lại để cho Đại Hắc Thiên chiến quân mắt có chút sáng ngời. Có đại sư huynh của ngươi phong phạm. Đại Hắc Thiên chiến quân cười nói, lại để cho Trần Tông nao nao. Xem ra, cái này Đại Hắc Thiên chiến quân đối với đại sư huynh Lạc Bắc Xuyên, tựa hồ tương đối quen thuộc. Trần Tông đã bị Long Man tộc hấp dẫn. Nhìn về phía trên, cái kia thân hình, có một loại cực hạn hoàn mỹ cảm giác, phảng phất lại nhiều một phần tiểu là dư thừa, thiếu một phân tắc thì không đủ, hết thảy đều là trạng thái tốt nhất, là thích hợp nhất chiến đấu chủng tộc. Long Man tộc, Trần Tông còn là lần đầu tiên chứng kiến, thị giác trùng kích, lại để cho Trần Tông nội tâm run lên, huyết dịch tựa hồ muốn sôi trào lên. Đây là một cái cường địch, một cái kinh địch. Một trận chiến này, chính mình vậy mà cảm giác không xuất ra thắng bại, thậm chí, cảm giác được một loại khó nói lên lời nguy cơ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến, trong chiến đấu thăng hoa, trong chiến đấu đột phá bản thân. Ý niệm trong đầu khẽ động, Trần Tông đi phía trước bay ra. Thoáng chốc, một đôi giống như muôn đời băng cứng ánh mắt mang theo đáng sợ đến cực điểm đích ý chí, xuyên thấu hư không hàng lâm, rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng tựa như. Loại ánh mắt này mang theo đích ý chí, kiên cường dẻo dai đến cực điểm, phảng phất vương giả cao cao tại thượng ngưng mắt nhìn, mang theo uy năng kinh người vô cùng. Nếu là tinh thần ý chí không đủ cường đại cứng cỏi, như thế ngưng mắt nhìn, liền muốn mất đi không ít khí thế, một thân thực lực khó có thể đầy đủ phát huy ra đến, nhưng, Trần Tông không biết. Ánh mắt lóe lên, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, chán bắn ra mũi kiếm tựa như kinh người mũi nhọn, phá không ngưng mắt nhìn, cùng long man tộc chiến sĩ cái kia toái kim sắc mắt đối mặt. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có nhỏ vụn bén nhọn thanh âm vang lên, phảng phất vô số lôi đỉnh kích động giống như truyền vào song phương. Vô hình khí tức xuyên thấu qua ánh mắt tại va chạm, vô hình giao phong cũng theo đó triển khai. Nhân tộc, có dám tới hay không chơi cái càng lớn? Giao man tộc dũng giả bỗng nhiên mở miệng, chằm chằm vào Chiến Long đại tướng cười lạnh lạnh đạo, ngựa khí tràn đầy khiêu khích. Chơi cái gì? Chiến Long đại tướng trầm giọng hỏi lại. Dùng một trận chiến này sinh tử kết luận thắng bại, kẻ bại rời khỏi số 9 chiến khu. Giao man tộc dũng giả lộ ra một vòng nụ cười giảo hoạt. Mặc dù nói yêu man tộc tương đối đầu vóc toàn cơ bắp, nhưng không phải tuyệt đối, cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít hay là học biết một chút biến báo. Như hôm nay loại này ỷ vào long man tộc cường đại chiến lực đưa ra đối với chính mình một phương có lợi tiền đặt cược, đơn giản nhất bất quá rồi. Rất rõ ràng, giao man tộc dũng giả đưa ra loại này cái gọi là chơi một chút, đối với yêu man tộc có lợi, đối với nhân tộc bất lợi, Chiến Long đại tướng như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Đáp ứng hắn. Đang muốn cự tuyệt lúc, Chiến Long đại tướng trong thai lại vang lên một đạo lạnh nhạt thanh âm, lại để cho Chiến Long đại tướng nao nao. "Tốt, dùng sinh tử quyết chiến luận thắng bại, các ngươi tiểu đợi đến theo số 9 chiến khu rút quân a." Chiến Long đại tướng trầm giọng nói. Như thế quyết đoán nhanh chóng trả lời, gọi yêu man tộc một phương kinh ngạc không thôi, bất quá, nghĩ đến Long man tộc kinh người chiến lược. "Hừ, nhân tộc nhất định phải thua." Lúc này đây, có kinh người thiên tư nhân tộc kiếm tu không chỉ có phải chết, số 9 chiến khu cũng đem thuộc sở hữu yêu man tộc sở hữu, bị yêu man tộc trô không chế. Dựa theo nhân tộc mà nói ngữ mà nói tên gì đâu rồi. Đã kêu một hòn đá ném hai chim, nhất cử lưỡng tiện. Nhân tộc kiếm tu, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, không để cho ta lãng phí việc này cơ hội. Long man tộc mở miệng, nói không phải yêu man tộc ngôn ngữ, mà là nhân tộc ngôn ngữ, có chút làn điệu quái dị, nhưng có thể nghe được tinh tường. Hiển nhiên, yêu man tộc cũng là nghiên tập qua nhân tộc ngôn ngữ. Long man tộc huyết dịch nhan sắc, không biết cùng mặt khác yêu man tộc có cái gì không giống với. Trần Tông lại là cười nói, một câu, lập tức cái kia long man tộc toái kim sắc mắt run lên, phảng phất có một cỗ khó nói lên lời lạnh như băng sát cơ bộc phát ra. "Ngươi, nhìn không tới." Bốn chữ rơi xuống ngáy mắt, long man tộc động. Một bước nâng lên, lại rơi xuống, lập tức bước ra, hư không giống như đại địa, tại dưới một cước kia bị giẫm đạp ra tầng tầng gợn sóng, vang một tiếng, có một hồi đáng sợ khí bạo tiếng vang lên. Cái kia gợn sóng tại nháy mắt diễn biến vi sóng to, mang theo đáng sợ đến cực điểm vì thế, lập tức mang tất cả mở đi ra, sông bốn phương tám hướng. Lực lượng. Cường hành vô cùng lực lượng như vậy bộc phát ra, long man tộc thân hình, mang theo cuồng bạo vô cùng vì thế, trực tiếp trùng kích mà ra. Loại này cuồng bạo lực lượng, so giống như man tộc còn muốn còn hơn. Phía trước Trần Tông chỗ tiếp xúc qua yêu man tộc, luận lực lượng, đương thuộc về giống như man tộc, liền giao man tộc cũng không có so sánh với. Nhưng hiện tại cái này long man tộc bày ra lực lượng, lại còn hơn giống như man tộc không ít, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, tốc độ kia càng là kinh người. Nói đơn giản, long man tộc lực lượng cùng tốc độ, có 102 cùng cấp độ mặt khác yêu man tộc. Như thế lực lượng kinh người cùng tốc độ chỗ bạo phát đi ra công kích, uy lực của nó, cũng càng thêm đáng sợ, dễ như trở bàn tay giống như, phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Một kích. Phá không. Giống như là sao băng giống như đuổi giết tới. Kinh người khí thế bộc phát, cường hoành đến cực điểm, nghiêm nhiên đạt đến thập nhất tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ. Xa xa Thiên Cương thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, như thế một kích đổi thành hắn, nhất định phải bộc phát ra bí pháp đem hết toàn lực mới có thể ứng đối. Như vậy, Trần Tông như thế nào ứng đối? Một kích này, lại để cho Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, không chút do dự, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm quang, đâm rách hư không giống như, trực tiếp thẳng hướng Long Man tộc. Đồng dạng thập nhất tinh cấp chiến lực, ai sợ ai? Dù là ngươi là yêu man tộc vương tộc long man tộc chiến sĩ, thì tính sao? Trần Tông một kiếm giết ra, thi triển, đúng là luyện tâm quy nhất kiếm quyết kiếm nhất, rơi vào đại hắc thiên chiến quân trong mắt, âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, có chút thủ đoạn, kiếm pháp tạo nghệ không tệ. Chẳng qua nếu như chỉ là như vậy mà nói, hay là không đủ, cùng với đại sư huynh của hắn so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng, chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Quyền kình, kiếm quang, song song nghiền nát. Long man tộc kích thứ hai cũng tùy theo đuổi giết tới. Yêu man tộc, giống như man tộc lực lượng mạnh nhất, lang man tộc tốc độ nhanh nhất, ưng man tộc nhất sắc bén, viên man tộc kỹ xảo cao minh nhất. Giao man tộc đều kiêm cụ một ít, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhưng mà, cái này long man tộc tuy nhiên cũng chuẩn bị, hơn nữa, càng thêm còn hơn. Long man tộc mỗi nhất kích, đều đạt đến thập nhất tinh cấp cực hạn, cường hoành đến cực điểm. Trần Tông không thể không thi triển nhất tâm nhị ý cảnh thúc dục linh vũ vô thượng pháp, lại nhen nhóm thất trọng tâm hỏa. Nếu không, khó có thể ngạch bính. Áp lực. Trần Tông cảm giác được áp lực, rất mạnh áp lực. Áp lực này từng đợt giống như phong ba sóng lớn giống như trùng trùng điệp điệp tịch cuốn tới, không ngớt không dứt, cơ hồ không có thở dốc thời gian, gọi Trần Tông có loại khó có thể vi kế cảm giác, phảng phất tùy thời hội bị đánh tan tựa như. Cường độ cao áp lực, lại không có đè sập Trần Tông, ngược lại, không ngừng kích phát ra Trần Tông tiềm lực. Tại Long Man tộc đáng sợ kia đến cực điểm thế công xuống. Trần Tông vậy mà thời gian dần trôi qua rơi xuống hạ phòng, Chiến Long đại tướng bọn người, sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên, ẩn ẩn có chút sầu lo. Nếu như Trần Tông thua, không chỉ có hội bị giết chết, số 9 chiến khu, cũng sẽ mất đi, biến thành yêu man tộc sở hữu, đến lúc đó muốn lại cướp lấy trở lại, không biết muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Chương 28, vượt qua cực cảnh chiến lược. Chương 28, vượt qua cực cảnh chiến lược. Tình huống không quá tốt ta. Thanh Vân đại tướng ngưng âm thanh đạo. Mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Nhân tộc một phương, nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng, bởi vì Trần Tông bị áp chế rồi, bị yêu man tộc Long Man chiến sĩ áp chế, ai nấy đều thấy được đến, cái kia Long Man chiến sĩ chiếm cứ thượng phong, chiếu tình huống như vậy xuống dưới, Trần Tông có khả năng sẽ bị thua. Nếu như Trần Tông bị thua, phía sau quả tiểu là bị giết chết, nhân tộc mất đi số 9 chiến khu. Đương nhiên, có Đại Hắc Thiên chiến quân ở chỗ này, Trần Tông có thể sẽ không chết, nhưng số 9 chiến khu mất đi là tất nhiên. Nhân tộc kiếm tu, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Quá yếu. Long Man chiến sĩ thanh âm đạm mạc thương sinh cao cao tại thượng. Trần Tông không có trả lời, chính mình, đích thật là lấy ra rất nhiều lực lượng, nhưng vẫn là khó có thể cùng đối phương so sánh với. Đều là thập nhất tinh cấp chiến lực, nhưng mà, Long Man tộc quá mạnh mẽ, bọn hắn trời sinh tiểu thập phần cường đại, đây là một loại tánh mạng cấp độ chênh lệch. Nhưng, áp lực hay là không đủ, còn cần càng mạnh hơn nữa áp lực. Luyện khí tu vi lực lượng đang chấn động, luyện thể tu vi lực lượng tại gào thét, phảng phất rời sông lấp biển chân long một loại, giống như tàn sát bừa bãi đại địa thương hổ. Phảng phất, chỗ sung yếu phá gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn, nhảy vào mới thiên địa. Long Man chiến sĩ một chân phảng phất vắt ngang như núi cao, mang theo lôi đỉnh vạn quân khủng bố sức lực lớn, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái đuổi giết tới, một kích này có đánh nát núi cao khủng bố uy năng. Vang một tiếng, kiếm quang nghiền nát, Trần Tông cả người lập tức bị đánh lui vài trăm mét, khí huyết chấn động, mãnh liệt không thôi. Nhưng, Long Man chiến sĩ lại không có nửa phần dừng lại ý tứ, ngược lại thừa dịp thắng truy kích. Hai tay một trương, năm ngón tay vô lượng, phảng phất bắt được cái gì đó tựa như, đột nhiên hất lên, thoáng chốc, liền có tàn nguyệt chi quang ngưng tụ ngay lập tức phá không đuổi giết mà ra. Hai đạo tàn nguyệt quang nhận kéo duỗi, hóa thành dài mấy chục thước, theo tả hữu hai cái phương hướng chém về phía Trần Tông. Cái này hai đạo tàn nguyệt quang nhận uy lực kinh người, phảng phất có thể chạm liệt thiên địa, vô kiên bất tồi. Nhân tộc một phương, sắc mặt nhao nhao đại biến, như thế uy lực công kích, Trần Tông có thể không ngăn trở. Có thể hay không bị trực tiếp đánh chết. Trái lại, yêu man tộc một phương đi cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng, tựa hồ, muốn thắng rồi. Quả nhiên, lại để cho Long Man tộc chiến sĩ ra tay, mới là chính xác cách làm. Nhân tộc kiếm tu, chết chắc rồi. Hai đạo tàn nguyệt quang nhận theo tả hữu chém giết tới. Ngay ngắn hướng đánh trúng Trần Tông, phát sinh kinh thiên nổ lớn, lực lượng đáng sợ trùng kích bắt phương, mang tất cả không nớt, trực tiếp đem Trần Tông nuốt hết. Vâng! Tiếp theo tức, một cỗ kinh người mũi nhọn phóng lên trời, quấy phong vân, đánh nát cửu tiêu. Kiếm khí kích động, quét ngang bắt phương, lập tức đem bốn phía hết thể lực lượng toàn bộ đều xé rách. Một đạo cự đại kiếm ảnh xuất hiện tại trong trời đất. Kiếm ảnh bên trong, đúng là Trần Tông. Đột phá! Song song đột phá! Là luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi song song đột phá. Tám chuyển ngự đạo cảnh sơ kỳ. Tám biến thần thể cảnh sơ kỳ. Luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi ở vào ngang hàng, linh vũ vô thượng pháp cũng có thể tiếp tục thi triển. Lúc này đây đột phá, không chỉ là tu vi trên lực lượng đột phá, cũng là đạo lực bên trên đột phá, cho Trần Tông chiến lực biến hóa, là kinh người. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình chiến lực, trực tiếp tăng lên rất nhiều. Xuất kiếm. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm nhị. Dùng 500m kiếm đạo lĩnh vực dung hợp áp xúc cô động đến trong đó, là kiếm nhị cực hạn. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng vạn kiếm quy tông kiếm quyết, chính là Trần Tông tự nghĩ ra, nhất phù hợp bản thân kiếm quyết, là kiếm đạo huyền bí hữu ích, thiết thực cùng thuyết minh. Bất luận là luyện tâm quy nhất kiếm quyết hay là vạn kiếm quy tông kiếm quyết, đều cùng kiếm đạo lĩnh vực cùng một nhịp thở. Kiếm đạo lĩnh vực càng là cường đại, hai môn kiếm quyết uy lực cũng tùy theo trở nên cường đại. Nhưng, từng chiêu từng thức đều có hắn hạn mức cao nhất chỗ. Ví dụ như luyện tâm quý nhất kiếm quyết kiếm nhất, chỉ là trụ cột, hắn hạn mức cao nhất, tiểu là áp xúc ngưng tụ 100m kiếm đạo lĩnh vực. Mà kiếm nhị hạn mức cao nhất, tiểu là 500m kiếm đạo lĩnh vực, vượt qua 500m kiếm đạo lĩnh vực, nhất định phải có càng mạnh hơn nữa kiếm chiêu mới có thể thừa nhận. Kiếm chiêu, giống như là một cái giàn giáo, dung nạp lực lượng. Một kiếm giết ra, kiếm nhanh chóng kinh người, giống như thời gian qua nhanh, phảng phất xuyên thấu thời không, trực tiếp thẳng hướng Long Man chiến sĩ. Một kiếm này vậy mà gọi cái kia Long Man chiến sĩ khó có thể né tránh. Đánh lui. Long Man chiến sĩ, lần đầu tại Trần Tông dưới thân kiếm bị đánh lui. Một màn này, lại để cho yêu man tộc cả kinh, lại gọi nhân tộc một phương mừng rỡ không thôi. Tựa hồ, có chiến thắng khả năng. Nhưng, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Hảo tiểu tử, vậy mà lâm trận đột phá. Đại Hắc Thiên chiến quân thấy rất rõ ràng, kết hợp với kinh nghiệm của mình lập tức làm ra phán đoán, Trần Tông chỉ sợ là tại mượn nhờ Long Man tộc gáp lực đến đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích, kích phát tiềm lực, do đó đột phá tu vi. Nghe rất đơn giản, nhưng làm lại không đơn giản, mượn nhờ cường địch gáp lực để kích thích bản thân tiềm lực, đánh vỡ gông cùm xiềng xích do đó đột phá, thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý, không chỉ có không cách nào đột phá, ngược lại sẽ chết. Trần Tông lại thành công rồi, Đại Hắc Thiên Chiến Quân nhiều thêm vài phần tán thành. Bất quá, có thể được vị nào cường hành đạo tôn thu làm đệ tử thế hệ, khẳng định không tầm thường. Vâng! Không đợi nhân tộc một phương nhiều mấy phần mừng rỡ, Long Man chiến sĩ toái kim sắc mắt tựa như tinh không giống như xoay tròn, khí tức trên thân, cũng giống như phá vỡ nào đó cực hạn nào đó gông cùng xiềng xích tựa như, lập tức kiếp nổ, bay thẳng thiên cực. Loại này chiến lực, như thế nào biết? Xảo trá yêu man tộc. Nhân tộc một phương, chín tôn đại tướng sắc mặt nhau nhau đại biến, nộ mắng lên. Long Man tộc phảng phất mở ra phong cấm tựa như, phóng xuất ra chính thức chiến lực. Đó là siêu việt thập nhất tinh cấp đáng sợ chiến lực, thập nhị tinh cấp, vượt qua cực cảnh chiến lực. Đương Long Man tộc chiến lực toàn bộ triển khai lúc, hai con ngươi toái kim sắc giống như tinh sáng long lánh, sáng chói chói mắt chói mắt, kinh người chiến lực hình thành một cỗ đáng sợ đến cực điểm uy áp, không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, vậy mà đối với hư không tạo thành một loại khó nói lên lời áp bách. Trần Tông cùng Long Man chiến sĩ giao chiến địa phương, chính vị tại vành đai cách ly nội, vô số thiên thạch di động tới, nhưng đương một ít thiên thạch từ đằng xa bay vút mà đến chi tế, tại khoảng cách Long Man chiến sĩ ngàn mét tả hưu khoảng cách lúc, lập tức một trầu, phảng phất bị lực lượng vô hình ngăn chặn ở. Tiếp theo tức, cái kia thiên thạch nhao nhao nghiền nát, hóa thành bột, một màn này, lại để cho Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Không phải lĩnh vực. Có thể khẳng định, cái kia cũng không phải lực lượng lĩnh vực, mà là một loại lực trường, là siêu cường chiến lực bản thân chỗ mang theo hoặc là nói diễn sinh mà ra lực trường. Bởi vì, thập nhị tinh cấp chiến lực, được xưng là vượt qua cực cảnh chiến lực, là siêu việt cực cảnh chiến lực, tự nhiên có hắn cường đại uy năng chỗ. Giống như là nước đầy tắc thì tràn tựa như, cái kia cường hoành chiến lực, đã vượt ra khỏi bản thân dung nạp cực hạn, cho nên tràn ngập tán giật mà ra, tại bốn phía hình thành một mảnh vô hình lực trường. Mặc dù là kèm theo lực trường, thực sự có đủ lấy đáng sợ uy năng, có thể áp chế, suy yếu, cùng lĩnh ngộ có vài phần tương tự. Uy thế kinh người, không ngừng theo Long Man chiến sĩ trong cơ thể tán phát ra, tràn ngập bốn phía, trùng kích hết thảy. Rất xa, nhân tộc ngự đạo cảnh nhóm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Khi ánh mắt ngưng mắt nhìn Long Man chiến sĩ lúc, liền có một cỗ cảm giác vô lực từ trong tâm bay lên. Thập nhị tinh cấp, vượt qua cực cảnh chiến lực. Đây là một loại vô cùng đáng sợ chiến lực, thì không cách nào địch nổi chiến lực. Một khi là địch, bọn hắn sẽ chỉ ở lập tức bị đánh chết, cho dù là thiên cương bực này đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực, cũng lấy không đến chỗ tốt gì, khác biệt chỉ ở tại có thể chi chống bao lâu. Không hơn. Trần Tông theo Long Man chiến sĩ trên người, cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp, cái loại này uy áp phảng phất muốn đem chính mình chấn áp xuống tựa như, nhưng, lại có một loại lực lượng không đủ cảm giác. Rất kỳ lạ. Ý niệm trong đầu một chuyện, Trần Tông tựa hồ có chút hiểu được tại sao lại như thế. Bởi vì chính mình luyện khí cùng luyện thể tu vi đều đột phá, mang đến chính là thực lực rõ ràng tăng lên. Tại đột phá phía trước, vận dụng bí pháp các loại hết thể lực lượng, chính mình chiến lực, liền có thể đạt tới thập nhất tinh cấp đỉnh tiêm cấp độ. Như vậy hiện tại đột phá, trụ cột chiến lực lại tăng lên không ít, vận dụng hết thể thủ đoạn, hắn chiến lực liền càng thêm cường đại. Về phần phải chăng đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, Trần Tông cảm thấy có lẽ còn không có bất quá, lại càng thêm tiếp cận. Mình bây giờ chiến lược cấp độ, hẳn là ở vào khoảng giữa thập nhất tinh cấp đến thập nhị tinh cấp tầm đó, tung hoành thập nhất tinh cấp vô địch, rồi lại không bằng thập nhị tinh cấp. Nhân tộc kiếm tu, có thể làm cho ta lấy suất toàn lực, ngươi hoàn toàn chính xác có vài phần bổn sự. Long Man chiến sĩ thanh âm càng thêm đạm mạc, có một loại khó nói lên lời không minh, phảng phất cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Quan sát thương sinh như con sâu cái kiến. Thoại âm rơi xuống lập tức, Long Man chiến sĩ lăng không phất tay, một đạo đáng sợ đến cực điểm hào quang, phảng phất thiêu đốt kim diễm, ngay lập tức phá không đuổi giết tới. Một kích này, gọi nhân tộc nhóm bay lên khó có thể chống cự cảm giác, phảng phất tại dưới một kích này, hết thảy đều cũng bị đánh nát. Trần Tông trong lòng trầm xuống, cũng bay lên một loại khó có thể chống cự cảm giác. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tam. Một kiếm này, sắp nhập vào ngàn mét kiếm đạo lĩnh vực, hết thảy lực lượng đều dung nhập trong đó, cường hoành đến cực điểm, chính là cực hạn một kiếm, cũng là tiền mặt Trần Tông Trô nắm giữ mạnh nhất công phạt một kiếm. Nhưng một kiếm này, cũng tại Long Man chiến sĩ đáng sợ kia đến cực điểm cường hoành vô cùng một kích phía dưới nghiền nát. Chênh lệch. Đây là chiến lực chênh lệch, khó có thể vượt qua. Một kích kia, y hải nguyên mang theo phá hủy hết thể khủng bố lực lượng đuổi giết tới. Không thể né tránh, Trần Tông sinh ra một loại bị hoàn toàn tập trung cảm giác, phảng phất bất luận chính mình như thế nào, đều không thể tránh đi, chỉ có thể ứng đối. Như vậy, Đại Chu Thiên kiếm giới, Cực Tâm Vô Tướng kiếm tại nháy mắt nổ, hóa thành vô số kiếm quang, kiếm đạo lĩnh vực đã ở nháy mắt có rút lại đến 10m phương viên, cùng kiếm quang tương dung, hoàn mỹ làm một thể, tuy hai mà một. Phù hợp. Hoàn mỹ phù hợp. Long Man chiến sĩ thập nhị tinh cấp chiến lược một kích, cũng tùy theo phá không đuổi giết tới, mọi ánh mắt đều ngóng nhìn tới. Một kích kia, Trần Tông có thể không ngăn trở. Nếu như ngăn không được, vô cùng có khả năng sẽ bị đuổi giết chí tử. Nhưng nếu như có thể ngăn trở lời nói. Vang một tiếng, kinh thiên động địa thanh thế mênh mông quần quận bát phương, phảng phất muốn đánh nát hư không một loại, mọi người tuy nhiên cũng chừng lớn hai mắt, khó có thể tin bộ dạng. Chỉ thấy Long Man chiến sĩ một kích kia, vang kích tại kiếm quang viên cầu bên trên, nhưng không có đem chi hoanh phá, mà là làm cho kiếm quang viên cầu hướng bên trong lõm, lại ương ngạnh trèo chống ở. Kháng trụ rồi. Trần Tông một chiêu này, vậy mà kháng trụ thập nhị tinh cấp chiến lực cường hoành công kích. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hào tiểu tử. Lúc này đây, Đại Hắc Thiên chiến quân trong đôi mắt dần hiện ra vài phần khiếp sợ. Nhìn ra được, Trần Tông chiến lực kỳ thật còn không có đạt tới thập nhị tinh cấp cấp độ, lại dựa vào một chiêu phòng ngự kiếm pháp, chặn thập nhị tinh cấp chiến lực một kích, cho dù thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, lại thật sự kháng trụ rồi. Chương 29, Đại Ma Vương lại hiện ra. Chương 29, Đại Ma Vương lại hiện ra. Một kích, lưỡng kích, tam kích. Bộc phát ra thập nhị tinh cấp siêu cường chiến lực Long Man chiến sĩ liên tục ba lượt công kích, tuy nhiên cũng bị Trần Tông Đại Chu Thiên kiếm giới chống lại, nhưng Trần Tông thần sắc cũng rất ngưng trọng. Bởi vì, muốn duy trì Đại Chu Thiên kiếm giới, liền muốn không giây phút nào tiêu hao lực lượng, nhất là gặp công kích ngáy mắt, bởi vì Long Man chiến sĩ cường độ công kích rất cao quan hệ, làm cho bản thân lực lượng tiêu hao cũng càng thêm kinh người. Nếu như Long Man chiến sĩ tiếp tục công kích xuống dưới lời nói, như vậy, nửa khắc đồng hồ tả hữu, Trần Tông tiểu khó có thể duy trì Đại Chu Thiên kiếm giới, bởi vì lực lượng chưa đủ. Nhưng, Long Man chiến sĩ hiển nhiên không có ý định làm như vậy, như vậy không ngừng phát ra công kích, dùng tiêu hao phương thức đến đánh bại đối thủ phương thức, không phải hắn sở ưa thích. Hắn ưa thích, lại này đây nhất cuồng bạo tư thái, trực tiếp đem đối phương đánh tan. Thiêu đốt. Nháy mắt, Long Man chiến sĩ trên người màu vàng long văn đồ đằng, tại nháy mắt bốc cháy lên, một thân khí tức cũng tùy theo liên tiếp kéo lên, càng phát cường hành. Đồ đằng tại thiêu đốt, chẳng lẽ Long Man chiến sĩ không muốn sống nữa? Long Man tộc thân là vương tộc, cao hơn Giao Man tộc. Giao Man tộc có thể thiêu đốt hai lần đồ đằng chi lực, lần thứ nhất vô sự, lần thứ hai mới sẽ chết, nhưng Long Man tộc lại không chỉ thiêu đốt hai lần, mà là có thể thiêu đốt ba lượt, hơn nữa, hắn tăng cường uy lực, cũng càng còn hơn Giao Man tộc, càng thêm đáng sợ. Gấp đôi. Cuối cùng nhất, Long Man chiến sĩ khí tức cường độ, tăng cường gấp đôi tả hữu, so với trước càng thêm cường hành. Không sai biệt lắm tương đương tầm thường yêu man tộc triệt để thiêu đốt đồ đằng chi lực cắn xé nhau một kích. Nhưng, đó cũng không phải Long Man tộc cắn xé nhau một kích, mà là Long Man tộc đặc biệt thiên phú, nửa thiêu đốt đồ đằng chi lực, tăng cường bản thân gấp đôi chiến lực, lại cũng sẽ không suy giảm tới bản thân tánh mạng. Dưới loại trạng thái này, Long Man tộc không những được phát ra một kích, mà là tại đồ đằng chi lực nửa thiêu đốt trong lúc, có thể không ngừng công kích, mỗi nhất kích uy lực đều là tăng gấp đôi. Đương nhiên, kinh người như thế thiên phú năng lực cũng không phải là không có hạn chế, có thời gian hạn chế, hơn nữa, cũng có thi triển số lần hạn chế, ít nhất nhất định được thời gian khoảng cách nội, không thể liên tục thi triển. Vâng, kích phát ra thiên phú, thiêu đốt đồ đằng chi lực tăng phúc gấp đôi chiến lực dưới tình huống, Long Man chiến sĩ một kích dễ ra, một kích này uy lực càng thêm cường hành, hắn uy thế, làm cho lòng người kinh lạnh mình vô cùng. Trần Tông Đại Chu Thiên kiếm giới tuy rất cường, nhưng đối mặt như thế một kích, nhưng có chút không đủ rồi. Chống cự. Kiếm quang không ngừng hướng bên trong lõm, vô số kiếm khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, lại nhao nhao nứt vỡ, không cách nào hình thành tuần hoàn. Đại Chu Thiên kiếm giới ảo diệu một trong, tựa là kiếm khí trong ngoài tuần hoàn, hình thành một cái chỉnh thể, hiện tại tuần hoàn bị phá hư rồi, ý nghĩa Đại Chu Thiên kiếm giới khó có thể duy trì xuống dưới. Ba một tiếng, đương kiếm quang lom đến mức tận cùng lúc, liền bị kích phá rồi. Đánh bại Đại Chu Thiên kiếm giới đồng thời, một kích này lực lượng cũng gần như hao hết, Long Man chiến sĩ lần nữa ra tay. Kích thứ hai oanh kích giết đến, đó là một đạo thiêu đốt kim quang. Rộng lớn, mênh mông cuồn cuộn, bá đạo tuyệt luân. Một kích này, gọi Trần Tông không cách nào né tránh. Đại Chu Thiên kiếm giới bị kích phá, Trần Tông lực lượng không thể tiếp tục được nữa. Một kích này, không cách nào né tránh, cũng khó có thể chống cự, chỉ có thể miễn cưỡng điều động lực lượng, một kiếm đón đánh. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông toàn thân run lên, một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng, xuyên thấu qua tâm ấn bảo y, trực tiếp đánh vào thân hình ở trong. Trần Tông cả người bay ngược mà ra. Cho dù có tâm ấn bảo y thì hấp thu, nhưng tăng cường gấp đôi thập nhị tinh cấp chiến lực, thực sự thập phần đáng sợ đến mức tận cùng, còn lại ba thành, không chỉ có đem Trần Tông oanh phi, càng là trong người tàn sát bừa bãi, lại để cho Trần Tông có gân cốt bị bẻ gãy, tạng phủ bị oanh toái cảm giác. Như thế kinh địch, coi như là chính mình muốn dùng tâm ấn bảo y đi chống cự công kích của đối phương, lại nhân cơ hội này xuất kiếm đem chi phản giết, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Đối phương chiến lực quá mạnh mẽ, thập nhị tinh cấp chiến lực, lại thi triển thiên phú, chiến lực tăng cường gấp đôi dưới tình huống, càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người. Tâm ấn bảo y có thể phòng ngự, nhưng chỉ là bảo vệ tánh mạng mà thôi, đại chu thiên kiếm giới lực phòng ngự cũng không đủ. Chết! Quát khẽ một tiếng, sóng âm chấn động, ngay lập tức mang tất cả bát phương. Long man chiến sĩ buộc phát ra cường hoành đến cực điểm một kích, lần nữa đuổi giết tới. Mau tránh ra! Chiến long đại tướng quát, cái trán gân xanh nổi lên. Nhân tộc một phương, cũng là nhao nhao nắm chặt hai đấm, phảng phất muốn đem lực lượng của mình cấp cho Trần Tông tựa như. Đều nhìn ra được, Trần Tông khó có thể ngăn trở một kích này. Chiến lực chênh lệch hay là quá lớn. Cái này, nguyên vốn là không công bình một trận chiến. Chiến quân, kính xin ra tay. Chiến long đại tướng lập tức cho đại hắc thiên chiến quân truyền âm. Tại đây khoảng cách vành đai cách ly có chút khoảng cách, mặc dù đối với nguyên minh cảnh mà nói, ngay lập tức lướt qua, nhưng, hay là hội chậm hơn một đường, chỉ có đại hắc thiên chiến quân bực này đỉnh tiêm thần thông cảnh cường giả ra tay mới được. Hắc quang lóe lên, đại hắc thiên chiến quân xuất động, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể lại để cho Trần Tông chết ở chỗ này. Nhưng ngay tại đại hắc thiên chiến quân xuất động ngay mắt, yêu man tộc một phương nhất đạo ám quang mang màu vàng cũng tùy thời lóe lên, rõ ràng là giao man tộc chiến tướng xuất thủ, trực tiếp phóng tới hắc quang, chặn đường đại hắc thiên chiến quân. Cái này, đúng là đánh chết cái kia nhân tộc kiếm tu thời cơ tốt, như thế nào có thể bị phá hư đâu. Đại hắc thiên, sinh tử quyết chiến, ngươi hay là ngoan ngoãn nhìn xem cho thỏa đáng. Yêu man tộc chiến tướng một bên chặn đường, một bên lạnh giọng cười nói. Ngươi muốn chết sao? Đại hắc thiên chiến quân ngữ khí không chậm không nhanh, ôn hòa, lại tràn ngập ra một cỗ kinh khủng uy thế, hư không có một loại bị hắc ám thôn phệ cảm giác. Loại này khủng bố khí tức, gọi cái kia giao man tộc chiến tướng có chút cứng lại. Đại hắc thiên chiến quân uy danh là giết đi ra, cùng cái kia bắc đạo thiên lang đồng dạng, mặc dù có chút không bằng, nhưng đối với yêu man tộc mà nói, vẫn là thật lớn thai hoàng ẩm. Bất quá, cái này giao man tộc chiến tướng cũng là đỉnh tiêm cấp độ chiến lực, có lẽ có chút ít không bằng đại hắc thiên chiến quân. Nhưng thực đánh nhau, thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy phân ra. Một kích này, Trần Tông thổ huyết không chỉ, toàn thân gân cốt phảng phất hoàn toàn đứt gãy tựa như, tạng phủ tựa hồ nghiền nát, kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Nhất là cái kia một cỗ lực lượng đáng sợ, bá đạo đến cực điểm, xâm nhập trong cơ thể, không ngừng tàn sát bừa bãi lấy, phá hư lấy Trần Tông thân hình, cho dù là tám biến thế giới thần thể cường hành, trong lúc nhất thời cũng khó có thể trèo chống ở. Thứ ba kích, đuổi giết tới, một kích này cho Trần Tông đã tạo thành càng kịch liệt thương thế. Trong cơ thể bị phá hư được rối tinh rối mù, nếu không có tâm ấn bảo y suy yếu cùng thế giới thần thể cường đại, một kích này trực tiếp sẽ đem Trần Tông thân hình đánh tan. Nhưng không có đánh tan, thực sự lại để cho Trần Tông cái kia kiên cường dẻo dai đến cực điểm tinh thần ý chí kịch liệt chấn động, tâm thần vậy mà chấn động không thôi, khó có thể tập trung lại. Hai lần công kích dính liền được thập phần tinh diệu, lưỡng kích qua đi, tiếp theo kích lại xuất hiện, nhưng tâm ấn bảo y hệ năng lực cũng đã mở ra. Lực lượng tràn ngập Trần Tông toàn thân, trị liệu trầm trọng thương thế, còn hình thành một đạo phòng hộ, có thể chống cự công kích. Như thế, Đại Hắc Thiên Chiến Quân cũng ám ám thở dài một hơi, bởi vì hắn cũng nhận ra tâm ấn bảo y y. Tâm ý Thiên Cung tâm ấn bảo y y, thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh a, bảo vệ tánh mạng năng lực rất mạnh, trong thời gian ngắn, cái kia Long Man chiến sĩ là không làm gì được Trần Tông. Long Man chiến sĩ lông mày lập tức nhăn lại, cái này nhân tộc kiếm tu, vậy mà khó như vậy dùng đánh chết. Cho dù là chiến lược xa không bằng chính mình, nhưng kiếm pháp cao siêu đến cực điểm, hơn nữa còn có một chút bảo vệ tánh mạng át chủ bài, quả nhiên là không tốt đánh chết. Xem ra, chính mình chỉ có thể dùng xong một ít át chủ bài rồi. Như vậy, tiểu dùng nhân tộc bí bảo, để đối phó nhân tộc kiếm tu A. Long man chiến sĩ trong tay, tựa hồ xuất hiện cái gì, chợt nghiền nát mở đi ra, ngay sau đó, một vòng hắc sáng long lánh mà qua, theo long man chiến sĩ một kích phá không đuổi giết mà ra, trực tiếp quanh hướng Trần Tông. Một kích này. Bên ngoài là kim sắc hỏa diễm, bá đạo đến cực điểm, bên trong, tắc thì ẩn thoáng ánh lên hắc ám ánh sáng âm u, tản mát ra quỷ bí đến cực điểm chấn động. Đương đại hắc thiên chiến quân cảm thấy được lúc, sắc mặt đông nhiên đại biến, thầm nghĩ không tốt, vội vàng ra tay, giao man tộc chiến tướng đã ở nháy mắt ra tay, trực tiếp chặn đường, đánh chết cái kia nhân tộc kiếm tu cơ hội khó được, cũng không thể bị như vậy phá hư. Nộ! Khủng bố uy thế, thoáng chốc theo đại hắc thiên chiến quân trong cơ thể tràn ngập mà ra, hắc ám mang tất cả. Gọi sinh linh sợ run, đó là một loại phát ra từ nội tâm phát ra từ sâu trong linh hồn khủng bố uy hiếp, cho dù là có được đỉnh tiêm chiến lực giao man tộc chiến tướng cũng là vạn phần kiêng kỵ, nhưng, hắn hay là tận tâm tận lực buộc phát ra hết thể chiến lực, chặn đường đại hắc thiên chiến quân. Không cầu như thế nào, chỉ cần chặn đường là được, chỉ cần chặn đường đến cái kia nhân tộc kiếm tu bị đánh chết là được. Cái kia, cũng không khó khăn. Một cách này, Trần Tông không cách nào né tránh, bị trực tiếp công kích được, màu vàng hỏa diễm lập tức bị tâm ấn bảo y y lực lượng chỗ chống lại, không cách nào kích thương Trần Tông mảy may, bất quá thực sự liên hồi tâm ấn bảo y chứa được lực lượng tiêu hao. Chỉ là, ẩn chứa tại kim sắc hỏa diễm chính giữa quỷ dị màu đen ánh sáng âm u, lại không bị tâm ấn bảo y y chặn đường, vô thanh vô tức, trực tiếp hướng Trần Tông đầu nhanh chóng trùng kích mà đi, giống như là một đạo đen kịt tia chớp lôi đỉnh. Ngay lập tức, chui vào thần hải ở trong, thẳng kích thần hồn. Một kích này, uy lực đáng sợ đến cực điểm, phảng phất muốn đem Trần Tông thần hồn đánh nát. Trần Tông đã ở trước tiên kịp phản ứng, lập tức điều động cường hoành thần hồn lực lượng chống cự. Nhất trọng trọng chống cự bị đánh tan, thần hồn đã ở nháy mắt bị công kích, lập tức liền có loại bị xỏ xuyên cảm giác. Đây là bí bảo, là ẩn chứa thần hồn lực công kích lượng bí bảo, như thế bí bảo vô cùng chân quý, cũng thập phần hiếm thấy thập phần khó được, lại bị Long Man tộc đạt được. Cái kia hắc ám ánh sáng âm u công kích được Trần Tông thần hồn, ý đồ đem chi sỏ xuyên qua xé rách ngáy mắt, một hồi quái dị hung hăng ngang ngược tiếng cười to, đồng nhiên theo Trần Tông thần hải ở trong vang lên, cái kia phảng phất là một loại nguyện nhất định phải có tiếng cười to. Hấp hấp hấp. Trong tiếng cười lớn, quỷ bí thanh âm cũng tùy theo vang lên. Chật, đáng sợ hắc ám ánh sáng âm u lập tức bị dẫn dắt, nhao nhao hướng một chỗ hội tụ tới, không có tiếp tục công kích Trần Tông. Hấp thu. Hắc ám ánh sáng âm u, toàn bộ hướng một chỗ hội tụ tới, không tiếp tục công kích Trần Tông thần hồn, mà là bị hấp thu. Một đạo bóng đen tại hắc ám ánh sáng âm u trung tâm ngưng tụ, hiện ra mà ra. Trần Tông, bổn ma vương lại trở về rồi, thân thể này, từ nay về sau do ta khống chế. Càn rỡ tiếng cười to vang vọng thần hải, hắc ám ánh sáng âm u bị cắn nuốt mang tất cả không còn, cái kia một đạo bóng đen, ngưng tụ đến mức tận cùng, phảng phất ngưng động thực chất một loại, tản mát ra khí tức, khủng bố đến cực điểm, trấn áp thần hải. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, bóng đen này chỗ cô đọng uy thế còn hơn dĩ vãng gấp bội. Phong hồn. Bóng đen lập tức đối với Trần Tông ra tay. Một đạo quỷ bí phong ấn rơi vào Trần Tông thần hồn bên trên, lập tức đem Trần Tông thần hồn phong ấn. Chương 30, rong rổi tàn sát bừa bãi. Chương 30, rong rổi tàn sát bừa bãi. Chiến khu, một mảnh lạnh túc tiêu sát, áp lực được làm cho không người nào có thể hô hấp. Kim diễm tràn ngập, hấp dẫn ánh mắt mọi người, phảng phất muốn đem chi xuyên thấu, nhìn xem bên trong lữ người là chết hay là sống. Tiếp theo tức, một đạo kinh thiên động địa, phảng phất thái sơ ma quang giống như mũi nhọn, tại kim diễm bên trong bộc phát, phóng lên trời, xé rách bát phương, phấn toái chân không. Cái kia một cỗ hơi thở, ẩn chứa kinh người, ngập trời ma tính, phảng phất sơn hồng bộc phát, giống như thương hải giàn giụa, giống như tàn sát bừa bãi mang tất cả sẽ qua, lại để cho mọi người kìm lòng không được run lên, theo ở sâu trong nội tâm, hiện lên một cỗ khó nói lên lời hồi hộp, màng da giống như điện giật run lên. Long Man chiến sĩ toái kim sắc mắt, cũng hiện lên một vòng kinh ngạc, hắn vận dụng giá trị cực cao trực tiếp công kích thần hồn bí bảo, lại thật không ngờ, vậy mà sẽ xuất hiện một ít không bị khống chế biến cố. Đương kim diễm hảo quang bị hoàn toàn xé nát về sau, chỉ thấy Trần Tông hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tiểu tử này đại hắc thiên chiến quân ngóng nhìn mà đi, âm thầm kinh hãi đồng thời, lại hiện lên một vòng ngưng trọng, bởi vì cái kia nguồn gốc từ tại cao siêu tu vi cùng chiến lực chỗ mang đến siêu cường cảm giác, nhạy cảm giác được. Hiện tại Trần Tông tựa hồ có chút không giống với khí tức, thân sắc, ánh mắt, đều không giống với lúc trước, giống như, thay đổi cá nhân tựa như. Có chút nhếch lên khóe miệng, tràn ngập ra một cỗ tràn ngập tà ác ma tính vui vẻ, cái kia một đôi trong mắt, cũng trở nên càng phát u ám càng phát thâm thúy, giống như thâm nguyên ma ngục. Loại cảm giác này, lại để cho Đại Hắc Thiên Chiến Quân cảm thấy không ổn. Tiểu côn trùng, vì cảm tạ ngươi lại để cho bổn đại gia đi ra, bổn đại gia quyết định, hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trần Tông mở miệng, thanh âm kia nghe cùng phía trước tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận phân biệt, lại hội cảm giác được bất đồng, cái loại này ngữ khí, thập phần cao điệu, mang theo một loại khó nói lên lời khí tức, phảng phất là đem nội tâm dục vọng phóng xuất ra đồng dạng. Người muốn chết. Được xưng là tiểu côn trùng, Long Man chiến sĩ nổi giận, ngọn lửa trên người tựa hồ thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Nhưng hắn là Long Man tộc, chính là yêu man tộc vương tộc, trời sinh cao quý, hắn tánh mạng bản chất, tiểu còn hơn mặt khác yêu man tộc, cũng thắng qua nhân tộc. Hiện tại, lại bị một nhân tộc xưng là tiểu côn trùng, không có thể nhẫn đủ. Nổi giận phía dưới, Long Man tộc một kích đuổi giết, toàn lực mà làm, kim quang đầy trời, hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Quá yếu. Trần Tông mỉm cười, mắt giống như thâm nguyên thâm thúy, cực tâm vô tướng kiếm vung lên, một đạo kiếm quang giống như tàn nguyệt phá không dễ ra, tiếp theo tức, lại để cho người khiếp sợ một vòng xuất hiện. Tàn nguyệt giống như kiếm quang, vạn phần sắc bén, trực tiếp đem kim quang hỏa diễm xé rách, thế như trẻ che giống như thẳng hướng Long Man chiến sĩ. Kinh hãi. Long Man chiến sĩ thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần. Làm sao lại như vậy? Toàn lực của mình một kích, như thế nào biết bị xé nứt? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chiến Long đại tướng bọn người nhao nhao kích động không thôi. Phản kích rồi, Trần Tông bắt đầu phản kích rồi. Mặc dù không biết Trần Tông trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại chỗ bày ra chiến lực hết sức kinh người. Tiểu côn trùng, ta nói ngươi quá yếu. Trần Tông lời của lần nữa vang lên, còn chưa rơi xuống lập tức, đã hóa thành một đạo kiếm quang, ngay lập tức phá không mà ra, xuất hiện tại Long Man chiến sĩ trước người, một kiếm phảng phất phi tinh trục nguyệt giống như sỏ xuyên qua trường không giết ra. Một kiếm này quy tích, thấy rất rõ ràng, nhưng, ngăn không được, cái kia Long Man chiến sĩ trực tiếp trúng kiếm, trên người bị xé nứt ra một vết thương. Trần Tông, tựa hồ không có một kiếm đem chi tuyệt sát ý định, mà là tại tra tấn đối phương, thì ra là cái gọi là hảo hảo chiêu đãi. Kiếm quang bùng lên, tàn sát bừa bãi bắt phương, đem Long Man chiến sĩ bao vây lại, điên cuồng thiết cắt. Long Man chiến sĩ trên người, xuất hiện một đạo lại một đạo miệng vết thương, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất bị lăng trì một loại. Cái loại này thống khổ, gọi Long Man chiến sĩ nổi giận, chính yếu nhất, thì là cái loại này thẳng vào nội tâm sâu trong linh hồn sỉ nhục. Chính mình, đường đường yêu man tộc vương tộc, trời sinh cao quý tồn tại, lại bị một nhân tộc cho tra tấn, nhục nhã, thiêu đốt. Nổi giận phía dưới, Long Man chiến sĩ triệt để thiêu đốt đồ đằng chi lực, mà không phải phía trước nửa thiêu đốt, thoáng chốc, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng theo thiêu đốt đồ đằng bên trong lan tràn mà ra, lập tức bộc phát, hóa thành khủng bố đến cực điểm hủy thiên diệt địa một kích đuổi giết mà ra. Một kích này, chiến lực bạo tăng gấp 3. Nhưng, mạnh mẽ như thế cuồng bạo vô cùng một kích, tại oanh kích Trần Tông lúc, lại rơi vào khoảng không, đánh nát, chỉ là một đạo giống như chân thật huyết ảnh. Trần Tông phảng phất biết trước tất cả tựa như, dẫn đầu né tránh, tránh đi Long Man chiến sĩ đây cơ hồ không có khả năng né tránh một kích, một kiếm phản giết mà ra, trực tiếp xuyên thủng Long Man chiến sĩ thân hình, lại không có trực tiếp đem chi giết chết. Tiểu côn trùng, bổn đại gia chiêu đãi, ngươi có thể thỏa mãn. Một bên, Trần Tông phát ra tràn ngập ma tính mà ác ý tiếng cười. Dừng tay. Giao Man tộc chiến tướng ý thức được không ổn, lập tức buông tha cho chặn đường Đại Hắc Thiên chiến quân, ra tay đối phó Trần Tông. Sinh tử quyết chiến, ngươi hay là ngoan ngoãn nhìn xem so sánh tốt. Đại Hắc Thiên chiến quân đã ở nháy mắt ra tay chặn đường, một bên không chậm không nhanh nói. Đại Hắc Thiên, không muốn ngăn ta, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Giao Man tộc chiến tướng gầm nhẹ nói, thanh âm tràn đầy tức giận. Có hậu quả gì không, ta đều chịu trách nhiệm. Đại Hắc Thiên chiến quân thập phần bá khí nói ra. Tại thần thông cảnh cái này cấp độ, so với chính mình mạnh có, nhưng có thể hoàn toàn áp chế chính mình, không có. Cho dù là cái kia bị vô số yêu man tộc vạn phần kiêng kỵ Bắc Đạo Thiên Lang, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế chính mình. Về phần đạo tôn cấp độ yêu man tộc đại soái tự mình ra tay đối phó chính mình, cũng có nhân tộc đạo tôn chằm chằm vào. Huống chi, chém giết một cái Long Man tộc cơ hội cũng không nhiều, dù là chỉ là Long Man chiến sĩ. Long Man tộc số lượng rất thưa thớt, bất kỳ một cái nào thiên phú cùng tiềm lực đều hết sức kinh người, ít nhất có thể phát triển đến yêu man đại soái cấp bậc, hơn nữa, tại từng cái cấp độ chính giữa hắn chiến lực đều có thể nói vô địch. Đối với nhân tộc mà nói, Long Man tộc tuyệt đối là kinh địch, thập phần đáng sợ kinh địch, có thể giết nhiều chết một người tính toán một cái. Dưới mắt, cái này Long Man chiến sĩ đã ở vào hoàn cảnh xấu, mà Trần Tông chiếm cứ thượng phong, làm sao có thể buông tha cái kia Long Man chiến sĩ. Triệt để thiêu đốt đồ đằng chi lực một kích, tương đương lãng phí mất một cơ hội, không chỉ có không có thể đánh chết đối phương, ngược lại bị phản kích sỏ xuyên qua thân hình, kịch liệt đau nhức cùng nhục nhã, lại để cho Long Man chiến sĩ phát ra đáng sợ tiếng gào thét. Nhưng, không có dùng, giờ này khắc này Trần Tông phảng phất ma thần phụ thể một loại, một thân chiến lực kinh người, thủ đoạn kinh người, hoàn toàn đem Long Man chiến sĩ đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Lăng trì. Tách rời. Long Man chiến sĩ hai tay theo nơi bả vai bị trực tiếp chặt đứt, tiếp theo tức, hai chân cũng bị chém đứt, cả người bị gọt thành nhân côn. Tiếp theo kiếm, bổn đại gia tiễn đưa ngươi lên đường. Trêu tức mà ma tính thanh âm vang lên. Kiếm quang lóe lên, thoáng chốc, Long Man chiến sĩ đầu lâu bị chém đứt, cao cao bay lên, trong hai tròng mắt, tràn đầy không thể tin. Chính mình, lại bị giết, đường đường cao quý vương tộc, lại bị một nhân tộc giết đi. Chính mình, nhưng vẫn là có một ít thủ đoạn không có thi triển. Hiện tại, hết thể đã thành không, cái gì cường giả chi mộng, cũng như hư ảo bằng nước. Tháng, nhân tộc một phương tại hoan hô, kích động vạn phần. Trái lại, yêu man tộc một phương lại như cha mẹ chết. Chết rồi. Một vương tộc Long Man chiến sĩ chết rồi. Hơn nữa, bọn hắn cũng thua, đem thua trận số 9 chiến khu. Tương đối mà nói, mất đi số 9 chiến khu không coi vào đâu, quan trọng là, Long Man chiến sĩ chết rồi. Có thể nghĩ, bọn hắn đem gặp phải cái dạng gì lửa giận. Yêu man tộc nội, kỷ luật xâm nghiêm, Long Man tộc chính là vương tộc, áp đảo hết thảy bộ tộc phía trên, nhưng bây giờ bởi vì tiếp viện số 9 chiến khu mà bị giết chết, kết quả của bọn hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Giết! Giết! Giết sạch nhân tộc! Giao man tộc dũng giả lập tức gào thét, đem nội tâm sợ hãi cùng lửa giận toàn bộ đều thổ lộ đi ra, hóa thành ngập trời sắc cơ. Cái gì tiền đặt cược toàn bộ đều bị dứt bỏ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem nhân tộc đánh tan, đem cái kia nhân tộc kiếm tu đánh chết, phương mới có thể đền bù tổn thất, vãn hồi sai lầm, mới sẽ không bị trừng phạt. Nếu không, chờ đợi bọn hắn đúng là trong tộc cực hình. Tội danh, tự là hại chết một vương tộc chiến sĩ. Cho nên, bọn hắn muốn lấy công chủ tội. Chiến tranh, lần nữa bộc phát. Giao man tộc chiến tướng cũng bộc phát ra kinh người chiến lực, thẳng hướng Trần Tông, nhưng Đại Hắc Thiên Chiến Quân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai tay một trương, hắc ám tràn ngập hư không, trực tiếp đem giao man tộc chiến tướng công kích thôn phệ, chật, nhanh chóng lan tràn mà đi, đem cái kia giao man tộc chiến tướng cũng thôn phệ đến trong đó, tính cả Đại Hắc Thiên Chiến Quân đều biến mất không thấy gì nữa. Không thấy quang, cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Phảng phất hết thể đều bị cắn nuốt một loại, biến mất không thấy gì nữa. Yêu man tộc tại 10 tôn đại tướng xuất lĩnh phía dưới, lập tức phóng tới vành đai cách ly, mục tiêu của bọn hắn trực tiếp tiểu là Trần Tông. Chiến Long đại tướng ra lệnh một tiếng, nhân tộc 9 tôn đại tướng lập tức hành động, xuất lĩnh lấy một đám chiến đội, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, tật như gió, liệt như lửa, nhanh chóng phóng tới vành đai cách ly, thẳng hướng yêu man tộc đại quân. Phía trước hết thảy tất cả đều hết hiệu lực, trang diện bắt đầu trở nên hỗn loạn. Lúc trước, yêu man tộc không muốn mở lại khải chiến tranh, lại dùng mở ra chiến tranh đến uy hiếp nhân tộc, hạ đạt chiến thư, sinh tử quyết chiến. Nhưng hiện tại, cũng bởi vì sinh tử quyết chiến, mở ra chiến tranh. Chiến tranh, cuối cùng là không thể tránh né. Nóng nhìn đầy người sát cơ cùng nổi giận công kích giết đến yêu man tộc, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại khỏe miệng nhếch lên, đã phủ lên một vòng tràn ngập tà ý dáng tươi cười, hai con ngươi thâm thúy đến mức tận cùng, hắc ám, giống như vòng xoáy xoay tròn, tựa hồ có thể thôn phệ hết thể hào quang, lại để cho hắc ám giảm xuống hư không giống như. Trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua phía trước, một đoàn giống như ưu hồn màu đen hỏa diễm, lập tức tại trên thân kiếm thiêu đốt mà lên. Như có như không, giống như hư ảo. Đó là một loại đáng sợ hỏa diễm, một loại tràn ngập ma tính hỏa diễm, lại nguồn gốc từ tại nội tâm mà sinh. Cuồng hoan a. Trần Tông phát ra một tiếng cười khẽ, thân hình lóe lên, bộc phát ra tốc độ, siêu việt ngự đạo cảnh cấp độ, một mình cây kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp phóng tới yêu man tộc đại quân. Tiếp cận. Chợt, chỉ thấy Trần Tông trường kiếm huy động tầm đó, thiêu đốt hư ảo ma hỏa chập chờn, tiếp theo tức nguyên một đám yêu man chiến sĩ nhao nhao phát ra tiếng kêu rên, hư ảo màu đen hỏa diễm, theo lòng của bọn hắn khẩu bộ vị thiêu đốt, từ trong ra ngoài, chỉ là trong tích tắc, liền bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, triệt để bốc cháy lên. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái. Càng ngày càng nhiều yêu man chiến sĩ bị hư ảo màu đen hỏa diễm nhen nhóm, triệt để bốc cháy lên, không ngừng phát ra thê lương đến cực điểm quỷ dị vô cùng tiếng kêu rên. Phảng phất tại dây rủa lấy, lại vô lực chống lại, chỉ có thể ở cái kia hư hào hắc sắc ma hỏa phía dưới bị thiêu đốt chí tử. Chương 31, ngăn không được đại ma vương. Chương 31, ngăn không được đại ma vương. Thiêu đốt. Tiếp cận nhất định trong phạm vi, kiếm phong sở hướng chỗ, yêu man chiến sĩ toàn bộ đều bốc cháy lên, chiến lực càng thấp, thiêu đốt được càng nhanh chóng. Đương hư hào hắc sắc ma lửa tắt diệt lúc, theo bề ngoài bên trên xem, nguyên một đám yêu man chiến sĩ không hư hao chút nào, nhưng bọn hắn hai con người vọ vô thần, một mảnh mê mang bộ dạng, hiển nhiên, cũng đã mất đi tâm thần, đã mất đi linh hồn một loại, hồn phi phách tán, chỉ để lại một cỗ không xác giống như thân hình. Tâm ma hỏa. Đó là Trần Tông tâm ma, đem Trần Tông chỗ nắm giữ tâm hỏa thần thông diễn biến thành một loại mới thần thông bí pháp, tâm ma hỏa. Tâm hỏa thần thông, thiêu đốt sau tăng cường bản thân. Tâm ma hỏa tắc thì trái lại, thiêu đốt chính là người khác lực lượng tinh thần, hơn nữa sẽ không tăng phúc, chỉ là đơn thuần thiêu đốt. Đem chi thiêu đốt hầu như không còn, đương lực lượng tinh thần bị kịch liệt thiêu đốt hầu như không còn lúc, tính cả linh hồn cũng hội chịu ảnh hưởng. Tiếp theo, đồng dạng bị thiêu đốt, tan thành mây khói. Mặt trái, tà ác, đem hết thể dục vọng đều phóng xuất ra, bản thân lực lượng cũng bị phát huy đến mức tận cùng, trở nên càng thêm đáng sợ. Một cái đối mặt, gần kề chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có mấy trăm yêu man chiến sĩ tại tâm ma hỏa phía dưới bị đốt sạch lực lượng tinh thần, hồn phi phách tán. Còn có rất nhiều yêu man chiến sĩ tại thiêu đốt lên, bọn hắn tương đối cường đại hơn một ít, lực lượng tinh thần cũng tương đối càng mạnh hơn nữa, bởi vậy, có thể thiêu đốt được càng lâu. Nhưng, tâm ma hỏa không cách nào ngăn chặn. Hơn 1.000 yêu man chiến sĩ đã mất đi tâm thần, đã mất đi linh hồn, triệt để tử vong. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian mà thôi, thì có hơn 1.000 yêu man chiến sĩ tử vong, còn đều biết ngàn yêu man chiến sĩ tại thiêu đốt. tâm ma trạng thái ở dưới chân tông, quy mô lực sát thương vô cùng khủng bố. Giết hắn đi. Yêu man dũng giả nổi giận không thôi, ngay tiếp theo một loại khó nói lên lời sợ hãi. Bọn hắn, còn không có có công kích được Trần Tông, cũng đã đều biết ngàn yêu man chiến sĩ chết oan chết uổng. Khủng bố. Cái này nhân tộc kiếm tu, như thế nào biết khủng bố như thế, so với trước, càng thêm đáng sợ rất nhiều lần. Vâng. Một nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, cách không một kích, bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy năng, lập tức đuổi giết tới, dùng đem Trần Tông đuổi giết thành cặn bã. Đối mặt một kích này, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng cười tà, một kiếm chém ra, kiếm quang pha không. Chạm. Cho dù kiếm quang bị một kích kia đánh tan, thực sự ngăn cản được trong nháy mắt, vì Trần Tông tranh thủ đến né tránh thời gian. Như thế chiến lực, kinh người đến cực điểm, không đến nguyên minh cảnh cấp độ, lại thập phần tiếp cận. Yêu man tộc một phương, rất cảm thấy nguy cơ. Bọn hắn cũng không biết, một lần sinh tử quyết chiến, bởi vì Long Man chiến sĩ vận dụng trực tiếp công kích thần hồn bí bảo, kết quả lại thả ra một đại ma vương. Thế cho nên hiện tại, liền yêu man dũng giả công kích, đều không thể đem Trần Tông đánh chết, cái đó và phía trước không giống với lúc trước. Chiến Long đại tướng một phương, cũng nhanh chóng đã tìm đến, phóng tới yêu man dũng giả. Đáng tiếc, tâm ma hỏa uy lực hay là không đủ a. Trần Tông chật chật hai tiếng, tâm ma hỏa uy lực có hạn, không cách nào nhen nhóm yêu man dũng giả lực lượng tinh thần, bằng không thì tiểu đưa bọn chúng chết cháy. Bất quá hiện tại, cái kia yêu man chiến tướng, có đại hắc thiên chiến quân phụ trách, 10 tôn yêu man dũng giả. Có nhân tộc cửu tôn chiến tướng đối phó, còn lại yêu man chiến sĩ. Đều là tạp ca A. Trần Tông cười hắc hắc, thân hình lập lòe tầm đó, phảng phất ma ảnh trùng trùng điệp điệp, trực tiếp sát nhập yêu man trong đại quân. Tại không có vượt qua cực cảnh chiến lực dưới tình huống, một vượt qua cực cảnh chiến lực, liền có thể đánh đâu thắng đó rong rổi tại chiến sĩ cấp trong đại quân, đáng sợ chiến lực, không thể chống cự, hết thảy đều bị đánh tan. Huống chi, thâm ma Trần Tông chỗ nắm giữ thủ đoạn, thập phần đáng sợ. Kiếm quang lướt qua, đánh đâu thằng đó, không thể ngăn cản, đều giết giết giết. Hơn nữa, tâm ma hỏa không ngừng lan tràn mở đi ra, thiêu đốt càng nhiều nữa yêu man chiến sĩ, cho Trần Tông một chút thời gian, đủ để đem sở hữu yêu man chiến sĩ toàn bộ đánh chết. Đây là đơn phương tàn sát. 10 tôn yêu man dũng giả một bên cùng nhân tộc đại tướng kịch chiến, một bên bi phẫn được răng mục muốn nước. Tàn sát ta, vậy cũng đều là của mình đồng tộc ta, hiện tại, lại như là cỏ dại đồng dạng bị điên cuồng thu gặt lấy. Nhỏ máu. Lòng đang nhỏ máu. Ha ha ha ha, tạp cá, con sâu cái kiến, một đám tạp trùng. Trần Tông một bên chém giết, một bên cười ha ha, tiếng cười càn rỡ mà lợi hại, trương cuồng văn phần, hoàn toàn cùng bình thường Trần Tông không giống với. Trần Tông là tỉnh táo, nhưng, tâm ma lại trái lại, hắn là hết thể mặt trái tập hợp, loại này giết chóc phía dưới, càng phát hưng phấn, quên hết tất cả tựa như, trở nên càng thêm trương cuồng. Giết giết giết. Giết không bao giờ hết, điên cuồng giết. Giết chóc, cỡ nào mỹ diệu a. Lại để cho người mê muội. Trần Tông hít sâu, mùi máu tươi cuồn cuộn, cái loại này lại để cho thường nhân cảm thấy gây mùi đến cực điểm hương vị, lại làm cho hắn cảm thấy thập phần mỹ diệu, phảng phất tuyệt thế mỹ vị. Giảm mạnh. Yêu man đại quân bằng tốc độ kinh người giảm mạnh, trái lại, Trần Tông trên mu bàn tay là cơn chiến lệnh nội, chiến công lại không ngừng tăng vọt, lần nữa phá vạn. Tổng chiến công, hoàn toàn đột phá 4 vạn. Nhưng, cái này còn không chỉ, còn chưa kết thúc. Nhân tộc chiến đội một phương đều sợ ngây người, Trần Tông. Như thế nào trở nên mạnh như vậy, hoàn toàn không nhận biết rồi, cái loại này đáng sợ đến cực điểm chiến lược, vẻ sợ hãi nghe nói, khủng bố đến mức tận cùng, không có bất kỳ một cái yêu man chiến sĩ có thể chống cự. Giết giết giết. Một người độc chiến vạn quân. Mấy vạn yêu man chiến sĩ, đã qua một vạn chết ở Trần Tông dưới thân kiếm. Yêu man chiến sĩ có mạnh có yếu, cường đại chút ít có thể có cựu tinh cấp, nhỏ yếu thì còn lại là nhị tinh cấp tam tinh cấp. Chiến công cao có thấp có, nhưng số lượng tích lũy phía dưới. Khổng lồ kinh người. Một vạn. Hai vạn. Ba vạn. Nhân tộc chiến đội một phương đánh chết yêu man chiến sĩ cộng lại, còn không bằng Trần Tông một người. Bất luận là tam tinh cấp chiến lược hay là cửu tinh cấp chiến lược hay là thập tinh cấp chiến lược, cũng đỡ không nổi Trần Tông bất luận cái gì một kích, tâm ma hỏa phía dưới, hết thể thiêu đốt. Bốn vạn. Năm vạn. Chiến công tăng vọt, đột nhiên tăng mạnh, vô cùng kinh người. Đường yêu man chiến sĩ đánh chết được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía 10 tôn yêu man dũng giả, chằm chằm chuẩn trong đó một nhất tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả, Trần Tông trong hai tròng mắt đen kịt, giống như vòng xoáy chuyển động, thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể thôn phệ hết thể hào quang, thôn phệ hết thể sinh cơ. Tiếp theo tức, phảng phất có hư ảo màu đen hỏa diễm bốc cháy lên. Tâm ma hỏa, toàn lực mà làm. Cái kia nhất tinh cấp chiến lược yêu man dũng giả lập tức run lên, chỉ cảm giác nội tâm của mình không khỏi tràn ngập ra một tia nóng rực nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Tựa hồ muốn bốc cháy lên, lại để cho hắn cảm giác được một hồi không khỏi tim đập nhanh. Cái này một phần tim đập nhanh, lập tức lại để cho cái này nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả không cách nào hoàn toàn khống chế bản thân lực lượng, chiến lực chịu ảnh hưởng. Tới đại chiến nhân tộc đại tướng lập tức bắt lấy lóe lên tức thì cơ hội, một kích toàn lực giết ra, lập tức đem cái kia yêu man dũng giả kích thương. Tâm ma hỏa. Trần Tông lần nữa thi triển tâm ma hỏa thần thông bí pháp, thẳng kích cái kia nhất tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, phối hợp phía dưới, lại để cho cái kia yêu man dũng giả bị thương quá nặng. Chết. Cái này yêu man dũng giả luân phiên bị thương, lập tức thiêu đốt đồ đằng chi lực, phát ra cắn xé nhau một kích, muốn cùng nhân tộc đại tướng đồng quy vu tận. Nhưng tâm ma hỏa lần nữa xâm nhập, khiến cái này yêu man dũng giả đồ đằng chi lực thiêu đốt chịu ảnh hưởng, chậm một đường. Oanh một tiếng, cái này yêu man dũng giả bị oanh giết trọng thương, thổ huyết bay ngược mà ra. Kiếm quang đống nhiên lóe lên, tràn ngập một tia hắc ám, bao phủ tới, trực tiếp chém qua cái này nhất tinh cấp yêu man dũng giả đầu, một kiếm chặt đứt. Đánh chết. Cuối cùng một kiếm, vì Trần Tông ra tay, đem chi đánh chết, thu hoạch 200 chiến công. Nhân tộc đại tướng không ra tay đến, lập tức thẳng hướng một cái khác yêu man dũng giả, dùng hai đối với một, đem chi áp chế xuống dưới. Cái kia nhân tộc, ngươi còn không ra tay. Giao man tộc dũng giả lập tức giận dữ hét. Một câu, lại gọi mọi người kinh hãi. Đây là ý gì? Yêu man tộc một câu nói kia đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ, trong nhân tộc, vẫn tồn tại người gian không có bị nhéo đi ra? Nhân tộc đại tướng, hiện tại không ra tay, còn phải đợi tới khi nào? Giao man tộc dũng giả lại là giống to. Thoáng chốc, thường kia ánh mắt nhìn về phía cựu tôn nhân tộc đại tướng. Chẳng lẽ, liền nhân tộc đại tướng, cũng biến thành người gian? Nếu như là lời nói, thật là đáng sợ cỡ nào? Làm người nghe kinh sợ. Không muốn sợ, đây là yêu man tộc quỷ kế. Chiến Long đại tướng lập tức quát, yên ổn quân tâm. Hoàn toàn chính xác, cái này có khả năng là yêu man tộc quỷ kế âm mưu, cố ý nói ra, lại để cho nhân tộc tự tướng hoài nghi, nhiễu loạn quân tâm. Đương nhiên, cũng có khả năng thật sự. Nhưng, không có người đáp lại giao man tộc dũng giả lời nói. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Đây là cuối cùng thiêu đốt, là tuyệt vọng thiêu đốt, là yêu man tộc cuối cùng đánh cược một lần, cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Giết. Chiến tranh. Nương theo lấy cuối cùng một yêu man dũng giả tử vong mà chấm dứt, bốn phía đều nổi lơ lửng yêu man tộc thi thể, đương nhiên, cũng có nhân tộc thi thể, chỉ là tương đối mà nói, nhân tộc thi thể muốn ít hơn rất nhiều. Đây là số 9 chiến khu lần thứ nhất, nhân tộc xuất hiện tổn thất ít nhất, dĩ vãng, cùng yêu man tộc ở giữa tổn thất căn bản là nửa này nửa nọ, ở đâu như lúc này đây, hoàn toàn là nghiền áp tính chất. Thậm chí, 10 tôn yêu man dũng giả toàn bộ bị đánh gục. Cùng lúc đó, một mảnh kia tuyệt đối trong bóng tối bùng lên ra nhất đạo tinh mang, rừng rực vô cùng, phảng phất liệt dương chi quang tựa như, tiếp theo tức, xé rách hắc ám, bằng tốc độ kinh người bắn ra. Đúng là cái kia giao man tộc chiến tướng, đánh không lại đại hắc thiên chiến quân, cuối cùng buộc phát ra hết thể lực lượng, thiêu đốt một lần đồ đằng chi lực đánh vỡ hắc ám, toàn lực trốn chạy rời đi. Đã thất bại. Yêu man tộc một phương, triệt để đã thất bại. Nguyên bản, theo sinh tử quyết chiến thất bại, bọn hắn tiểu thua tiền đặt cược, đã mất đi số 9 chiến khu. Nhưng yêu man tộc không cam lòng, không muốn tuân thủ đổ ước mà buộc phát chiến tranh, cuối cùng nhất kết quả, tự là tử vong. Nhưng đối với yêu man tộc mà nói, nhưng thật ra là kết quả tốt nhất, bởi vì coi như là bọn hắn ly khai số 9 chiến khu, cũng sẽ phải chịu thập phần nghiêm khắc trừng phạt. Cùng hắn như thế, chẳng chiến chết ở chỗ này, chết có ý nghĩa. Chiến sĩ, vì chiến mà sinh, mà chiến mà chết. Hắc ám thu liễm, đại hắc thiên chiến quân hiện ra, một mắt đảo qua, ánh mắt ngưng tụ, lại không có chứng kiến Trần Tông thân ảnh. Trần Tông đã biến mất không thấy. Tâm ma rất rõ ràng, cái kia đại hắc thiên chiến quân thập phần đáng sợ, chính mình hoàn toàn không là đối thủ, đương nhiên muốn thừa dịp cơ hội tranh thủ thời gian ly khai, nếu không có khả năng sẽ bị bắt, đến lúc đó, chính mình cũng sẽ bị một lần nữa chấn áp xuống, Trần Tông lại sẽ xuất hiện, khó mà làm được. Hừ, thuộc về ta đại ma vương thời đại, tiến đến, đến rồi, yêu man tộc lũ tạp chủng, run rẩy a. Chính phi tốc viễn độn rời đi, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng tà ác vô cùng vui vẻ. Hai con ngươi ánh sáng âm u lập lòe không ngớt, lợi hại tuyệt luân, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, hắn sau lưng, tựa hồ có thể sợ hắc ám đang nhanh chóng lan tràn mở đi ra, muốn bao phủ hết thảy. Chương 32, trên chiến trường người thu hoạch. Chương 32, trên chiến trường người thu hoạch. A La tinh vực ở chỗ sâu trong, trọng độ chiến khu số thứ 3 chiến khu, một tòa cự đại chiến bảo lơ lửng tại trong hư không, tràn ngập ra vô cùng xâm nghiêm khí tức, xa xa nhìn lên một cái, đều có loại ý chí bị xung kích bị chấn nhiếp cảm giác. Như thế lành lạnh uy thế, ngự đạo cảnh căn bản là không cách nào tiếp cận, cho dù là nguyên minh cảnh, cũng sẽ cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp. Nơi đây nhân tộc tu luyện giả, ít nhất là thần thông cảnh cấp độ, cũng chỉ có thần thông cảnh mới có thể lúc này hoạt động tự nhiên. Cực lớn chiến bảo ở trong, có một thân màu đen lưu ngân chiến giáp thân ảnh tùy ý ngồi xuống, thoạt nhìn là một thanh niên bộ dáng, nhưng một thân trải qua huyết hỏa tang thương lại để cho người biết rõ, tuổi trẻ chỉ là bề ngoài của hắn. Tóc dài tùy ý rơi, mỗi một căn tựa hồ cũng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Mắt đóng mở tầm đó, tựa hồ có vài phần lạnh nhạt, nhưng chỗ càng sâu, lại ẩn chứa đáng sợ uy thế cùng ngập trời khủng bố sát cơ. Chợt, thanh niên này khỏe miệng có chút nhếch lên, treo lên một vòng nói không rõ đạo không rõ vui vẻ, tràn đầy khắc thường mị lực. Ta cái này tiểu sư đệ, hay là rất không tệ. Thanh niên mở miệng, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói ra, bất quá, tâm ma chi kiếp cũng không có dễ dàng như vậy vượt qua, ngươi sẽ như thế nào ứng đối đâu rồi. Nói xong, thanh niên hai con ngươi ở chỗ sâu trong, tựa hồ hiện lên một vòng vô cùng thâm thúy u ám, phảng phất vượt sâu không đáy, chỉ là nháy mắt, liền có một loại gọi vạn vật sinh linh đều dùng mình khí tức. Giết chóc. Hủy diệt. Đó là trên thế giới tuyệt vời nhất tư vị. Trần Tông nhìn xem bốn phía không ngừng thiêu đốt lên hư ảo màu đen hỏa diễm yêu man chiến sĩ, thật sâu hô hấp, ưỡn ngực, hai con ngươi khép kín, lộ ra vẻ mặt mê say thần sắc. Thoát ly số 9 chiến khu, Trần Tông một đường đi phía trước, không ngừng xâm nhập A-La tinh vực, tiến vào số 10 chiến khu ở trong. Vẫn là khinh độ chiến khu, yêu man tộc một phương, tuyệt đại đa số đều là chiến sĩ cấp bậc. Chiến sĩ cấp bậc đối với hiện tại tâm ma trạng thái ở dưới Trần Tông mà nói, hết thảy đều là nhược gà, giống như con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Giống như vậy yêu man chiến sĩ, có bao nhiêu, giết bao nhiêu, không cần rút kiếm, chỉ là thi triển tâm ma hỏa thần thông như vậy đủ rồi. Thiêu đốt, hai con ngưng ngưng mắt nhìn, là hư ảo hắc sắc ma hỏa tại thiêu đốt, phát ra từ nội tâm dùng lực lượng tinh thần với tư cách nhiên liệu thiêu đốt, đem lực lượng tinh thần đốt sạch, ảnh hưởng đến linh hồn, làm cho linh hồn cũng bởi vậy bị đốt sạch khô kiệt, hồn phi phách tán. Những yêu man này chiến sĩ, hết thảy đều hóa thành chiến công, tại chiến lệnh nội không ngừng tích lũy, đã sớm vượt qua 10 vạn, hoàn thành nhất tâm đạo tôn sở định ở dưới mục tiêu. 10 vạn chiến công, lúc đầu nghe cỡ nào kinh người, suy nghĩ một chút đã cảm thấy cỡ nào gian nan. Nhưng hiện tại, cũng đã đạt thành, hơn nữa, vượt chỉ tiêu rồi. Chỉ là, tâm ma trạng thái ở dưới chân tông, căn bản là sẽ không tiến vào nhân tộc chiến bảo, nhưng hắn là rất rõ ràng, vạn nhất một cái sơ sẩy bị bắt chặt, có khả năng hội bị trấn áp, đến lúc đó, chính mình có thể sẽ bị phong trấn, mà một cái khác Trần Tông sẽ xuất hiện. Cái loại này bị phong trấn không có thiên lý thời gian, chính mình là tuyệt không nguyện lại đi đối mặt rồi. Ta muốn giết chóc, phá hư, hủy diệt, ta muốn làm gì thì làm. Tâm ma nội tâm tại gào rú, phóng thích chính mình hết thảy. Không phá hư không giết lục, không gây sự tình, cái kia còn tên gì tâm ma. Giết. Chỉ là, đương Trần Tông ý định đối với nhân tộc tu luyện giả ra tay lúc, lại phát ra từ nội tâm sinh ra một cỗ kháng cự cảm giác. Thôi đi. Nhàm chán thiện ý. Tâm ma mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dạng, nhưng cuối cùng nhất, hay là buông tha liên can nhân tộc tu luyện giả, bằng không, chỉ là chính là ngự đạo cảnh, tâm ma hỏa phía dưới, trực tiếp tiểu đốt được hồn phi phách tán chỉ chứa không xác. Nói cho cùng, tâm ma là Trần Tông tâm ma, cùng Trần Tông nhất thể. Mặc dù hiện tại hắn đem Trần Tông bản ta tạm thời chấn áp xuống, nhưng Trần Tông đã ở không giây phút nào chống cự, một khi có cơ hội sẽ phá tan chấn áp, cướp đoạt thân hình. Không thể giết người tộc, vậy thì giết yêu man tạp chủng. Tâm ma âm thầm cười nói, giết nhân tộc, Trần Tông bản ta ý thức hội phản kháng, giết yêu man tộc tắc thì không biết. Tả hữu đều là giết, không sao cả rồi. Số 10 chiến khu yêu man chiến sĩ gặp nạn rồi, tâm ma Trần Tông chiến lực quá mạnh mẽ, những nơi đi qua, tan thành mây khói, nhân tộc một phương áp lực đã nhận được thật lớn giảm bớt. Số 10 chiến khu chiến bảo ở trong, 10 tôn nhân tộc đại tướng tề tụ tại trong nghị sự đại sảnh, hào khí ngưng trọng, nhưng, mỗi một đại tướng thần sắc đều có chút quỷ dị. Yêu man tộc một phương tựa hồ xuất hiện trọng tổn thất lớn, cái này là chúng ta cơ hội tốt, đương phát động chiến tranh, trực tiếp tiến công. Một đại tướng thập phần quả tuyệt nói, có hay không tra ra, yêu man tộc là vì sao xuất hiện trọng tổn thất lớn. Tựa hồ là một tu luyện giả gây nên, theo ta điều tra, vậy tu luyện người tên là Trần Tông, chính là tâm ý thiên cung tinh anh chân truyền đệ tử, là nhất tâm đạo tôn thứ 5 đệ tử, tại số 9 chiến khu đánh đâu thằng đó, chém giết yêu man chiến sĩ hơn vạn, nhưng không biết vì sao. Đã đi ra số 9 chiến khu. Có thể hay không tìm được người này, lại để cho hắn cùng chúng ta phối hợp, tiến công yêu man tộc. 10 tôn đại tướng lập tức tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm Trần Tông, đem Trần Tông đưa đến chiến bảo, liền có thể đạt được đại lượng chiến công ban thưởng. Hơn nữa nhiệm vụ này không hạn chế nhân số, bất luận cái gì tu luyện giả cũng có thể tiếp. Trong lúc nhất thời, chiến đội toàn bộ đều xác nhận nhiệm vụ hành động, tìm kiếm khắp nơi Trần Tông. Nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã sát nhập số 10 chiến khu Bắc khu nội. thẳng bức bộ lạc mà đi. Yêu man chiến sĩ tử vong quá nhiều, chọc giận yêu man dũng giả, 10 tôn yêu man dũng giả xuất hiện, đem Trần Tông bao vây lại. Nhân tộc kiếm tu, ngươi tận thế đã đến. Cường đại nhất yêu man dũng giả ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, hiện ra đáng sợ vô cùng sắc cơ. Một đám tạp chủng, lại có thể loại bổn đại gia như thế nào? Trần Tông cười hắc hắc, thân hình lóe lên, lập tức nổ, hóa thành vô số hắc quang ma ảnh, bằng tốc độ kinh người hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, vậy mà tại nháy mắt có một loại phô thiên cái địa cảm giác. 10 tôn yêu man dũng giả lập tức ra tay, nhao nhao buộc phát ra kinh người công kích, oanh hướng một mảnh kia hắc quang ma ảnh. Chỉ thấy từng đạo hắc quang ma ảnh bị đánh nát biến mất, tùy theo, Trần Tông cũng biến mất không thấy. Cái kia nhân tộc kiếm tu đâu rồi? Như thế nào biết không thấy rồi hả? 10 tôn yêu man dũng giả đánh nát vô số hắc quang ma ảnh về sau, sắc mặt lại hết sức khó coi. Bọn hắn có thể khẳng định, phía trước công kích cũng không có đánh trúng cái kia nhân tộc kiếm tu, trái lại, khi bọn hắn 10 tôn dũng giả vây công phía dưới, cái kia nhân tộc kiếm tu trốn đi nha. Có thể cảm giác ra, cái kia nhân tộc kiếm tu tu vi vẫn là ngự đạo cảnh cấp độ, chiến sĩ cấp, không đến dũng giả cấp, nhưng tu vi như vậy, nhưng có thể theo 10 tôn nhất tinh cấp nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả vây quanh phía dưới thong dong thoát thân, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân tộc kiếm tu nhất định có được nào đó bí bảo. Như thế giải thích, mới khiến cho 10 tôn yêu man dũng giả nội tâm dễ chịu một ít. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn y nguyên cảm thấy lửa giận tăng vọt, sát cơ sôi trào. Chỉ là, Trần Tông lại hướng số 10 chiến khu bên ngoài rời đi, trực tiếp hướng Á La tinh vực chỗ càng sâu. Gần kề Trần Tông một người, tiểu chu diệt hơn vạn yêu man chiến sĩ, khiến số 10 chiến khu yêu man tộc lực lượng rõ ràng suy yếu. Hắc quang, bằng tốc độ kinh người bay ra số 10 chiến khu, tiến vào chiến khu cùng chiến khu ở giữa hư vô khu vực. Vô số thiên thạch lơ lửng tại hư vô khu vực bên trong, Trần Tông ở trong đó phi tốc đi về phía trước. Ngự đạo cảnh hoặc là nói chiến sĩ cấp độ, chính mình một thân chiến lực, đương đánh đâu thắng đó, lại vô địch thủ. Nhưng, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh cấp độ kém quá lớn, hiện tại chính mình một thân chiến lực, nhiều nhất, thì ra là chống cự nguyên minh cảnh nhất tinh cấp chiến lực một chút mà thôi. Đối mặt 10 tôn ít nhất nhất tinh cấp chiến lực thậm chí nhị tinh cấp chiến lực yêu man dũng giả, Trần Tông còn thì không cách nào chống lại. Đã không cách nào chống lại, vậy thì thoát thân, chết dập đầu, cũng không phải là đại ma vương phong cách ra. Số 10 chiến khu về sau, cũng không phải số 12 chiến khu hoặc là 13 số chiến khu, mà là số 15 chiến khu. Chiến khu càng là xâm nhập, mức độ nguy hiểm lại càng lớn, cho dù là đồng dạng khinh độ chiến khu, cũng là như thế. Càng bên ngoài ở chỗ sâu trong mà đi, tình hình chiến đấu lại càng là kịch liệt. Đương Trần Tông xâm nhập số 15 chiến khu lúc, liền chứng kiến nhân tộc cùng yêu man tộc quy mô nhỏ loạn chiến. Nhân tộc chiến đội hơn 10 chi, tổng số mấy trăm người, yêu man tộc một phương, cũng có mấy trăm cái nhiều. Giết giết giết. Bất luận là chiến đội hay là yêu man tộc, sức chiến đấu đều không tầm thường, ít nhất đạt tới thất tinh cấp độ, còn có bát tinh cấp, cửu tinh cấp thậm chí thập tinh cấp, lợi hại nhất, tiểu là song phương có tất cả thập nhất tinh cấp chiến lược. Cường đối với cường, nhược đối với yếu, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Hắc quang ma ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút tới, Trần Tông khỏe môi nết lên một vòng tà ác vui vẻ, xoay chuyển ánh mắt, đang định thi triển tâm ma hỏa, đem mấy trăm người tộc tổng số trăm yêu man tộc toàn bộ nhen nhóm, đem tinh thần của bọn hắn chi lực thiêu đốt hầu như không còn, triệt để đánh chết. Nhưng, đương bay lên đối với nhân tộc tu luyện giả ra tay ý niệm trong đầu lúc, một cỗ kháng cự liền từ ở sâu trong nội tâm hiện lên, đó là nguồn gốc từ tại Trần Tông bản ta ý thức kháng cự. Nhàm chán thiện lương, ngu xuẩn bản ta. Tâm ma lại như cũ nhả danh về sau, buông tha cho đối với nhân tộc động thủ nghĩ cách, đương cái kia ý niệm trong đầu vừa để xuống xuống, nguồn gốc từ tại nội tâm kháng cự cũng tiểu biến mất không thấy gì nữa.